Chỉ là, quân cô nương, ngươi hay không ở bên trong? Thanh lanh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiến bảo, quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nàng vừa định tìm cá nhân hỏi một chút phượng ra, tìm cá nhân liền tới rồi. Xương phòng môn chậm rãi đẩy ra, thon dài thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới, mang theo vài phần quặng cũ é, cặp kia con ngươi cao ngạo quặng cũ é, lạnh băng vô tình. Quân cô nương không phải đã rời đi sao? Vân Tử Lanh trầm giọng hỏi, nghe nói nàng hoài tới, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, đã rời đi người, như thế nào lại về rồi? Nam nhân kia chẳng lẽ không có mang nàng rời đi, nàng không phải hắn vương phi sao? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, xoay người nhìn về phía Vân Tử Lãnh, ai nói ta rời đi? Nàng chỉ là ở không trung cung điện, bọn họ nhìn không thấy chính mình thôi. Kia! Ngươi tìm ta rốt cuộc sự tình gì, có việc chạy nhanh nói, không có việc gì liền thỉnh rời đi. Hắn Vân Tử Lãnh chẳng lẽ cũng tưởng tượng cái khác mấy nhà, mượn sức chính mình làm khách khanh, hoặc là trợ giúp bọn họ vân trung hồn hải. Vân Tử Lãnh sửng sốt một chút, nháy mắt lại khôi phục bình thường, muốn nhìn một chút cô nương có hay không sự tình gì. Cứ việc phụ thân nói mượn sức nàng, nhưng hắn biết, quân Mộ Khuynh không phải mượn sức liền có thể trợ giúp bọn họ người, hắn cũng không có nghĩ tới muốn mượn sức nàng. Sự tình nhưng thật ra có một kiện, ngươi cũng biết ta vừa mới từ mặt khác giới tầng lại đây, đối mấy thế lực lớn cũng hơi chút có một chút hiểu biết, nhưng là nhất không hiểu biết, chính là Phượng gia. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhìn thẳng Vân Tử Lãnh, cùng người nam nhân này nói chuyện. Hơi chút quanh co lòng vòng thật đúng là không được. Vân Tử Lãnh trầm mặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn chằm chằm nàng thật dài là một đoạn thời gian, mới thu hồi con ngươi. Lúc này Hàn Ngạo Thần nếu là ở chỗ này, Vân Tử Lãnh đã sớm bị hắn đá ra đi, như vậy nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh xem, hắn đương nhiên không cho phép. Ngươi muốn biết cái gì? Phượng gia sự tình, hắn biết đến cũng là rất nhiều, nhưng thật ra nàng có thể từ khác giới tầng đến nơi đây, thậm chí trở thành tôn quân vương, thật là lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nhàn nhạt nói, cũng không có gì, chỉ là kỳ quái mà thôi. Rất nhiều người ta nói, Phượng gia cầm quyền chính là Phượng gia tổ mẫu, cũng có người nói, là Phượng Giật Hiên phụ thân. Kia này hai cái rốt cuộc là ai cầm quyền? Phượng gia sự tình, như thế nào liền như vậy rồi dám, làm cho như vậy phức tạp làm cái gì? Phượng gia gia chủ ở thật lâu trước kia, liền không để ý tới Phượng gia sự tình. Năm đó Phượng Túc biến mất ở thần tộc, hắn liền đi ra ngoài tìm, đến bây giờ còn không có trở về. Sự tình liền vẫn luôn là Phượng gia tổ mẫu ở trường quảng, chỉ là hiện tại, có lẽ không phải như vậy, Phượng gia thật lâu đều không có truyền ra Phượng gia tổ mẫu tin tức. Vân Tử Lãnh bình tĩnh giải thích, ở thần tộc những việc này muốn biết cũng bình thường, đây là cơ bản nhất. Gì? Còn như vậy phức tạp? Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì hỏi, kia Phượng gia lão gia chủ liền không có trở về quá sao? Đi tìm chính mình nhi tử, như thế nào tìm, đi chỗ nào tìm? Cái này cũng không biết. Bất quá nghe nói năm đó Phượng Túc là cùng hắn thành thân không lâu phu nhân, cùng nhau biến mất, đến nỗi đi địa phương nào, thần tộc không có ai biết, ngay cả Phượng gia người cũng không biết, tìm rất dài một đoạn thời gian, không có tìm được, Phượng gia lão gia chủ, lần này đi tìm hắn. Vân Tử Lãnh cơ hồ là biết gì nói hết. Đối với Quân Mộ Khuynh hỏi cái này chút, hắn cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, cho rằng ở thần tộc, biết này đó sẽ tương đối hảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy. Vì cái gì Phượng gia là có thể có nhiều chuyện như vậy, hiện tại thật đúng là cái chuyện phiền toái, người ngoài vẫn là không biết Phượng gia cụ thể tình huống. Ta đã biết, cảm ơn. Vẫn là muốn đi Phượng gia một chuyến, hỏi một chút cái kia không biết còn ở đây không Phong gia tổ mẫu, mấy năm nay có hay không phụ thân tin tức. Nàng sẽ hóa thân thành lang thân, người khác không biết, mẫu thân tổng nên biết, nàng muốn biết chính mình trên người bí mật, cũng muốn tìm đến phụ thân mẫu thân. Vân Tử Lãnh dại ra tại chỗ, nghe được lời nói mới rồi. Hắn đều hoài nghi chính mình nghe được không phải thật sự. Nàng thế nhưng cũng sẽ nói cảm ơn. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Vân Tử Lãnh dại ra bộ dáng, không cấm trợn trắng mắt, nàng nói tiếng cảm ơn, muốn hay không như vậy kỳ quái. Phanh. Nữ nhân, lão nương tới, thế nào các ngươi đều đã chuẩn bị? Tương Tư Thô Lỗ một chân giữ cửa đá văng, xem cũng chưa xem bên trong có hay không những người khác, liền mở miệng nói chuyện, chờ nhìn đến Vân Tử Lãnh thời điểm, nàng lời nói, trên cơ bản đã nói không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống hát tuyến, nàng có thể hay không thấy rõ ràng bên trong có hay không người lại kích động như vậy, nàng liền không lo lắng cho mình hình tượng vấn đề. Tương Tư cũng không có dự đoán được, Quân Mộ Khuynh nơi này, còn sẽ có những người khác, nhìn đến Vân Tử Lãnh thời điểm, cũng đã trưởng. Nàng hình tượng A. Tương Tư ở trong lòng vô lực hò hét, vừa mới đi ra Vân Trung Hồn Hải, hình tượng liền toàn nát. Ta bên này cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị liền có thể đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Tương Tư ảo não bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, hiện tại mới hối hận, chậm. Vậy đi thôi, ta tin tưởng vị công tử này rất vui lòng cho ngươi tính tiền, tiểu bích chi chi đi lạc. Tương Tư lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền đi ra ngoài, nàng đã không mặt mũi gặp người, kia rộng rãi đẹp đẽ quý giá hình tượng a. Lưỡng đạo tàn ảnh hiện lên, trong phòng lập tức chỉ còn lại có Vân Tử Lánh một người, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn rời đi thân ảnh. Hắn đều còn không có đáp ứng, cái gì tính tiền không tính tiền. Vân Tử Lánh kia kêu một cái vô ngữ, muốn nói cái gì, Quân Mộ Khuynh cũng đã rời đi, tiểu lầu tiểu nhị đi vào phòng, túi đầu túi người nhìn Vân Tử Lánh. Thiếu chủ, vừa rồi vị kia cô nương, rời đi thời điểm còn mang đi một bàn đồ ăn, nàng nói làm ngài đại thọ. Tiểu nhị cười ha hả mà nói, kỳ thật hắn trong lòng đã lạnh nửa thanh, liền sợ Vân Tử Lánh sinh khí, một trưởng chụp lại đây, hắn nhũ danh liền không có. Vân Tử Lánh đôi tay nắm chặt, gân xanh ở trên tay không ngừng nhảy lên, ngay cả huyệt thái dương thượng gân xanh đều mơ hồ có thể thấy được, vô tình đạm lạnh con ngươi, lộ ra thực cốt hàn ý. Tiểu nhị lập tức lui về phía sau vài bước, vừa rồi cô nương nói, cảm giác được lãnh, phải chạy nhanh chạy, không thể nhiều hơn dừng lại. Ta, nhiều ít. Vân Tử Lánh nhàn nhạt hỏi, này một bàn coi như bồi tội, thỉnh nàng cũng không có gì. Tiểu nhị sững sờ ở đường trường, nhìn Vân Tử Lánh biểu tình, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh, một vạn thủy tinh nâu. Một vạn. Vân Tử Lánh ngữ khí trầm thấp, chung quanh độ ấm ở không ngừng giảm xuống, bọn họ rốt cuộc mang đi cái gì. Này một bàn bất quá thượng trăm thủy tinh nâu, hiện tại như thế nào liền thượng vạn. Món ăn chân quý yến. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ mà trả lời. Vâng. Núi lửa bùng nổ, Vân Tử Lánh trong mắt một mảnh đỏ đậm, không hề giống như trước như vậy bình tĩnh, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Nữ nhân kia mang đi một bàn món ăn chân quý yến. Nàng không biết món ăn chân quý yến là Vân gia có rượu quý nhất, thế nhưng không trả tiền liền đi rồi. Tiểu nhị hai chân mềm nhũn, dựa vào cửa không dám nói thêm nữa lời nói, cái kia cô nương nói, nhìn đến thiếu chủ sinh khí, nhất định không thể nói thêm cái gì. Quân Mộ Khuynh. Vân Tử Lánh thanh kêu lên, hứ nhẹ một tiếng hướng bên ngoài đi đến. Một quả tinh thạch từ bên ngoài xẹt qua độ cung, vững vàng dừng ở trên bàn, trong phòng độ ấm lại lần nữa bay lên, tiểu nhị sờ sờ cổ, lúc này mới phát hiện chính mình còn sống. Mặt cỏ phía trên, lưỡng đạo thân ảnh tương đối mà ngồi, một thân đỏ đậm Quân Mộ Khuynh, vô ngữ mà nhìn ăn ngấu nghiến Tương Tư, một trận vô ngữ. Ta nói ngươi bao lâu không có ăn cái gì, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động hỏi, nàng đi thời điểm, thế nhưng kêu một bàn món ăn chân quý yến, còn làm Vân Tử Lánh trả tiền. Cũng coi như Vân Tử Lánh xui xẻo, ai làm hắn gặp Tương Tư, bất quá có thể hố hắn một bút, đảo cũng không tồi. Tương Tư ăn trước mặt các loại món ăn chân quý, thỏa mãn mà nói, từ đến thần tộc ngày đó, ta liền không ăn qua tốt, thật vất vả tới rồi Vân Trung hồn hải lớn nhất tiểu lầu, Vân gia có rượu, lao nương đương nhiên là phải hảo hảo ăn một đốn. Còn muốn ăn danh món ăn chân quý yến. Một cái hắc tuyến chạy xuống, Quân Mộ Khuynh đứng lên, ngươi từ từ ăn, ta đến chung quanh nhìn xem. Nơi này còn không biết là địa phương nào. Nàng liền ngồi xuống dưới ăn uống thả cửa. Đi thôi đi thôi. Tương Tư phất phất tay, tiếp tục ăn trên tay các loại mỹ thực. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, cất bước rời đi, nàng nhất định không quen biết nữ nhân này, tuyệt đối không quen biết. Róc rách con sông, đỏ đậm thân ảnh đi qua mặt cỏ, đi vào một mảnh rừng cây nhỏ, liền nghe được con sông nước chảy thanh âm, Quân Mộ Khuynh cất bước đi qua đi, dòng suối xuất hiện ở trước mắt. Quân Mộ Khuynh nơi này là địa phương nào, Tương Tư cũng chưa nói là nơi nào. Tiểu Bích theo đuôi Quân Mộ Khuynh, thấy nàng ngừng ở dòng suối trước mặt, lúc này mới lại bò lên trên nàng vai. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, ta cũng không biết là ở nơi nào, tin tưởng đã đi vào Phượng gia thế lực. Phía trước lộ, chính là Phượng gia phạm vi, khoảng cách Phượng gia còn có một chặng đường, cũng coi như đã đi vào Phượng gia thế lực. Phía trước đi xem. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, nhìn nhìn không trung, không trung cung điện không ở Phượng gia thế lực phạm vi trên đầu, Hằng Ngạo Thần còn ở không trung cung điện. Gia hỏa này là nguyên thần vừa mới khép lại, liền đến thần tộc nơi nơi tìm nàng, khôi đều không có khôi phục lại, hắn liền đến chỗ chạy loạn, thân thể liền còn thực suy yếu. Hắn như vậy xảo đến Vân Trung hồn hải, cũng là nghe được thần chi mộ, mới đi xem thật giả, ai biết còn không có tới gần Vân Trung hồn hải, liền nhìn đến giữa biển hường quang, hắn liền biết chính mình tới, lúc này mới vội vàng tới rồi. Đỏ thắm cánh môi gợi lên độ cung, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, mắt đỏ bên trong mang theo ý cười. Lửa đỏ thân ảnh từ trong rừng cây đi qua, bên tai truyền đến sàn sạt thanh âm, Quân Mộ Khuynh không cấm dừng lại bước chân, cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh. Nơi này là thần tộc, cũng là rừng rậm bên trong, cũng sẽ có ma thú xuất hiện. Cứu mạng a. A, đừng đuổi theo chúng ta. Súc sinh, ngươi có biết hay không bổn cô nương là ai, dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Quân Mộ Khuynh nghe thế một tiếng quát lớn, thiếu chút nữa phun, ma thú sẽ quản ngươi là cái gì thân phận, chúng nó lại không phải người. Những nhân loại này thật chán ghét. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, viên tầm thường đôi mắt nhỏ hạt châu nhìn nơi xa, nơi đó chính là thanh âm truyền đến địa phương. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, nơi này còn sẽ có người, nghe thanh âm, hẳn là Phượng gia người nào, bằng không chính là phụ cận cái gì đại gia tộc tiểu thư, nghe bọn hắn đi qua nện bước, giống như nhân số còn không ít. Ma thú còn không lùi ra nơi này. Quát lớn thanh âm ở bên tai nổ tung, Quân Mộ Khuynh mày nhăn lại, mạnh mẽ trận gió ở sau người gào thét, nàng lập tức nhảy xuống cây làm, trận gió từ đỉnh đầu bay qua. Mắt đỏ lạnh băng, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía sau, hắn nào con mắt nhìn đến chính mình là ma thú. Trung niên nam tử cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, từng bước một hướng Quân Mộ Khuynh bên này đi tới, ma thú, đừng tưởng rằng ngươi ngưng thái hình người, lão phu liền nhận không ra ngươi, nơi này là Phượng gia rèn luyện nơi, lui ra ngoài. Người kia con mắt nhìn đến bổn cô nương là ma thú. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt người, trên người nàng một chút hơi thở đều không có, hắn như thế nào biết chính mình chính là ma thú, mở miệng chính là động thủ, liền tính là Phượng gia rèn luyện nơi, kia lại thế nào, còn không thể xuất hiện ở chỗ này. Phượng gia người thế nhưng lại ở chỗ này rèn luyện, nhưng thật ra ngoài dự đoán, kia vừa rồi người nói chuyện, chính là Phượng gia tân đồng lứa. Nam tử hư nhẹ một tiếng, nhìn Quân Mộ Khuynh, tóc đỏ mắt đỏ, còn dám nói chính mình không phải ma thú. Mặc dù là ma thú, cũng không có nàng to gan như vậy, dám dùng tóc đỏ mắt đỏ xuất hiện trước mặt người khác. Tóc đỏ mắt đỏ chính là ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người tới, hắn có phải hay không có bệnh, kia tóc đen mắt đen liền nhất định là nhân loại. Như vậy nhiều ma thú ngụy trang hình người, đều là tóc đen mắt đen, chẳng lẽ bọn họ đều là nhân loại không thành? Nam tử trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải ma thú. Không phải ma thú thế nhưng sẽ là tóc đỏ mắt đỏ, cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Có phải hay không cùng ngươi không quan hệ? Nói xong Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, đây là Phượng gia người. Ngươi là ma thú. Nam tử nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẻ mặt cảnh giác. Mày nhảy lên, mắt đỏ nhìn chăm chú vào trước mắt người, Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, nàng liền chưa thấy qua người như vậy. Chương 40 tím linh thánh quả. Ngươi không phải ma thú. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh nhìn một hồi lâu, lúc này mới buông tư thế, ngơ ngẩn nhìn trước mặt người. Tóc đỏ hồng hồng mắt thế nhưng sẽ là nhân loại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhân loại kiểu này, có lẽ không phải lần đầu tiên nhìn đến, chỉ là tóc đỏ mắt đỏ lại là lần đầu tiên. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào trung niên nam tử, cất bước rời đi, chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống. Trung niên nam tử đi đến một bên, nhìn đến Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, cô nương, là tại hạ tính sai, thật sự là thực xin lỗi. Lửa đỏ thân ảnh không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thực mau liền biến mất tại đây phiến rừng cây bên trong, lưu lại trung niên nam tử đứng ở tại chỗ. Mắt đỏ nhìn nhìn chung quanh, Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, thoáng nhìn phía sau liếc mắt một cái, phía sau không có người đi theo, nàng mới tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này là Phượng gia rèn luyện địa phương, vừa rồi người chính là Phượng gia tân đồng lửa, vừa rồi người là hộ tống bọn họ tới, tránh cho bọn họ bị ma thú thương đến, không nghĩ tới sẽ đi vào Phượng gia rèn luyện địa phương. Chủ nhân, Chi Chi thấy Quân Mộ Khuynh đi trở về tới. Hưng phấn kêu to. Quân Mộ Khuynh đi đến Tương Tư trước mặt, tùy ý ngồi dưới đất, ta tưởng ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, Tương Tư ngươi mang theo Tiểu Bích cùng Chi Chi đi trước Niết Bàn đỉnh. Khu rừng này nguyên tố nồng đậm, ngay cả Phượng gia người đều ở chỗ này rèn luyện, nói không chừng có thể tìm được nàng muốn đồ vật. Như thế nào, đột nhiên không đi Phượng gia? Tương Tư bỏ đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, có chút nghi hoặc, nàng vừa rồi không phải còn muốn đi Phượng gia? Không phải không đi, ta muốn nhìn một chút cái này địa phương có hay không tím linh quả. Tím linh quả đối khôi phục có trợ giúp, vừa rồi đi rồi một vòng nàng có thể cảm giác được này phiến núi non nguyên tố nồng đậm, hiện tại muốn tìm tìm có hay không tím linh quả. Tím linh quả? Tương Tư nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn kia đồ vật làm cái gì, thương thế của ngươi chẳng lẽ còn không khôi phục. Kia nàng tới Phượng gia làm cái gì? Ta cũng sẽ không có việc, ngươi liền không cần lo lắng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng đều có thể từ thú tộc đi đến thần tộc, nhiều như vậy lộ nàng đều đi tới, nơi này chỉ là một cái núi non. Nàng có phải hay không lo lắng quá mức? Tương Tư khỏe miệng không ngừng run rẩy, đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng đúng. Như thế bưu hãn Quân Mộ Khuynh, hiện tại thần tộc người còn biết nàng phía sau có cao thủ bảo hộ, sẽ không đối nàng thế nào. Kỳ thật nàng tương đối lo lắng chính là, người khác sẽ thế nào, Quân Mộ Khuynh một chút đều không phải có hại chủ, vẫn là lo lắng người khác tương đối thật sự. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nhìn Tương Tư, mày không ngừng nhảy lên, như vậy nhìn ta làm cái gì? Hiện tại ta tương đối lo lắng tới tìm ngươi phiền toái người. Tương Tư suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói, đây mới là nên lo lắng. Quân Mộ Khuynh. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh biểu tình, Tương Tư từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên người dính vào cọng cỏ lá khô. Hảo, ta mang theo bọn họ đi Niết Bàn đỉnh. Vẫn là nói sang chuyện khác tương đối an toàn, này hai vợ chồng quá nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tương Tư, chậm rãi đứng dậy, này phiến rừng cây có Phượng Gia Tân Đồng lứa rèn luyện, trong đó có trung niên nam tử, hắn là Tôn Đế Vương cấp bậc. Như thế nào gần nhất nhìn thấy, đều là Tôn Đế Vương cấp bậc, cũng không có nghe nói thần tộc sẽ có nhiều như vậy Tôn Đế Vương. Tôn Đế Vương? Tương Tư kinh ngạc mà nói, nàng là làm sao mà biết được, cùng cái kia Tôn Đế Vương giao thủ. Tân Đồng lứa rèn luyện, có Tôn Đế Vương bảo hộ cũng không kỳ quái. Phượng gia nàng đến bây giờ đều không có hoàn toàn biết rõ ràng là chuyện như thế nào, tới rồi Niết Bàn Đỉnh còn phải hảo hỏi thăm Phượng gia sự tình. Còn có Phượng Giật Hiên, kia không phải Phượng gia hiện tại cái kia cái gì gia chủ nhi tử, như thế nào sẽ bị phạt, đến Vân Trung Hồn Hải, hắn cũng không có đã làm cái gì. Cũng đúng, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, bất quá ngươi tìm tím linh quả làm cái gì. Tím linh quả thứ này là khôi phục thân thể dùng, nàng hiện tại lại không có việc gì, tìm loại này trái cây làm cái gì. Hữu dụng là được rồi, chi chi tiểu bích, chạy nhanh đem nàng lôi đi. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, nữ nhân này hiện tại là càng ngày càng không rụt rè, cùng trước kia Hải Thị Thận Lâu cái kia lãnh diễm lao bản nương, quả thực chính là hai người. Tiểu bích cùng chi chi lôi kéo Tương Tư liền đi, bọn họ đương nhiên cần thiết muốn nghe lời nói, lôi kéo Tương Tư đi là được rồi. Quân Mộ Khuynh người ghét bỏ lão nương. Tương Tư biên đi còn không quên lớn tiếng kêu lên, bị ghét bỏ, bị ghét bỏ. Quân Mộ Khuynh nghiêm trang nhìn Tương Tư, nghiêm túc gật gật đầu. Ân, ngươi là bị ghét bỏ, ngươi vẫn là rụt rè một chút, bằng không Hoa Khuyết đến thần tộc còn sẽ bị ngươi dọa đến. Đỏ đậm con ngươi lộ ra ý cười. A Phi, nhà ta Hoa Khuyết mới sẽ không, liền ngươi ghét bỏ ta. Tương Tư thân ảnh càng đi càng xa, nghĩ đến Quân Mộ Khuynh nói qua Hoa Khuyết sẽ đến thần tộc tìm nàng, nàng liền kích động, còn tưởng rằng nàng lại muốn trộm đi Lâm Quân Đại Lục mới có thể nhìn thấy, hiện tại Hoa Khuyết muốn tìm nàng, nàng đương nhiên liền ở thần tộc chờ. Mặc kệ bao lâu thời gian, nàng đều phải chờ. Này một đôi đối ở nàng trước mặt tú ân ái, đáng xấu hổ. Tiểu Bích cùng Chi Chi chau mày mà nhìn Tương Tư, nhà nàng Hoa Khuyết, bọn họ không phải còn không có thành thân, Hoa Khuyết như thế nào liền biến thành nhà nàng. Tương Tư tỉ tỉ, xem ra là bị kích thích, mấy ngày nay liền nhìn bọn họ tú ân ái, không bị kích thích mới là lạ. Quân Mộ Khuynh nhìn Tương Tư kích động bộ dáng, cười khúc khích, quả nhiên Tương Tư gặp được Hoa Khuyết sự tình, liền sẽ như vậy không bình tĩnh. Thưa thất trong rừng cây mặt, lập tức liền dư lại Quân Mộ Khuynh một người. Màu đỏ đại môn mở ra, tiểu tứ từ trong không gian mặt đi ra, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở trước mặt, tiểu tứ lập tức đi lên đi, đôi tay nâng lên Quân Mộ Khuynh, phóng tới chính mình trước mặt. Hô hô! Tiểu tứ mấy ngày nay hảo ngoan, thương đều hảo. Quân Mộ Khuynh vươn tay, sờ sờ tiểu tứ đầu. Hô hô! Xanh thẳm sắc đôi mắt tràn ra ý cười, tiểu tứ thực thích Quân Mộ Khuynh sờ đầu của nó, cười đôi mắt đều nheo lại tới. Tiểu tứ giúp tỷ tỷ tìm xem tím linh quả được không? Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi. Tiểu tứ khiếu giác thực nhanh nhẹ, đối linh quả linh thảo mấy thứ này, đặc biệt mẫn cảm, có tiểu tứ ở, là có thể thực mau tìm được tím linh quả. Hô hô! Liền biết tiểu tứ nhất ngoan, kia đồ vật kêu tím linh quả, ngươi biết không? Tím linh quả lớn lên ở nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, rừng ma vực nguyên tố như vậy nồng đậm địa phương, đều so ra kém thần tộc bất luận cái gì một chỗ, rừng ma vực cũng không có tím linh quả loại đồ vật này. Vừa rồi nhìn chung quanh, nàng cũng phát hiện nơi này linh thảo linh quả đều có. Nguyên tố cũng tương đối nồng đậm, nói không chừng có thể tìm được tím linh quả ở địa phương nào. Hô hô. Tiểu tứ hô hô kêu lên, giống như lại trả lời Quân Mộ Khuynh, nó đương nhiên biết ở địa phương nào. Hảo, chúng ta đi tìm tím linh quả. Quân Mộ Khuynh cười đáp, tím linh quả cùng lăng băng thảo này hai dạng đồ vật, ở sở hữu linh quả cùng linh thảo chung, là khôi phục cực phẩm linh quả linh thảo, hai loại đặt ở cùng nhau dùng, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Hiện tại khu rừng này nhìn xem, có thể hay không tìm được tím linh quả. Nơi này không có, vậy đổi một chỗ, liền không tin lớn như vậy thần tộc, sẽ tìm không thấy tím linh quả. Hô hô! Tiểu tứ đem Quân Mộ Khuynh hộ ở trước ngực, chớp động cánh, hướng không trung bay đi. Tím linh quả là tương đối thường thấy, bất quá chúng ta muốn tìm, là tím linh thánh quả. Quân Mộ Khuynh trả lời tiểu tứ vấn đề. Tím linh quả ở thần tộc, giao hàng sẽ liền có thứ này, nhưng là tím linh thánh quả có thể không thể cầu. Nàng cũng biết vô biên hắc ám chi giới cũng có tím linh quả, nhưng là tím linh thánh quả thứ này. Bọn họ liền chưa chắc có. Tím linh thánh quả, có thể tím linh quả trên cây mặt, chỉ kết một quả trái cây, đường tím linh quả chỉ là tinh ánh dịch tấu, trung gian một sợi màu tím, nhưng tím linh thánh quả lại lưu động màu tím quang hoa. Hô hô! Ân, chúng ta muốn bắt, liền phải lấy tốt nhất. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Thật lớn thân ảnh bay ra rừng cây, ở không trung bay qua, thực mau rời khỏi vừa rồi bọn họ ngốc rừng cây nhỏ. Tương tự nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh nói, nhất định sẽ đầy đầu hát tuyến, kêu to quá tối. Tiểu hai tử nói như vậy, còn chưa tính, nàng thế nhưng còn như vậy giáo, muốn bắt liền phải lấy tốt nhất. Quân Mộ Khuynh đứng ở tiểu tứ bàn tay thượng, túi người nhìn phía dưới núi non, hít sâu một hơi. Không hổ rèn luyện tuyệt hảo địa phương, Phượng gia người sẽ lựa chọn ở chỗ này cấp tân đồng lứa rèn luyện, cũng không phải không có đạo lý, ở chỗ này tùy tiện đi lên một chuyến, thiên tư người tốt, nói không chừng là có thể tấn chức một hai cấp, hơn nữa gặp được ma thú, các loại rèn luyện, kia tuyệt đối là một phen trưởng thành. Cái này địa phương đối trước kia Quân Mộ Khuynh khả năng hữu dụng, chỉ là nàng hiện tại đã là tôn quân vương cấp bậc, sở yêu cầu nguyên tố nồng đậm, tòa sơn mạch này còn chưa đủ nồng đậm. Phượng gia tân cả đời đệ liền bất đồng, bọn họ đều còn không có tiến vào tôn quân vương, ngay cả lãnh vương lãnh đế đô chưa chắc có thể đạt tới, nơi này đối bọn họ tới nói, vẫn là có không ít tác dụng. Quân Mộ Khuynh liền lớn như vậy đĩnh đạc từ không trung bay qua, phía dưới người mặc dù là nhìn đến, cũng chỉ là nhìn đến tiểu tứ, Quân Mộ Khuynh bị nó hảo hảo bảo hộ ở trước ngực. Hô hô! Tiểu tứ dừng thân thể, đứng ở không trung hướng tới trên mặt đất kêu to. Quân Mộ Khuynh nhìn trên mặt đất, nghi hoặc hỏi, tiểu tứ ở chỗ này ngửi được tím linh quả hương vị. Hô hô! Chúng ta đây đi xuống nhìn xem. Này phiến núi non thật đúng là có tím linh quả, liền không biết có phải hay không tím linh thánh quả. Tiểu tứ không nói hai lời, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, thân ảnh thực mau liền đi vào rừng cây bên trong. Thật lớn thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất, đứng vững lúc sau tiểu tứ không có đem Quân Mộ Khuynh bông, ngược lại là trực tiếp phóng tới nó trên vai, chính mình hướng tím linh quả hương vị phương hướng đi đến. Ma thú uy áp bao phủ, tiểu tứ uy áp hiển lộ, chung quanh ma thú đều sôi nổi thoát đi, thượng cổ chi uy, ai có thể thừa nhận. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, tiểu tứ thật đáng yêu, thượng cổ những người đó cùng ma thú, không biết có phải hay không đầu bị môn tễ, đem như vậy đáng yêu tiểu tứ nhốt ở kia tòa cung điện bên trong. Hô hô! Tiểu tứ vươn ra ngón tay chỉ phía trước, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra tươi cười. Nhanh như vậy liền đến. Chạy nhanh qua đi nhìn xem. Quân Mộ Khuynh vô vô tiểu tứ, cười nói, nàng liền biết tiểu tứ có thể tìm được tím linh quả, như vậy tìm một vòng, nói không chừng là có thể đủ tìm được tím linh thánh quả. Hô hô! Trái cây bị ma thú bảo hộ. Tiểu tứ lợi hại nhất, nếu là đói bụng, chúng ta trực tiếp liền đem nó ăn. Nàng nhưng không có quên tiểu tứ ăn uống có bao nhiêu đại, không thể đem nó bị đói, đói gầy làm sao bây giờ. Hô hô! Tiểu bốn mắt tình mị ở bên nhau, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, hiển nhiên cũng muốn làm như vậy. Thật lớn thân ảnh từ trong rừng cây đi qua, tím linh quả hương vị càng ngày càng gần. Quân Mộ Khuynh cơ hồ đều có thể nhìn đến kia một gốc cây tím linh quả thụ, ở nhìn đến thụ đồng thời, nàng cũng thấy được bảo hộ ở tím linh quả bên cạnh ma thú, cảnh giác mà nhìn chung quanh, liền sợ bị người đoạt nó trái cây. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đây là tiểu tứ đồ ăn, nó đói bụng thời gian dài như vậy, cũng nên hảo hảo ăn một đốn. Hô hô! Nhìn đến cô ăn ngon, tiểu tứ cũng kích động, bước chân cũng nhanh hơn lên, nó từ tiến vào không gian trừ bỏ mỗi ngày ăn chút linh quả chữa thương, liền không có ăn qua thứ gì. Nhìn đến có cái gì ăn, nó mới có thể kích động như vậy. Thượng cổ uy áp tràn ngập tới, canh giữ ở tím linh quả thụ bên cạnh ma thú, cảm giác được này uy áp, kinh hoàng mà nhìn về phía trước mặt đi tới ma thú. Giống. Ma thú ngửa đầu một giống, thân thể đã bắt đầu run rẩy, nhìn tiểu tứ ánh mắt cũng trở nên càng thêm kinh hoàng. Hô hô. Tiểu tứ kích động kêu to, xanh thẳm sắc đôi mắt phiếm hồng quang, đôi mắt toàn đặt ở tím linh quả thụ bên cạnh ma thú trên người. Thủ tím linh quả ma thú. Xem đều tiểu tứ vội vàng đi tới, trong mắt phiếm hồng quang, trần trờ mà nhìn thoáng qua bên cạnh tím linh quả thụ, sau đó nhanh chân liền chạy, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Hô! Tiểu tứ la lên một tiếng. Tiểu tứ, ngươi đuổi theo nó, đem ta buông xuống là được. Quân Mộ Khuynh nhìn đào tẩu ma thú, tới rồi bên miệng đồ vật, tiểu tứ cũng không thể thả chạy. Tiểu tứ gật gật đầu, đem Quân Mộ Khuynh buông, phía sau cánh huy động, nó lập tức đuổi theo ma thú tiến đến. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng. Thật là đem tiểu tứ nói là, đều quên nó hiện tại còn ở trường thân thể, tốt nhất là ăn nhiều, xem ra về sau chi chi ăn ma hoạch, ma thú thân thể liền không cần lãng phí, có tiểu tứ ở đâu. Lửa đỏ thân ảnh đi đến tím linh quả thụ trước mặt, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không cao lắm tím linh quả thụ, tinh ánh dịch thấu trái cây rủ xuống ở trên cây, trung gian bảy biện ra nhàn nhạt màu tím. Chỉ là bình thường tím linh quả. Nói, Quân Mộ Khuynh đi lên đi, duỗi tay liền phải trích mặt trên tím linh quả. Từ từ. Kinh hô thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh ngừng tay chung động tác, túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, quan sát phía dưới đột nhiên xuất hiện người. Trích cái trái cây cũng không được. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này lại là nơi nào người, trừ bỏ Phượng ra nơi này còn có khác người ở rèn luyện. Nam tử sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, không phải như thế, chỉ là này trái cây còn không có thành thục, hiện tại hái xuống, hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa. Nàng là người vẫn là ma thú, vừa rồi ma thú còn chưa từng gặp qua. A. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn trên cây trái cây, tím linh quả không giống tím linh thánh quả một thân cây thượng, chỉ kết quả một quả, nhưng cũng không phải quá nhiều, như vậy một thân cây, cũng liền treo hai cái trái cây. Này hai cái trái cây còn không có thành thục, thoạt nhìn cũng không giống, không phải nói tím linh quả, đều trường như vậy sao? Hiện tại này tím linh quả là đã có thể trích, cũng có thể nói là sinh thục, nhưng tím linh quả cùng khác trái cây bất đồng, nó tới rồi hoàn toàn thành thục, liền sẽ chính mình rơi trên mặt đất, không có người tiếp được, trái cây cũng sẽ tạp thoái. Nam tử cười nói, kiên nhẫn mà cấp Quân Mộ Khuynh giải thích. Quân Mộ Khuynh hồ nghi đi đến mặt đất, nhìn trước mặt đứng người, nghi hoặc hỏi, ngươi là luyện dược sư? Nam tử lập tức lắc đầu, sau đó vây vây tay, tại hạ không phải luyện dược sư, chỉ là yêu cầu tím linh quả, cũng liền làm một phen nghiên cứu. Ngươi muốn nảy trái cây? Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nhìn dáng vẻ của hắn, đã ở chỗ này thủ rất nhiều thiên, nếu không phải chính mình muốn tím linh thánh quả, vậy không hái được, này dọc theo đường đi tìm tím linh thánh quả, cũng nhất định sẽ tìm được rất nhiều tím linh quả. Là, không biết cô nương có thể hay không bỏ những thư yêu thích, làm tại hạ ngắt lấy. Nam tử nho nhã lễ độ, cả người tản ra tiên nhân khí chất, cho người ta một loại ngăn cách với thế nhân cảm giác. Tùy tiện ngươi, nếu này trái cây còn không có thục thấu, ta đây đi tìm thục thấu. Nói Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, mặt đất chấn động thanh âm thu nhỏ, tiểu tứ hẳn là đã đuổi tới ma thú. Cô nương không bằng chờ một chút, này trái cây đêm nay liền sẽ thành thục, thiên cũng mau đen, muốn tìm được tím linh quả cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nay trong núi có tím linh quả, muốn tìm lên, vẫn là tìm mau thành thục, cũng thật là không dễ dàng. Nàng một cái cô nương, cứ việc thần điện đi theo ma thú, cũng thật là quá mức nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía sau người, khoanh tay trước ngực, lúc này mới đi đánh giá trước mắt nam tử. Lớn lên còn không có trở ngại, khí chất bất phàm, quần áo có vài cái địa phương nhăn lại, là có thể biết hắn ở chỗ này thủ thật lâu. Không cần. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng muốn không phải tím linh quả, nơi này cũng chỉ có hai cái trái cây. Hô hô. Tiểu tứ đi nhanh hướng phía trước chạy tới, trên tay cầm một khối máu chảy đầm địa thịt khối, mặt trên dấu vết so lẹ không đồng đều, nhìn cũng biết là nó sẽ xuống tới. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi lên đi, mùi máu tươi xông vào mũi, nhìn tiểu tứ trên tay thịt khối, nàng nhăn nhăn mày. Tiểu tứ, ngươi như thế nào cầm thịt liền đã trở lại? Nó đều đã rất đói bụng. Hô hô. Tiểu tứ chỉ bầu trời, lại chỉ chính mình trên tay thịt, xanh thẳm sắc đôi mắt không hề phiếm ra hồng quang. Ta không đói bụng, tiểu tứ chính mình ăn thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, nó lo lắng cho mình đói bụng, cố ý lấy lại đây một miếng thịt cho chính mình ăn, đây chính là thịt tươi, đều là máu chảy đầm địa. Hô hô. Ách. Hảo, ta ăn. Quân Mộ Khuynh xấu hổ gật gật đầu, tiểu tứ nói trời đã tối rồi, dù sao tạm thời cũng nghe không đến cái khác tím linh quả hương vị, không bằng liền ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, còn nói nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Này nho nhỏ bốn như thế nào liền như vậy đang yêu, còn sẽ đau lòng người, Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều cười chỉ còn lại có một cái khe hở. Đứng ở một bên nam tử, dại ra ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu tứ, nghe được Quân Mộ Khuynh cùng tiểu tứ đang nói chuyện, đôi mắt đầu mau đột ra tới. Hắn cái gì cũng chưa nghe hiểu, liền nghe được hô hô, trừ bỏ hô hô vẫn là hô hô, nàng lại như thế nào nghe hiểu này đầu ma thú đang nói gì đó. Như vậy ma thú, cũng là lần đầu tiên nhìn đến, có cánh, có mang cá, thật lớn thân thể, bốn tay cánh tay, diện mạo cũng không biết nên nói giống cái gì, kỳ kỳ quái quái. Này rốt cuộc là chim bay cá nhảy vẫn là thủy tộc, vẫn là mỗi dạng đều không phải. Hô hô, xanh thẳm sắc đôi mắt phiếm ra hồng quang, tiểu tứ giận nhìn đứng ở một bên nam tử. Tiểu tứ biến thành nho nhỏ bốn được không? Như vậy cùng nó nói chuyện cổ thật đúng là toan, tiểu tứ còn không có lớn lên liền như vậy cao lớn, chờ nó thành niên, tới rồi nhất định cấp bậc, còn không biết có bao nhiêu cao lớn. Tiểu tứ gật gật đầu, thân thể thu nhỏ lại, lập tức liền biến thành mini tiểu tứ, trên tay thịt khối vẫn là bị nó để ở trên tay. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tứ trên tay thịt khối, không cấm líu lưỡi, bị tiểu tứ lấy ở trên tay, còn tưởng rằng chỉ là một chút, hiện tại đâu chỉ là một chút, liền tính là ăn, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Cô nương. Nam tử chậm rãi hoàn hồn, nhìn thịt khối thượng nho nhỏ bốn, chần chờ mà kêu lên. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận tiểu tứ trên tay thịt khối, nhìn về phía sau người, ta sẽ không lấy tím linh quả, điểm này ngươi không cần lo lắng. Không, không phải như vậy, này tím linh quả ta cũng liền phải một cái, cô nương nếu làm ớn, đại có thể cầm đi. Nam tử cười nói, hắn cũng là tưởng thừa dịp vừa rồi ma thú không chú ý, đi lấy linh quả, không nghĩ tới trái cây còn không có thủ, ma thú đều biến thành đồ ăn. Quân Mộ Khuynh tùy ý gật gật đầu, tím linh quả thêm một cái cũng không có việc gì, dù sao nàng hiện tại trên người, cũng không có tím linh quả, lửa đỏ thân ảnh ngồi dưới đất, bắt đầu xử lý trên tay thịt khối, tiểu tứ không ăn đều cho nàng lưu trữ, tổng không thể ném. Ban đêm lặng yên buông xuống, mới một hồi thời gian, sắc trời đã am xuống dưới, chung quanh lâm vào một mảnh đen nhánh. Nam tử ở trước mặt nổi lên một cái đống lửa, Quân Mộ Khuynh không có tới phía trước, hắn đương nhiên không có làm như vậy, muốn xuất kỳ bất ý lấy linh quả, không thể làm ma thú biết hắn tồn tại. Tại hạ Phương Đông Trung Ngọc, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Phương Đông Trung Ngọc khách sáo hỏi, tóc đỏ mắt đỏ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy còn tưởng rằng là ma thú. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn trước mặt người, Phương Đông cái này họ, ở thần tộc còn không có nghe nói qua, Thiên Tinh Lĩnh là họ Thủy, Vân Trung Hồn Hải là Vân Gia, Niết Bàn Đỉnh là Phượng Gia, Bắc Cảnh liền càng không cần phải nói. Phương Đông, không nghe nói qua. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời. Thật là người cũng như tên. Phương Đông Trung Ngọc cười nói, trên mặt hắn tổng mang theo tươi cười, cười thức ấm. Quân Mộ Khuynh chuẩn bị cho tốt thịt khối, bày ra giá gỗ, đem thịt khối đặt ở trung gian nướng, lại từ nạp giới bên trong lấy ra một ít phối liệu, lúc này mới ngồi xuống. Đem hết thể làm xong, Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nhìn Phương Đông Trung Ngọc, kia một cái kêu xấu hổ. Phương Đông công tử, chúng ta nói chuyện có thể hay không nghiền ngẫm từng chữ một, ngươi không mệt sao? Phương Đông Trung Ngọc thấy Quân Mộ Khuynh như vậy nghiêm trang, còn lấy muốn nói gì đại sự, Quân Mộ Khuynh nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ách! Quân Mộ Khuynh không có lại để ý tới Phương Đông Trung Ngọc, ngược lại nhìn về phía đống lửa thượng thịt nướng, thật sự là chịu không nổi, như thế nào gặp được như vậy một người. Hô hô! Tiểu bốn mắt tình phiếm hồng quang, hung hăng mà trừng mắt nhìn Phương Đông Trung Ngọc dùng liếc mắt một cái. Nghe được tiểu tứ thanh âm, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, tiểu tứ nói trước mắt người nếu là dám động, nó liền trực tiếp ăn. Nó rõ ràng liền vẫn là rất đói bụng, còn đem thịt khối phân cho chính mình như vậy một khối to, xem ra tại đây trong rừng cây mặt một đoạn nhật tử, phải hảo hảo làm nó ăn no. Lập tức ai cũng không có nói nữa, chung quanh trở nên an tĩnh lên, du tích ở đống lửa thượng phát ra chi chi thanh âm. Tím linh quả mắt thấy liền phải thành thục, Phương Đông Trung Ngọc cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đứng lên, đi đến tím linh quả trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên cây mặt trái cây, trên mặt một trận may mà. Quân cô nương, trái cây liền mau thành thục. Hiện tại bọn họ chỉ cần chờ, này cái trái cây từ trên cây rơi xuống là được. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, mắt đỏ nhìn về phía trên cây trái cây. Màu tím lưu quang ở linh quả trên người xẹt qua, phát ra nhàn nhạt màu tím quang mang, ở đêm trăng hạ, tím linh quả có vẻ đặc biệt đẹp, lưu quang càng là mỹ diệu tuyệt luân. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đứng lên, nhìn dần dần thành thục tím linh quả, mắt đỏ bên trong mang theo kinh ngạc, nàng chạy nhanh đi qua đi. Phương Đông Trung Ngọc không cấm hưng phấn kêu to, chỉ vào trên cây linh quả kích động nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Tím linh thánh quả. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, này cây thượng trái cây, chính là tím linh thánh quả, này màu tím lưu quang, không có sai. Tìm nửa ngày tưởng tìm được tím linh quả, không nghĩ tới sẽ là tím lâm thánh quả, chính là này cây thượng tím linh thánh quả, như thế nào sẽ có hai viên, không phải nói tím linh thánh quả, một thân cây chỉ có thể dựng dục ra một viên. Phương Đông Trung Ngọc lập tức gật gật đầu, hưng phấn mà chỉ vào trước mặt thánh quả, chính là tím linh thánh quả. Hắn cho rằng chỉ là tím linh quả, hiện tại xem ra, này cái trái cây, chính là tím linh thánh quả. Ầm ầm ầm. Giống. Ngao. Tê tê. Thật lớn tiếng vang ở bên thai vang lên, dưới chân đột nhiên truyền đến kịch liệt rung chuyển, chung quanh truyền đến động tĩnh, bên thai truyền đến thanh âm, mấy đôi mắt nhất trí hướng cùng cái phương hướng nhìn lại. Thú triều. Nghe thế loại thanh âm, Phương Đông Trung mặt ngọc sắc đại biến, vốn là trắng non trên mặt, hiện tại càng có vẻ tái nhợt vô lực, phảng phất tùy thời liền sẽ ngã xuống. Quân Mộ Khuynh nghe thế động tĩnh, mày nhăn lại, nhìn trên cây tím linh thánh quả. Đáng chết. Ở ngay lúc này, thế nhưng sẽ phát sinh thú triều, ma thú chạy tới phương hướng, chính là bọn họ đứng vị trí, nơi này nếu là ma thú đi qua, nơi nào còn có thể dư lại tím linh thánh quả. Loại này thanh âm, Quân Mộ Khuynh lại quen thuộc bất quá, nàng thường xuyên rèn luyện, lại ở thú tộc chung đi qua như vậy trường một đoạn thời gian, thú triều đánh úp lại thanh âm, nghe hiểu là có thể biết. A. Cứu mạng A, đừng đuổi theo ta. Kinh hoàng thanh âm vang lên. Tiểu tứ thân thể nháy mắt biến đại, trong mắt lập lòe hồng quang, bước chân liền phải lui tới người kia liền phóng đi. Tiểu tứ. Lửa đỏ thân ảnh đi đến tiểu tứ trước mặt. Hô hô. Tiểu tứ chụp phủi thân thể, bất mãn mà giống giận. Ma thảo phấn. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, vừa rồi cái kia phát ra âm thanh nhân thân thượng, có ma thảo phấn hương vị. Này không phải tìm chết sao. Trên người mang theo ma thảo phấn, này không phải nói rõ, là ma thú công kích, ma thú ngửi được ma thảo phấn hương vị. Nhất định là hưng phấn không thôi, mới có thể khiến cho lớn như vậy thú triều. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn phía trước, đỏ đậm con ngươi tràn ra ý cười. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, như thế nào có thể làm tiểu tứ ăn no, hiện tại liền tới rồi nhiều như vậy ma thú, tiểu tứ lần này có thể ăn no, còn có thể ăn thực no. Tiểu tứ, có nghĩ ăn no? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, nhiều như vậy ma thú, tiểu tứ nhất định có thể ăn no. Hô hô. Đem cái kia có ma thảo phấn hương vị người bỏ vào tới, mặt sau theo tới ma thú, ngươi muốn ăn ai, đều có thể. Quân Mộ Khuynh cười nói, tiểu tứ rốt cuộc có thể ăn no nê. Ăn ai đều có thể. Phương Đông Trung Ngọc kinh hô, lúc này không phải nên ngẫm lại biện pháp, miễn cho linh quả bị lan đến, nàng thế nhưng làm chính mình ma thú, đi ăn no nê, như vậy đại ma triều, nghe động tĩnh liền rất đáng sợ, nàng ma thú lớn lên kỳ quái, cũng không thể đối phó như vậy nhiều ma thú. Xanh thảm sắc nghiêm tổng tràn ra tươi cười, tiểu tứ kích động gật gật đầu, ai đều có thể ăn. Thật lớn thân ảnh từ trong rừng cây bay qua, tiểu tứ trong nháy mắt hoàn toàn đi vào trong bóng tối, bên hai thú triều thanh âm càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Phương Đông Trung Ngọc xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, cái này cô nương rốt cuộc là ai, có được như vậy kỳ quái ma thú cũng liền thôi, nàng này cũng quá khí phách một chút, thú triều tới, nàng chẳng những không né, còn làm chính mình ma thú đón nhận đi. Kia chính là thú triều a. Giống. Bang bang. Nghe nơi xa truyền đến động tĩnh, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tiểu tứ nhanh như vậy liền gặp được thú triều, xem ra nó có thể no ăn một đốn. Ăn nhiều điểm mới hảo, ăn nhiều điểm lớn lên mau. Quân cô nương, ma thú của ngươi sẽ không có việc gì sao? Lớn lên kỳ quái có thể đánh bại như vậy nhiều ma thú thú triều. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Phương Đông Trung Ngọc, nhàn nhạt nói, tiểu tứ có cái gì ăn, không có gì hảo lo lắng. Như vậy cũng không cần đi tìm ma thú, tiểu tứ là có thể ăn no. Phương Đông Trung Ngọc thạch hóa đương trường, hắn liền biết là như thế này, chính là một đầu ma thú, đối phó một đám ma thú, thật sự được không? Bang! Té ngã thanh âm ở bên thai vang lên, ánh lửa dưới, đứng lên một bóng người. Phương Đông Trung Ngọc chạy nhanh đi qua đi, đem té ngã trên mặt đất người nâng dậy tới. Cô nương, ngươi không sao chứ? Phương Đông Trung Ngọc ôn nhu hỏi nói, lo lắng mà nhìn trước mặt người, tuổi như vậy tiểu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bị Phương Đông Trung Ngọc nâng dậy tới người, lập tức lui về phía sau vài bước, chán ghét nhìn trước mặt Phương Đông Trung Ngọc. Các ngươi là người nào? Nữ tử ngạo mạn hỏi, bất mãn nhìn trước mặt hai người. Bọn họ xuất hiện ở Phượng Gia rèn luyện nơi muốn làm cái gì? Phương Đông Trung Ngọc cau mày, nhìn đến trước mắt người trên mặt ngạ mạn, thanh âm cũng không tự giác lánh xuống dưới. Cô nương, nếu không phải vị cô nương này ma thú cứu ngươi, ngươi hiện tại đã chết. Phương Đông Trung ngón tay ngọc chỉ một bên Quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ có như vậy nữ tử, bị ngươi cứu, còn phải có như vậy ngạo mạn thái độ. Ta là Phượng Gia người, nơi nào dùng đến các ngươi cứu? Phượng Nhưng Vi khoanh tay trước ngực, cằm giơ lên, cứ việc nàng hiện tại cả người là thường. Lại vẫn là cao ngạo giống như nữ vương tư thái. Phượng gia người. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía người tới, lần này tới rèn luyện Phượng gia tân đồng lửa, thực lực không cường, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Phượng gia. Phương Đông Trung Ngọc chau mày, Phượng gia tân đồng lửa, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, trên người còn có ma thảo phấn hương vị. Phượng Nhưng Vi cao ngạo hừ một tiếng, mặt đều mau dán đến bầu trời đi, phảng phất Phượng gia cái này họ, cùng hoàng đế không có gì hai dạng. Phương Đông Trung Ngọc rời đi nệ bước. Không hề đi để ý tới Phượng Nhưng Vi, trên mặt lộ ra khinh thường, hào hoa phong nhã biểu tình, lúc này cũng phủ lên một tầng mỏng xương. Quân Mộ Khuynh không để ý đến người tới, Phượng gia người ai xuất hiện ở chỗ này, cùng nàng không có bao lớn quan hệ, Phượng gia không bằng trước kia, còn như vậy cao tư thái, nàng đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Thịt nướng truyền ra từng trận mùi hương, Phượng Nhưng Vi ngạo mạn cảm, rốt cuộc thấp hèn tới, hướng đống lửa nhìn lại. Thịt nướng. Phượng Nhưng Vi kinh hỉ mà nhìn đống lửa thượng thịt nướng, bước đi qua đi. Rối tay liền đi kênh tiểu thượng đã nương tốt thịt khối, giống như này thịt khối chính là nhà nàng, nàng ăn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngọn lửa đột nhiên tăng lớn, đống lửa thượng ngọn lửa, một tầng quỷ dị màu đỏ hiện lên, Phượng Nhưng Vi còn không có đụng tới thịt nướng, mặt trên thịt nướng liền ngọn lửa cắn nuốt rớt. A, nóng rực độ ấm bay tới Phượng Nhưng Vi trên tay, nàng lập tức thu hồi tay, giữ tận một mảnh màu đỏ, nóng rát mà đau đớn lan tràn toàn thân. Là ai? Phượng Nhưng Vi xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh cùng Phương Đông Trung Ngọc, chật vật trên mặt mang theo giận tái đi. Phương Đông Trung Ngọc nghe được động tĩnh, hướng phía sau nhìn thoáng qua, liền nhìn đến kia bốc cháy lên ngọn lửa, hắn nhìn nhìn lại Phượng Nhưng Vi tay, không giấu vết mà thu ánh mắt. Nàng thế nhưng có thể tùy ý thao tác ngọn lửa, kia chẳng phải là hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh phảng phất không có nghe được thanh âm kia, ánh mắt như cũ đặt ở trước mắt tím linh thánh quả, đối với chung quanh sự tình, giống như là không có nghe được, càng không có nhìn đến. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Phương Đông Trung Ngọc cũng không hề nói cái gì, trong mắt lại lộ ra một mặt châm trọng. Phượng gia người thật đúng là thật lớn cái giá, một cái nho nhỏ hậu bối, liền dám như vậy không coi ai ra gì, cảm có thể nâng đến bầu trời đi. Hiện giờ Phượng gia, thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ, gia tộc nguyện xuống dốc, khí thế càng gì. Phượng Nhưng Vi thấy bọn họ hai cái đều không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến huyết thác nước tóc đỏ là lúc, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, ngay sau đó biến mất, lại là như vậy ngạo mạn biểu tình. Uy, có phải hay không ngươi làm, ngươi thiêu ta thịt nướng. Phượng Nhưng Vi đối với Quân Mộ Khuynh cao ngạo mà nói, trên cằm dương, trên tay chuyển đến nóng rát đau đớn. Phương Đông Trung Ngọc Câm trầm mà nhìn phía trước, nếu không phải xem ở nàng là Phượng gia tân bối phân thượng, nàng cho rằng chính mình còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Thấy bọn họ vẫn là không nói lời nào, Phượng Nhưng Vi bước đi qua đi, ở đi qua Phương Đông Trung Ngọc thời điểm, trên mặt lộ ra một mạt ngạo mạn, hừ một tiếng, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến. Uy, ngươi không có nghe được bổn tiểu thư ở kêu ngươi sao? Phượng Nhưng Vi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bất mãn hỏi. Nàng đây là cái gì thái độ, chính mình là Phượng gia tiểu thư, có nàng như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào trước mắt người, chung quanh độ ấm dần dần giảm xuống, đỏ đậm con ngươi giống như hàng tuyển. Phượng Nhưng Vi đột nhiên lui về phía sau một bước, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt, trên mặt lộ ra kinh hoàng, rồi lại thực mau chấn định xuống dưới. Uy, ngươi đây là cái gì? Lan. Lạnh băng thanh âm vang lên, hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người bắn ra bốn phía, cường đại uy áp bao phủ chung quanh. Chuyện ngoài lề. Còn lại bổ khuyết thêm, thời gian không đủ. Ngừng. Chương 41 thất bại tặc. Tơ. Lực lượng cường đại bắn ra, bốn phía cây cối lay động, cơn lốc gào thét, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm phạm vi hơn 10 mét, đều chấn động mạnh mẽ khí sóng. Phong nguyên tố cuồng hô tùy ý, chụp đánh ở Phượng Nhưng Vi trên người, mảnh mai thân thể bị mạnh mẽ lực đạo, chấn đến hơn 10 mét bên ngoài. Đỏ đậm thân ảnh bay nhanh hiện lên, chỉ có thể nhìn đến một mặt tàn ảnh như thiểm điện, cái khác cái gì đều thấy không rõ lắm. Phương Đông Trung Ngọc kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi ra thân ảnh, có chút dại ra. Thật nhanh tốc độ. Cái này cô nương như thế nào sẽ có như vậy này mau tốc độ, thân ảnh đi qua, hắn thế nhưng chỉ nhìn đến một mặt tàn ảnh, ngay cả nàng như thế nào đi qua đi cũng không biết. Phượng Nhưng Vi thân thể đánh vào trên thân cây, hung hăng mà ném trên mặt đất, còn không có tới cập dên gì, lửa đỏ thân ảnh đã xuất hiện ở nàng trước mặt, đỏ đậm đôi mắt, lộ ra sương lạnh, sôi trào hừng hực sát ý. Người. Phượng Nhưng Vi phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Băng hàn ánh mắt phóng tới, Quân Mộ Khuynh đi đến Phượng Nhưng Vi trước mặt, túi người nhìn trên mặt đất nằm người, chung quanh độ ấm hàng đến không điểm. Niết bàn đỉnh Phượng gia. Đại tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng Phượng gia vẫn là trước kia cái kia không ai bị nổi Phượng gia. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Phượng gia người đến thật là làm nàng mở rộng tầm mắt, nàng đương Phượng gia vẫn là lúc trước Phượng gia, sở hữu thế lực đứng đầu, thần tộc đỉnh chi đỉnh gia tộc. Phương Đông Trung Ngọc bị chính mình nước miếng sặc đến, đột nhiên ho khăn lên, nàng biết đối phương là Phượng gia đại tiểu thư, còn dám như vậy động thủ, Phượng gia không bằng cùng trước kia, kia tốt xấu cũng là một phương thế lực. Ngươi làm càn. Ta Phượng gia người liền ở chung quanh, đợi lát nữa liền đem ngươi đại tá táng khối. Phượng Nhưng Vi sắc mặt tường đỏ, lạnh băng hơi thở làm nàng toàn thân run rẩy, sợ hãi từ đáy lòng phát ra, nhưng nàng nghĩ đến là Phượng gia tiểu thư, khí thế lại cường ngạnh lên. Đỏ thắm cánh môi giơ lên. Lạnh nhạt như băng thanh âm như tử thần triệu hoán, đem ngươi đại ta tám khối đưa cho Phượng Cụ, làm lễ gặp mặt đảo cũng không tồi. Phượng Nhưng Vi hoảng sợ mà hít hà một hơi, thân thể cương tại chỗ, lạnh băng hơi thở đem thân thể của nàng một tấc tấc cắn ướt, sợ hãi bao phủ ở trên người nàng, vô luận nàng thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Phương Đông Trung Ngọc thạch hóa đương trường, trên người xuất hiện vài đạo da nẻ, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, hắn chỉ cảm thấy trái tim thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra. Đem nàng đại ta tám khối đưa cho Phượng Cụ. Phượng Cù đó là hiện tại Phượng gia gia chủ, phong hình đại nhi tử, nàng đem trước mắt Phượng gia người giết, kia không phải tương đương là ở khiêu khích Phượng gia. Nàng làm sao dám đi khiêu khích Phượng gia hiện tại bất đồng trước kia, kia cũng không dung khiêu khích, nàng sẽ không sợ Phượng gia người đuổi giết sao. Phương Đông Trung Ngọc chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mặc kệ trước mắt người sát bao nhiêu lần đều không giải hận, kia cũng không thể như vậy khiêu khích Phượng gia, bị Phượng gia người đuổi giết, thần tộc nơi nào còn có nàng dung thân nơi. Quân cô nương. Nàng tốt xấu cũng là Phượng gia người, không bằng khiến cho nàng rời đi. Cái này cô nương trên người, dù sao có ma thảo phấn hương vị, mặc kệ đến nơi nào, đều sẽ đưa tới một đám ma thú, không cần bọn họ động thủ, cái này Phượng gia đại tiểu thư, cũng sẽ chết oan chết uổng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Phương Đông Trung Ngọc, nhưng thật ra nhìn không ra, Phương Đông Trung Ngọc có thể có như vậy tâm tư, lợi dụng ma thảo phấn sát Phượng gia cái này tiểu thư, đến lúc đó, mặc dù là đã chết, cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng thiếu chút nữa đã quên, nơi này là cao thủ tụ tập thần tộc người như thế nào sẽ là thiện tra, Phương Đông Trung Ngọc có thể tại đây trong rừng cây mặt đãi mấy ngày, mà không bị ma thú phát hiện, trên người trừ bỏ quần áo nhăn lại, đều không có một chỗ vết thương, như thế nào đơn giản. Phượng Nhưng Vi cao ngạo hừ nhẹ, từ trên mặt đất đứng lên, trà lau khỏe miệng máu tươi, ngạo mạn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi không dám giết ta, ta là Phượng gia người. Phượng Nhưng Vi nâng cầm lên, không hề có học được vừa rồi giáo huấn. Đỏ đậm đôi mắt hiện lên hàn quang, hồng nhận xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt đi đến Phượng Nhưng Vi trước mặt. Hiện tại ngươi liền biết, ta dám vẫn là không dám. Hồng nhận hoa lạc, lập lòe ra hàn quang. Phương Đông Trung Ngọc nhìn Phượng Nhưng Vi, không cấm nhíu mày, nàng có phải hay không tìm chết, lại nhiều lần khiêu khích, Quân Mộ Khuynh nếu là sợ hai Phượng gia, nàng ngay từ đầu liền sẽ không ra tay. Quang Thuẫn. Phượng Nhưng Vi lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, che ở chính mình trước mặt. Phong Chi Kiếm. Keng. Quân Mộ Khuynh trên tay lưới dao, ở muốn đụng chạm đến Phượng Nhưng Vi thời điểm, bay tới một đạo màu xanh lục đấu kỹ thế Phượng Nhưng Vi chặn lại này đạo công kích. Ai? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía trong bóng tối. Thân ảnh vội vàng đi tới, phiếm lục quang thân ảnh từ trong rừng cây bay nhanh hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, kéo qua nàng trước mặt Phượng Nhưng Vi, che ở chính mình phía sau, sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Cô nương, lại như thế nào, nàng cũng là Phượng gia người, mong rằng cô nương đao hạ lưu tình. Trung niên nam tử thở hổn hển nói, thấy Phượng Nhưng Vi trên người không có bao lớn là vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nay đại tiểu thư như thế nào lại muốn tới nơi này, mặc dù nàng là Phượng gia đại tiểu thư, nhưng là thần tộc bên trong, có bao nhiêu Phượng gia kẻ thù, nàng liền như vậy báo ra bản thân thân phận, muốn trước mắt người là kẻ thù, nàng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Quân Mộ Khuynh thưởng thức lưỡi dao, nhìn chăm chú vào trung niên nam tử, Phượng gia tiểu thư như vậy yêu cầu, ta không làm như vậy, kia không phải thật xin lỗi nàng. Phượng gia người, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hảo một cái Phượng gia người, hắn là dùng Phượng gia này hai chữ tới nhắc nhở chính mình. Phượng gia ở thần tộc địa vị, đắc tội Phượng gia hậu quả. Vị cô nương này, Nhưng Vi tiểu thư chỉ là bị sủng hư, cũng không phải cố ý, ngươi nếu là buông tha nàng, coi như là Phượng gia thiếu ngươi một ân tình, ngày sau cô nương có chuyện gì, đại có thể tìm được Phượng gia. Trung niên nam tử trầm giọng nói, Phượng gia rốt cuộc nhận không nổi đả kích. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt trung niên nam tử, hôm nay ban ngày thời điểm, cũng là hắn đem chính mình nhận thành ma thú, hiện tại vẫn là hắn. Phượng gia nhân tình, rất lớn sao? Quân Mộ Khuynh cười lạnh hỏi ngược lại, Phượng gia nhân tình, một câu nhân tình là có thể đổi Phượng Nhưng Vi một cái tánh mạng, Phượng gia mặt mũi cũng thật đại. Nay trung niên nam tử biểu tình cứng đờ, Phượng gia sớm đã không phải năm đó, mặc dù là nhân tình, cũng không bằng năm đó. Nếu không có gì hảo thuyết, vậy tránh ra, nếu không liền ngươi cùng nhau sát. Đỏ đậm trong mắt lập lòe sắc ý, Phượng gia người lại như thế nào, phụ thân mẫu thân không ở Phượng gia, nàng cũng liền cùng Phượng gia không có quan hệ. Như vậy Phượng gia, nếu không phải vì phụ thân mẫu thân rơi xuống, nàng vĩnh viễn đều không nghĩ bước vào Phượng gia một bước. Trung niên nam tử ánh mắt âm trầm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cũng biết là bọn họ đối lý trước đây, mặc dù không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng Vi tiểu thư tính cách tính tình, hắn đều biết, việc này nhất định lại là nàng khiến cho. Ngươi thật to gan, hắn là ta Phượng gia trưởng lão. Phượng Nhưng Vi tránh ở trung niên nam tử phía sau, dưới loại tình huống này, nàng còn không quên cái kia ngạo mạn tính cách. Nhưng Vi, Phượng Huyền quát lớn nói, nàng khiến cho phiền toái còn ngại không đủ nhiều, này dọc theo đường đi, nàng một người sự, so cái khác sở hữu con cháu đều nhiều. Phương Đông Trung Ngọc đứng ở một bên, nghe được Phượng Huyền là Phượng gia trưởng lão, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Hắn là Phượng gia Phượng Huyền trưởng lão. Lần này Phượng gia rèn luyện, thế nhưng làm Phượng Huyền dẫn đầu bảo hộ tân đồng lứa, thật là khó được. Phượng gia trưởng lão. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Phượng Huyền, hắn là Phượng gia trưởng lão, điểm này nhưng thật ra ngoài dự đoán. Liền nói lần này như thế nào là tôn đế vương cấp bậc, nguyên lai hắn chính là Phượng gia trưởng lão. Phượng Huyền sửng sốt một chút, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh phía sau nam tử, cũng không có dự đoán được chính mình thân phận, lập tức đã bị người nhận ra tới. Lão phu đúng là, cô nương Phượng gia nhân tình không đủ đại, kia lão phu liền thiếu ngươi một cái mệnh, như thế nào? Nếu là bọn họ đối lý trước đây, sự tình cũng là bọn họ làm ra tới, Phượng gia liền sẽ phụ trách, tuyệt không trốn tránh. Trưởng lão. Phượng Nhưng Vi thét to. Hắn sao lại có thể dễ dàng như vậy hứa hẹn? Phương Đông Trung Ngọc khiếp sợ mà nhìn Phượng Huyền, hắn lại là như vậy hứa hẹn, Phượng Huyền là Phượng gia cuối cùng đúng vậy trưởng lão, hắn hứa hẹn thiếu tiếp theo cái mạng, cũng liền tương đương với Quân Mộ Khuynh ở Phượng gia, có một khối miễn tử kim bài. Ngày sau Quân Mộ Khuynh mặc kệ ở Phượng gia làm cái gì, chỉ cần Phượng Huyền cho rằng, không đáng dùng một cái mệnh tương để, Phượng gia người, liền vĩnh viễn không thể lấy Quân Mộ Khuynh thế nào. Phượng Huyền cư nhiên sẽ ưng thuận như vậy hứa hẹn. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quân Mộ Khuynh thưởng thức lưỡi dao, khoe miệng hơi hơi giơ lên, Phượng gia trưởng lão một cái hứa hẹn, một cái mệnh, so Phượng gia một ân tình tới có lợi. Thề. Lạnh băng thanh âm vang lên, so với Phượng gia hứa hẹn, nàng vẫn là tương đối tin tưởng cái kia thiếu tấu thiên địa pháp tắc. Thề. Phương Đông Trung Ngọc trận to hai mắt, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cao thủ hứa hẹn, còn có người ngoài ở đây, tự nhiên chính là sẽ không đổi ý, nàng làm cao thủ thề. Ngươi Phượng Huyền sắc mặt một trận hồng một trận tím, hắn có từng chịu quá như vậy vũ nhục? So với các ngươi Phượng gia, ta càng tin tưởng thiên địa pháp tắc. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, mặc dù là cao thủ, ai biết trong nháy mắt hắn có thể hay không liền không thừa nhận. Phượng Huyền sắc mặt không phải thực hảo, rốt cuộc cao thủ hứa hẹn nói ra đi liền sẽ không thay đổi, nhưng trước mắt người còn chưa tin hắn, thậm chí làm chính mình thề. Không dám. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Ngươi không tin lão phu nói. Hắn đường đường Phượng gia một thế hệ trưởng lão, nàng không tin chính mình nói, này truyền ra đi, thể diện gì tổn. Tinh xảo trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, tin tưởng hắn nói, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi nói, ngươi nói chẳng lẽ so thiên địa pháp tắc còn phải công bằng. Phượng gia trưởng lão, bổn cô nương không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi cọ sát, ngươi lập không thể là chuyện của ngươi, chỉ là này Phượng gia tiểu thư nói đại tá táng khối, ta thành toàn nàng. Tím linh thánh quả sắp thành thục, không biết này cây thượng, vì cái gì sẽ đồng thời kết hai cái tím linh thánh quả, nàng cũng không muốn biết. Phượng Huyền nói, nàng vì cái gì phải tin tưởng, mới thấy qua hai lần mặt người, liền phải tin tưởng hắn nói. Phương Đông Trung Ngọc nhìn Phượng Huyền, khỏe mắt dư quang nhìn về phía trên cây sắp thành thục tím linh thánh quả, trở nên thật cẩn thận lên, không thể làm tím linh thánh quả rớt đến trên mặt đất, mấy ngày nay tâm huyết liền toàn uổng phí. Chỉ là Quân Mộ Khuynh thế nhưng không mua Phượng gia trướng, cũng không có nghe nói nàng là nào cổ thế lực người, như thế nào liền có to gan như vậy. Phượng Nhưng Vi đôi mắt trong lúc lơ đãng, đụng chạm đến Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo ánh mắt, thân thể dùng mình một cái. Hảo! Lao phu hôm nay liền thề. Phượng Huyền nhiều lần do dự, trầm giọng đáp, hắn rõ ràng biết chính mình không thể, trước mắt người sẽ không bỏ qua Phượng Nhưng Vi. Nàng cứ việc mới tôn đế vương cấp bậc, nhưng nhìn đến kia một đôi lạnh lẽo con ngươi, hắn liền cảm thấy, trước mắt người có thể nói ra tới, liền nhất định có thể làm được. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nhún nhún vai, hắn lập không thể đối chính mình cũng chưa ảnh hưởng, cùng lắm thì liền ít đi một khối miễn tử kim bài, cùng Phượng gia sẽ rách mặt, dù sao nàng cũng không tính toán cùng Phượng củ gương mặt tươi cười tương đối. Phượng gia Phượng Huyền tại đây thề, hôm nay cô nương phóng Phượng gia con cháu một con ngựa, Phượng Huyền liền thiếu cô nương một cái mệnh, ngày sau chắc chắn kiệt lực tương hộ, như có vi thể, trời chu đất diệt. Màu ngân bạch quang mang hoàn toàn đi vào thân thể, Phượng Huyền nhìn Quân Mộ Khuynh, chau mày. Quân Mộ Khuynh thu hồi hồng nhận, hờ hững nhìn Phượng Huyền liếc mắt một cái, xoay người đi hướng tím linh quả thụ, phảng phất không có nghe được vừa rồi lời thề. Phương Đông Trung Ngọc ngơ ngác đứng ở tại chỗ tưởng, Phượng gia Phượng Huyền trưởng lão vì văn bối, thế nhưng có thể làm được như thế. Phượng Huyền lôi kéo Phượng Nhưng Vi, xoay người rời đi, lời thề đã lập hạ, hắn cũng không có gì nhưng đổi ý, hiện tại hắn chỉ nghĩ, Phượng gia có thể lưu một người, đó là một người. Mặt đất chấn động dần dần giảm nhỏ, tím linh thánh quả cũng tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, khắp cả người ánh sáng tím chạy qua, thật sự cực mỹ. Lưỡng đạo thân ảnh đứng ở linh thụ phía dưới, chờ đợi trái cây thành thục thời khắc đó, vô luận như thế nào đều không thể làm trái cây rơi xuống trên mặt đất. Cành lá lay động, màu tím lưỡng đạo độ cung sẽ qua, hướng trên mặt đất rơi xuống, thụ phía dưới, nhảy lên lưỡng đạo thân ảnh, hai người đồng thời tiếp nhận rơi xuống dưới linh quả. Cô nương, lần này chúng ta thật là may mắn. Phương Đông Trung Ngọc hưng phấn mà nói, hắn chỉ là nghĩ đến tìm tím linh quả, lại không có nghĩ đến tìm được rồi tím linh thánh quả, thật sự là may mắn, quá may mắn. Quân Mộ Khuynh đem tím linh thánh quả bỏ vào không gian, nhàn nhạt nói, này trái cây ngươi tốt nhất chạy nhanh ăn, như vậy không chỉ có hiệu quả tốt nhất, cũng sẽ không trêu chọc người cướp đoạt. Thiếu chút nữa liền bỏ lỡ tím linh thánh quả, cái này nhắc nhở coi như là cảm ơn hắn giữ lại. Ngươi biết là ta muốn. Phương Đông Trung Ngọc kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn chỉ là vết thương cũ, rất ít có người có thể nhìn ra tới, nàng làm sao thấy được. Lửa đỏ thân ảnh hướng phía trước đi đến, dưới chân truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, phiếm hồng quang đôi mắt ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt sáng ngời. Hô hô. Trong mắt hồng quang dần dần biến mất, tiểu tứ hô hô kêu lên. Ăn no liền hảo, đi thôi. Quân Mộ Khuynh cười nói, đi đến tiểu tứ trước mặt. Tiểu tứ cười mị mắt, đôi tay nâng lên Quân Mộ Khuynh, đem nàng đặt ở chính mình trên vai, kích động cánh hướng không trung bay đi. Phương Đông Trung Ngọc ngẩng đầu nhìn bay đi thân ảnh, trong lòng phiếm ra nghi hoặc, Quân Mộ Khuynh, nàng là người nào? Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, sờ sờ tiểu tứ, chúng ta đi tìm chi chi bọn họ. Tím linh thánh quả tìm được rồi, hiện tại liền có thể đi niết bàn đỉnh, Phượng gia tân bối là như thế này, liền không biết Phượng gia chủ gia, có phải hay không cũng như vậy. Tiểu tứ gật gật đầu, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, đêm tối hạ thật lớn thân ảnh ở không trung bay qua. Đỏ đậm thân ảnh ở trên phố đi qua, tóc đỏ mắt đỏ biến thành màu đen, tuyệt mỹ nhân nhi ở trên phố đi qua, tìm tới không ít ánh mắt, trên người như có như không hàn ý, lại làm người không dám dễ dàng tới gần. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước đi ở trên đường, lặng lặng nghe Phượng Hoàng Thành mọi người nghị luận sự tình. Nàng hiện tại ở địa phương, chính là Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thành ở vào Niết Bàn Đỉnh phía dưới, đứng ở Phượng Hoàng Thành, cơ hồ là ngẩng đầu là có thể nhìn đến Niết Bàn Đỉnh. Niết Bàn Đỉnh cao ngất với không trung, đứng sừng sững thẳng thắn, giống như một cây kình thiên trụ, thẳng cắm bên trên mây xanh, Niết Bàn Đỉnh đỉnh, lâm vào một mảnh biển mây. Niết Bàn Đỉnh cùng Phượng Hoàng Thành đều có một cái truyền thuyết, tương truyền nơi này là thượng cổ thời kỳ, Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương, Phượng gia nơi Niết Bàn Đỉnh, cũng chính là Phượng Hoàng chân chính trọng sinh nơi. Phượng Hoàng đó là thượng cổ thần thú tại thượng cổ đã là cấp bậc tối cao liền cấp bậc ma thú. Đối với thượng cổ ma thú cấp bậc sự tình, Quân Mộ Khuynh cũng biết, thánh thú ở thần thú phía trước, mà thần thú chính là cấp bậc cao nhất. Nghe nói Phượng gia thiếu chủ, Phượng Giật Hiên lần này từ Vân Trung Hồn Hải trở về, là bị vài vị trưởng lao đè nặng trở về. Nói bậy gì đó, Phượng gia đều không có nói, Phượng gia thiếu chủ là ai, sao lại có thể nói là Phượng Giật Hiên. Quản hắn có phải hay không thiếu chủ, dù sao là Phượng Cù Nhi Tử. Còn không phải là, bất quá là nghe nói, Phượng Giật Hiên vi phạm vài vị trưởng lão mệnh lệnh, này không phải chính mình tìm chết, vài vị trưởng lão mệnh lệnh, còn không phải là hắn lao cha. Bất quá gần nhất Phượng gia sự tình, còn rất nhiều, nghe nói mấy tháng trước liền ném một thứ, trộm đồ vật người đến bây giờ cũng chưa bắt được, ngày hôm qua có cái cô nương vừa đến Phượng Hoàng Thành, đã bị thỉnh thượng Niết Bàn Đỉnh. Cô nương, lửa đỏ thân ảnh dừng lại nệ bước, ngày hôm qua đến Phượng Hoàng Thành, người này chẳng lẽ là tương tư. Quân Mộ Khuynh hướng Niết Bàn Đỉnh phương hướng đi đến, Phượng Hoàng Thành ngoại là được không dân cư đất hoang, muốn đi Niết Bàn Đỉnh, muốn đi quá nảy phiến đất hoang. Phượng Hoàng Thành lui tới cao thủ, vô số kể, muốn đi Niết Bàn Đỉnh cũng có, Quân Mộ Khuynh lúc này, dùng huyễn thần khí che khuất chính mình nguyên bản bộ dáng, nàng hướng Niết Bàn Đỉnh đi đến, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Đi ra ngoài thành, Quân Mộ Khuynh đem không gian mở ra, tiểu xảo thân ảnh từ trong không gian mặt bay ra tới. Ngự, đi Niết Bàn Đỉnh. Xem tướng tư bọn họ có hay không ở mặt trên. Nếu là cái kia bị thỉnh đi cô nương là tương tư, nàng không ngại trước tiên thượng Niết Bàn Đỉnh. Còn có Phượng Giật Hiên sự tình, hắn rốt cuộc vi phạm sự tình gì, có thể làm Phượng gia trưởng lão như vậy đối đãi. Đúng vậy, ngự lên tiếng, hướng trời cao trung bay đi, lập tức nó thân thể liền biến thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt. Quân Mộ Khuynh xoay người đi trở về trong thành mặt, Phượng gia ném đồ vật, cũng không biết là ai, ở Phượng gia trộm đồ vật. Phượng gia những người đó còn không biết là cái gì biểu tình, ngẫm lại xem cũng nhất định thực xuất sắc. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi dơ lên, Quân Mộ Khuynh đi vào một nhà rượu liêu, mới vừa đi vào, nàng mới phát hiện, nơi này cứ việc đơn giản, cao thủ cũng rất nhiều. Quân Mộ Khuynh tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, tiếp tục nghe rượu liêu bên trong nói chuyện, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe một chút bọn họ nói cái gì cũng hảo. Phượng gia cư nhiên ném đồ vật, hiếm lạ, thật là hiếm lạ. Nghe nói còn rất quan trọng. Phượng gia đã phát treo giải thưởng, có ai muốn đi bắt người, có thể trực tiếp đi trong thành Phượng quán tiếp được nhiệm vụ này, nghe nói là 3.000 mặc quạng, còn có một kiện thần vương khí. Lao tử mới vừa đi tiếp nhiệm vụ này, trộm đồ vật người, tiêu bác cung hoàng, nghe nói vẫn là tôn đế vương cấp bậc. Khó trách. Bang. Quân Mộ Khuynh buông trong tay chén rượu, biểu tình một trận khẩn trương. Bác cung hoàng. Muốn hay không như vậy xảo. Quân Mộ Khuynh đứng lên hướng cách vách bàn đi đến, mỏng lạnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đi đến vừa rồi ở nghị luận mấy người trước mặt. Xin hỏi các ngươi như thế nào biết, ai là Bắc Cung Hoàng? Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, lão sư sẽ không đi Phượng gia trộm cái đồ vật, đều bị người nhìn đến là bộ dáng gì đi. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, người này thật là lão sư, kia cũng quá vô dụng, đi Phượng gia trộm đồ vật liền trộm, còn bị người nhìn đến bộ dáng, hắn cái này tặc không khỏi cũng quá thất bại một chút. Mấy cái đại hán nhìn thấy là một cái tiểu cô nương tới hỏi, vui vẻ không thôi. Không có bất luận cái gì giấu giếm liền nói ra tới. Tiểu cô nương, Phượng gia cho mỗi cái tiếp thu nhiệm vụ người, đều đã phát một chương bức họa, trên bức họa mặt, chính là chúng ta người muốn tìm, khẳng định sẽ không nhận sai. Nói chuyện nam tử chính là vừa rồi, tiếp nhiệm vụ người, hắn ngồi ở Quân Mộ Khuynh đối diện, lớn tiếng nói, một ly rượu mạnh xuống bụng, còn không quên cười ha ha lên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, hy vọng không phải lão sư, bất quá cái này đi Phượng gia trộm đồ vật người, cũng quá thất bại. Có thể hay không cho ta xem người kia trông như thế nào. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, tận lực làm chính mình nói chuyện ngự khí không có như vậy lãnh đạo. Tam đại nam nhân ngẩn người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh bộ dáng, ba người cười ha hả. Cô nương, ngươi cũng muốn đi bắt người sao? Bên tay trái nam tử cười nói, nàng như vậy nhỏ gầy, nhìn qua gió thổi qua liền đổ, còn muốn đi ăn trộm, cuối cùng đừng bị người ta bắt. Quân Mộ Khuynh nếu là biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ đầy đầu hát tuyến, nàng nhìn qua có như vậy nhu nhược sao? Có gì không thể? Nàng chỉ là tưởng xác định một chút có phải hay không, tốt nhất không phải lão sư, bằng không nàng thật đúng là muốn đi tìm xem hắn. Ngươi liền đem đồ vật lấy ra tới, dù sao cũng không phải ít khối thịt. Bên tay phải nam tử cười nói, hiển nhiên cũng không tin, nàng có thể đi bắt ăn trộm. Ngồi ở đối diện nam tử thu hồi tươi cười, từ nạp giới bên trong lấy ra một cái bức họa cuộn tròn, đưa cho Quân Mộ Khuynh. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận bức họa cuộn tròn, lập tức liền đem bức họa cuộn tròn mở ra, đương nàng nhìn đến họa người trong, hát tuyến một cái tiếp theo một cái chạy xuống. Người này thật đúng là cái kia điên lão sư, Bắc Cung Hoàng. Nàng liền không rõ, hắn trộm đồ vật trộm được phượng ra, đồ vật đều trộm được tay, thế nhưng còn bị người nhìn đến trông như thế nào, đương ăn trộm cũng quá thất bại. Còn cho ngươi. Quân Mộ Khuynh đem bức họa cuộn tròn còn trở về, kêu một cái xấu hổ, lão sư đến thần tộc không bao lâu, liền tới phượng ra trộm đồ vật, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi muốn biết đã xảy ra sự tình gì sao? Mang theo vài phần men say thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn lại. Lại là hắn. Quân Mộ Khuynh trở lại chính mình vị trí thượng, nhìn trước mặt hét lớn đặc uống người, hắn không phải ở Vân Trung Hồn Hải, như thế nào lại chạy tới Niết Bàn Đỉnh, nhìn dáng vẻ của hắn, còn so với chính mình tới trước. Tiểu nha đầu, không thể như vậy xem đại thúc sẽ thẹn thùng. Con ma men mơ mơ màng màng mà nói. Lại là ngươi cái này tiểu quỷ. Như thế nào địa phương nào đều có thể gặp phải hắn. Tiểu quỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, bất mãn mà uống lên khẩu rượu, như thế nào cùng đại thúc nói chuyện, đại thúc không cứ gọi tiểu quỷ, têu tiểu thiên túy. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa vô ngữ, tiểu thiên túy, hắn hiện tại cũng đã say, thật không biết người này lại từ địa phương nào toát ra tới, còn biết nàng ở chỗ này. Nha đầu, ngươi có phải hay không tưởng tiếp được nhiệm vụ này? Ngươi tốt nhất vẫn là không cần tiếp, ai biết phượng ra người, lại muốn làm cái gì? Tiểu thiên túy mơ mơ màng màng mà nói, đối phượng ra đã thất vọng rồi, thực thất vọng. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn trước mắt người, hắn như thế nào đối phượng ra sự tình như vậy hiểu biết, nghe khẩu khí giống như còn rất bất mãn, thậm chí là chán ghét. Ta nói con ma men, ngươi có biết hay không là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, như thế nào nghe lời hắn? Giống như không phải lão sư trộm đồ vật, mà là phượng gia người muốn làm cái gì. Cái này con ma men ái uống chút rượu, tin tức còn rất linh thông, về sau có chuyện gì, nhất định tìm hắn. Tiểu thiên túy cười hắc hắc, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tràn đầy hồ cha miệng lúc đóng lúc mở, mang theo nồng đậm men say. Đi, chúng ta cùng đi tiếp nhiệm vụ. Tiểu thiên túy không có trả lời Quân Mộ Khuynh, ngược lại hướng bên ngoài đi đến, siêu siêu vẻo vẻo thân thể, giống như tùy thời liền sẽ ngã xuống. Dựa. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, vừa rồi còn nói không cần tiếp, hiện tại lại nói chúng ta cùng đi tiếp, liền tính là tiếp nhiệm vụ, bọn họ hai cái làm gì muốn cùng nhau tiếp. Tiểu thiên túy thấy Quân Mộ Khuynh không theo kịp, dừng lại nệm bước, chậm rãi xoay người, say vượng chóng mặt nói, đi nha đầu, có chuyện gì, đại thúc đỉnh, có đại thúc ở, phượng ra người, không dám đem ngươi thế nào. Nói, hắn vô vô ngực, lộ ra mơ hồ tươi cười. Quân Mộ Khuynh đi đến tiểu thiên túy trước mặt, kéo qua trên tay hắn bầu rượu. Khỏe miệng gợi lên rảo hoạt độ cung. Con ma men, cùng ta cùng nhau tiếp nhiệm vụ cũng có thể, bất quá ở tiếp nhiệm vụ trong lúc, ngươi không thể uống rượu. Hắn đều uống rượu đi, như thế nào tìm lão sư, liền lão sư như vậy, nghe được phượng gia nhân gia truy hắn, còn đã phát treo giải thưởng, hắn cũng không biết sẽ chạy tới nơi nào. Tiểu thiên túy chạy nhanh lắc đầu, duỗi tay liền muốn đi đoạt Quân Mộ Khuynh trên tay bầu rượu, lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng hiện lên, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tưởng uống rượu cũng đúng, giúp ta tìm được người này. Ta thỉnh ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Quân Mộ Khuynh cười nói, đi nhanh hướng phía trước đi đến, hắn yêu nhất còn không phải là rượu, có phượng ra 1.000 mặc quạng, hắn tưởng uống nhiều ít đều có thể. Tiểu thiên túy trước mắt sáng ngời, vừa rồi còn mơ hồ hai mắt, lập tức trở nên sáng ngời có thần, chạy nhanh theo sau. Nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. 3 ngày 3 đêm. Nhưng là ngươi trong khoảng thời gian này không thể uống rượu, muốn giúp ta tìm được người. Quân Mộ Khuynh liếc coi tiểu thiên túy, hắn say khướt bộ dáng. Thật sự rất khó tưởng tượng, hắn khi nào có thể tìm được. Tiểu thiên túy chạy nhanh lắc đầu, tiến đến Quân Mộ Khuynh bên người, nha đầu, ta mỗi ngày cần thiết uống điểm, dù sao ta lại không say. Đi trước tiếp nhiệm vụ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến, nghe được có uống rượu, hắn nhưng thật ra không say, vừa rồi cũng không biết là ai, say khướt mà đi tới. Hảo hảo hảo, chúng ta đi mau, sau đó nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ uống rượu. Nói xong, tiểu thiên túy lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước chạy tới. Quân Mộ Khuynh mày không ngừng nhảy lên, nàng hiện tại có thể hay không đổi ý, chính mình đi tiếp nhiệm vụ. Phượng Hoàng Thành Trung ương, cũng là toàn bộ Phượng Hoàng Thành nhất náo nhiệt địa phương, Phượng Quán hai chữ phi thường thấy được, cơ hồ mới vừa tới gần Trung ương, là có thể nhìn đến cao cao treo lên chiêu bài. Tiểu Thiên Túy mang theo Quân Mộ Khuynh thực mau liền đi vào Phượng Quán bên trong người nhìn thấy có người tới, lập tức đón nhận đi. Hai vị người tới ở ngẩng đầu hết sức, tươi cười cương ở trên mặt, khiếp sợ mà nhìn Tiểu Thiên Túy. Ngài đã tới. Người nọ càng thêm cung kính, trên mặt chất đầy tươi cười, thậm chí còn mang theo hưng phấn, cùng không dám tin tưởng. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Tiểu Thiên Túy, nàng như thế nào càng ngày càng cảm thấy hắn không đơn giản, Phượng gia người đối hắn như vậy cung kính, người này thật là cái tiểu quỷ mà thôi. Ta muốn đi tìm Bắc Cung Hoàng, lấy huyền thưởng lệnh cùng bức họa cho ta. Tiểu Thiên Túy đi đến một bên ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, kia bộ dáng liền cùng đại gia không có gì khác nhau. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, nhướng nhướng mày, Tiểu Thiên Túy. Xem ra ở thần tộc địa vị còn rất cao, ngay cả Phượng gia người nhìn đến hắn, đều như vậy cung kính người, có thể kém đến địa phương nào đi. Người tới trên mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng nói, này, ngài như thế nào có thể tự mình đi. Ta không cần nghe vô nghĩa, chạy nhanh lấy lại đây. Tiểu Thiên Túy không kiên nhẫn mà vây vây tay, hắn nơi nào có như vậy nhiều thời gian, theo chân bọn họ vô nghĩa, đợi khi tìm được người, nha đầu còn muốn thỉnh hắn đi uống rượu, vẫn là 3 ngày 3 đêm. Nghĩ đến có uống rượu, Tiểu Thiên Túy cả người liền có lực, làm chuyện gì cũng trở nên tích cực. Đúng vậy, cứ việc không muốn, người nọ vẫn là đi trở về đi, từ bên trong lấy ra huyền thưởng lệnh cùng bức họa, cung kính mà giao cho Tiểu Thiên Túy trên tay. Nhìn đến trên tay đồ vật, Tiểu Thiên Túy lập tức đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nha đầu, đồ vật tới tay. Không cần quá khách khí, phóng ta này. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm nói, có huyền thưởng lệnh cuối cùng mới có thể đổi huyền thưởng lệnh mặt trên khen thưởng, nàng đương nhiên sẽ không đem lão sư giao ra đi, chỉ là này 1000 mặc quạng, nàng cũng muốn, con ma men muốn uống 3 ngày 3 đêm, khiến cho Phượng gia người đưa tiền. Ta cầm cũng vô dụng. Này huyền thưởng lệnh cho nàng cũng không có việc gì. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, hiện tại tới rồi Phượng Hoàng Thành, Niết Bàn Đỉnh liền ở trước mắt, Phượng gia tổng không thể tùy tùy tiện tiện liền đi lên. Nàng hiện tại đối Phượng gia, vẫn là cái biết cái không, hiện tại ở Phượng Hoàng Thành, đương nhiên liền phải hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Chính là không dự đoán được, sẽ phát sinh như vậy một việc, vẫn là trước tìm được lão sư, biết hắn có hay không sự tình, trở lên Niết Bàn Đỉnh. Tiếp đãi bọn họ hai cái người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Tiểu Thiên Túy tung ta tung tăng mà đi theo đi ra ngoài, biểu tình còn phi thường vui vẻ, hắn dại ra ở tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn Tiểu Thiên Túy bóng dáng. Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ đi theo một tiểu nha đầu mặt sau? Đi ra Phượng Quán Quân Mộ Khuynh, không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, ngạc nhiên, kinh ngạc, khó mà tin được. Đi ra cửa, Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, ngươi biết Bắc Cung Hoàng ở nơi nào? Hắn liền như vậy đi tìm, có thể có cái gì manh mối, lão sư còn không biết chạy đến địa phương nào đi. Tưởng tượng đến Bắc Cung Hoàng làm tặc liền tính, cuối cùng còn có thể bị người nhìn đến bộ dáng, Quân Mộ Khuynh liền một trận thở dài. Biết một chút. Tiểu Thiên Túy gật gật đầu, hắn là biết một chút. Quân Mộ Khuynh mở ra bức họa nhìn nhìn, càng xem nàng liền càng buồn bực, cũng tưởng không rõ lão sư làm gì muốn đi trộm Phượng gia đồ vật, nàng ở biết chính mình thân thế thời điểm, hắn đã sớm tới rồi thần tộc, hẳn là không biết nàng cùng Phượng gia quan hệ mới đúng. Kia hắn vì cái gì muốn đi trộm Phượng gia đồ vật? Ngươi nhận thức Bắc Cung Hoàng sao? Quân Mộ Khuynh dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi, lão sư trước kia là thần tộc người, hẳn là sẽ có người nhận thức hắn, liền không biết Tiểu Thiên Túy có nhận thức hay không. Không tính nhận thức, nghe nói qua thôi, chỉ là hắn biến mất thật lâu, hiện tại lại xuất hiện, không biết hắn muốn làm cái gì. Tiểu Thiên Túy lười biếng mà ngáp một cái, một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Kia hảo, ngươi đi tìm hắn, tìm được hắn liền dẫn hắn tới gặp ta. Ta bây giờ còn có điểm sự tình muốn đi làm. Ngự mau trở lại, nàng cũng muốn biết, rốt cuộc có phải hay không tương tư bị người mang đi Phượng gia, dẫn bọn hắn đi làm cái gì. Phượng gia người đều nhận thức lão sư, hắn còn đi Phượng gia trộm đồ vật, rốt cuộc muốn làm cái gì, còn có, hắn rốt cuộc trộm Phượng gia thứ gì. Tiểu Thiên Túy lây quá Quân Mộ Khuynh trên tay bầu rượu, lập tức lui về phía sau vài bước, ta hiện tại liền đi. Nhìn Tiểu Thiên Túy rời đi thân ảnh, Quân Mộ Khuynh mày không ngừng nhảy lên, hắn khi nào cũng chưa quên uống rượu. Thân phận thần bí, Phượng gia người thấy đều tất cung tất kính, cũng không biết cái này con ma men là cái gì thân phận, có thể làm Phượng gia người như vậy đối đãi, hắn không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ cưỡng cầu, có biết hay không Tiểu Thiên Túy thân phận, cũng không cái gọi là, biết hắn là cái con ma men là được. Thân tộc sự tình, muốn hay không như vậy thần bí, liền cái con ma men đều là cao thủ, nàng còn tìm tòi nghiên cứu không đến Tiểu Thiên Túy thực lực, này cũng quá đả kích người. Quân cô nương, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kinh ngạc thanh âm vang lên, trước mắt liền xuất hiện hình bóng quen thuộc. Phương Đông Trung Ngọc. Vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cũng ở chỗ này sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hắn đều xuất hiện ở chỗ này, chính mình vì cái gì không thể? Phương Đông Trung Ngọc ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói, ta không phải ý tứ này, tại hạ đến nơi đây tới, là vì nhiệm vụ, cô nương chẳng lẽ cũng là. Xem như. Quân Mộ Khuynh đáp, hắn cũng là muốn đi tìm lão sư, xem ra lão sư gần nhất rất hỏa, nhiều người như vậy tìm hắn. Hắn đây là lâu lắm thời gian không có xuất hiện ở thần tộc, lộng lớn như vậy động tĩnh ra tới, chẳng lẽ là muốn cho thần tộc người biết, hắn đã trở lại. Sẽ là như thế này. Chuyện ngoài lề. Gần nhất tạp văn tạp chết, ngừng. Chương 42 không thể trêu vào ba người. Chúng ta đây cùng nhau như thế nào, như vậy chúng ta còn có thể lẫn nhau hỗ trợ. Phương Đông Trung Ngọc lập tức nói, nếu là muốn đi tìm, không bằng hai người cùng nhau, như vậy còn có một cái chiếu ứng. Niết bàn đỉnh nguy hiểm thật mạnh, hai người cùng nhau tìm, tổng so một người tìm hiếu thắng, hơn nữa vẫn là nơi đó, hai người cũng an toàn một chút. Không cần, ta bằng hữu đã đi tìm, ta còn có khác sự. Phương Đông Trung Ngọc rốt cuộc là cái gì thân phận, đợi lát nữa Tiểu Thiên Túy trở về hỏi một chút hắn, nàng hiện tại biết mấy cái phương vị thế lực, thần tộc cao thủ tụ tập cũng có thế lực ở ngoài người, Phương Đông Trung Ngọc chính là một cái. Như vậy à, ta đây gì đi tìm xem, nghe nói người kia bị trọng thương, hiện tại tránh ở Niết Bàn Đỉnh. Phương Đông Trung Ngọc cười nói, này còn chỉ là nghe nói, như vậy đại Niết Bàn Đỉnh, muốn tìm cá nhân cũng không dễ dàng. Bị thương. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Niết Bàn Đỉnh, Phượng Gia liền ở đỉnh, phía dưới đều là rừng cây dây núi, muốn tìm được Điên lão sư cũng không dễ dàng. Xem ra Niết Bàn Đỉnh người cũng không có cách nào, lúc này mới phát ra huyền thưởng lệnh, làm người hỗ trợ tìm kiếm, người nhiều một chút, tổng so Phượng Gia gì người tìm muốn tới mau. Lão nhân này rốt cuộc trộm cái gì, còn trộm được nhân ra trong nhà đi. Không sai, cô nương đã có đồng bạn, kia tại hạ liền trước cáo tử, liền không biết chúng ta hai cái, ai sẽ trước tìm được Bắc Cung Hoàng. Hắn còn rất chờ mong, cuối cùng ai có thể tìm được Phượng Gia đều tìm không thấy người, bị bọn họ hai cái trong đó một cái tìm được. Hiện tại Phượng Gia tuy rằng quái quái, nhưng là cũng không có ai sẽ phong có tiền không kiếm, chỉ là tìm người, so với cái khác nhiệm vụ này rất đơn giản. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người rời đi, trên mặt tươi cười ảm đạm xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Lửa đỏ thân ảnh đi ra ngoài thành, ngự từ không trung phi xuống dưới, dừng ở Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng. Chủ nhân, ta ở Phượng Gia không có tìm được bọn họ. Đã xem qua rất nhiều lần, chính là không có nhìn đến bọn họ thân ảnh, cũng không biết là bị Phượng Gia giấu đi, vẫn là không có đi lên. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra bức họa cuộn tròn, chậm rãi đem bức họa cuộn tròn mở ra, người trước đừng động tương tư bọn họ, giúp ta tìm được người này, lại đem nảy viên đan dược cho hắn, làm hắn tại chỗ đợi. Màu đen đan dược lăn xuống ở Quân Mộ Khuynh trên tay, nhàn nhạt thanh hương truyền ra, mượt mà ánh sáng. Đúng vậy, Ngự Vương nương chảo, chảo quá Quân Mộ Khuynh trên tay thuốc viên, hướng không trung bay đi. Điên lão nhân. Quân Mộ Khuynh thở dài, lão nhân này muốn đi Phượng Gia trộm cái gì, ít nhất cũng muốn chờ nàng cùng nhau. Một người trộm tổng so hai người trộm hảo, lại nói, bọn họ chưa chắc phải dùng trộm phương pháp. Tiểu Thiên Túy nếu là ở chỗ này, biết Quân Mộ Khuynh những lời này, nhất định sẽ nhảy dựng lên. Đây chính là nàng lão sư trộm đồ vật, sẽ mang theo gì học sinh cùng nhau sao? Nàng chẳng những không trách, còn muốn hỗ trợ. Hô hô. Phát gian chuyển đến hô hô tiếng kêu. Không sợ, đến lúc đó tiểu tứ ăn sạch bọn họ. Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, tiểu tứ thật đúng là đáng yêu, nói muốn ăn sạch cùng nàng đoạt người. Cái này chủ ý cũng không tệ lắm. Hô hô. Tiểu tứ lại lần nữa kêu lên. Đúng vậy, hiện tại chúng ta liền chờ tin tức. Con ma men đi hỏi thăm tin tức, nàng liền ở Phượng Hoàng Thành can can. Phượng Gia huyền thưởng lệnh hạ, khắp nơi lính đánh thuê, còn có thiếu tiền cao thủ, đều sẽ đến nơi đây tới. 3.000 mặc quặng thêm một kiện thần khí, tìm một cái bị thương người. Này cọc mua bán nói cái gì đều có lợi, ai sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội. Quân Mộ Khuynh ngồi ở rượu liêu bên trong, thường thường can can người đến người đi đường phố. Phát hiện tiếp được huyền thưởng lệnh người, không phải giống nhau nhiều. Nhiều người như vậy đều tưởng phân một ly canh, người chỉ có một, tìm người người liền có nhiều như vậy, kết quả là bọn họ cũng chỉ có thể là công dã chẳng, nàng là sẽ không làm những người này tìm được lao sư. Nha đầu, ta đã trở về. Say khí tận trời khí vị truyền đến, Tiểu Thiên Túy ngồi xuống hạ, cầm lấy trên bàn bầu rượu, từng ngụm uống lên. Quân Mộ Khuynh buông trong tay chén rượu, khoanh tay trước ngực nhìn Tiểu Thiên Túy. Ngươi này dọc theo đường đi còn không có uống đủ sao? Hắn cái kia đại bầu rượu, bên trong rượu đủ hắn uống vài thiên, liền không có gặp qua có người lấy thần khí đương bầu rượu. Hắn có thể hay không quá lớn bút tích một chút, nếu không phải lấy quá trên tay hắn bầu rượu, gì đều còn không biết, trên tay hắn chính là thần khí. Ai u, nha đầu, ngươi đã nhìn ra. Tiểu Thiên Túy trước mắt sáng ngời, nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng nhìn ra tới gì trên tay chính là thần khí, không đơn giản, không đơn giản a. Nói trọng điểm, hiện tại đều khi nào, nàng nhưng không nghĩ tìm được kia điên lão nhân thời điểm, nhìn đến chính là một khối thi thể, cùng nghe được hắn bị người tìm được tin tức. Tiểu Thiên Túy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, hắn vừa mới xuyến khẩu khí, bất quá dọc theo đường đi rượu là uống lên không ít. Hắn liền ở Niết Bàn Đỉnh không sai, Phượng gia người đều đã trong ngoài đi tìm Niết Bàn Đỉnh, chính là còn có một chỗ không đi, nơi đó, Phượng gia người không dám đi, cho nên mới đã phát huyền thường lệnh. Tiểu Thiên Túy lạnh lùng cười, mỗi lần hắn nói đến Phượng gia người, trên mặt đều sẽ lộ ra một mặt cười lạnh cùng châm trọc. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Tiểu Thiên Túy, này con ma men, nàng như thế nào càng xem, càng cảm thấy giống Phượng gia người, đặc biệt là này ánh mắt, cùng Phượng Giật Hiên nói đến Phượng gia người thời điểm, giống nhau như lúc. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Tiểu Thiên Túy lúc này mới hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, liền phát hiện nàng vẫn luôn nhìn gì. Nha đầu, người mẫu thân không có nói cho ngươi, không thể như vậy xem nam nhân sao. Tiểu Thiên Túy buông bầu rượu, cười nói, trong lòng lại cảm giác mau mau, hắn như thế nào lão có loại ở cái này nha đầu trước mặt, cái gì bí mật đều sẽ bị này đôi mắt nhìn thấu cảm giác. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị gì nước miếng sặc đến, hắn có thể hay không quá tự luyến, này đầy mặt hồ cha, một thân mùi rượu, hắn có thể tự xét lại này thân sao. Đại thúc, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, ta nương thật không dạy qua ta. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Tiểu Thiên Túy, lãnh đạm nói, trên người tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, nàng nhưng thật ra hy vọng nương có thể giáo nàng. Tiểu Thiên Túy dùng mình một cái, chơi đùa biểu tình, cương ở chỗ cũ, đôi mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Lửa đỏ thân ảnh đứng lên, Quân Mộ Khuynh trên mặt một mảnh băng hàn, đi can can đó là địa phương nào, ta không nghĩ người này bị cái khác bất luận kẻ nào tìm được. Nha đầu này, nàng là làm sao vậy? Tiểu Thiên Túy ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, như thế nào lập tức liền lánh xuống dưới, vừa rồi không phải còn nói khá tốt. Từ từ ta. Tiểu Thiên Túy vây vây đầu, lập tức theo sau. Một trước một sau lưỡng đạo thân ảnh từ trên đường đi qua, màu đỏ thân ảnh nhìn như một đoàn ngọn lửa, lại tản ra lạnh băng hơi thở, làm người không tự giác rời đi bước chân, không dám nhiều hơn tới gần, say khướt người tắc đi theo nàng phía sau, không ngừng kêu to. Niết Bàn Đỉnh phía dưới núi cao, nơi trốn tràn ngập uy áp chi lực, đỉnh hoàn toàn đi vào biển mây, đứng ở núi cao dưới chân, cũng nhìn không thấy đỉnh Phượng ra. Hai người mới vừa đi tiến Niết Bàn núi cao dưới chân, uy áp liền lập tức đưa bọn họ bao phủ. Này đó uy áp không chỉ là từ một chỗ địa phương bao phủ, cũng không chỉ là một người trên người phát ra. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi vào, dừng một chút bước chân, hít sâu một hơi, nàng rõ ràng cảm giác được chung quanh uy áp. Rất nhiều cao thủ đều tụ tập ở chỗ này, Tôn Quân Vương, Tôn Đế Vương, Đại Tôn Vương này đó đều có, trừ bỏ này mấy cái cấp bậc, Đại Tôn Vương dưới cũng có. Nhiệm vụ này có đơn giản như vậy sao? Như thế nào mỗi người đều chạy tới tiếp được nhiệm vụ này? Mọi người đều bạn đường. Các vị đây là có ý tứ gì? Lạnh băng thanh âm vang lên, xương lạnh ánh mắt nhìn quét chung quanh. Dứt lời, chung quanh uy áp chậm rãi yếu bớt, thẳng đến cuối cùng toàn bộ theo Quân Mộ Khuynh trên người rời đi, thổi đi địa phương khác. Bạn đường là bạn đường, nhưng chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Mảnh khảnh thân ảnh đi ra, nam tử từ trong rừng cây đi ra, trên mặt mang theo cười nhạt. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, không giấu vết mà thu hồi ánh mắt, nàng xem như nhìn thấy chân chính nhân yêu, dáng người nhỏ gầy, tướng mạo âm nhu. Nam sinh nữ tướng, Hoa Ngàn Nhiêu nói chuyện nũng nịu, cũng không có một trương nữ nhân mặt. Hoa Ngàn Nhiêu lớn lên nếu là lại giống như nữ nhân mặt, hắn dứt khoát liền đi làm danh xứng với thực nữ nhân, hắn tuyệt đối có thể làm được. Ai hú huy, cô nương này lớn lên tuấn tiếu. Tiểu Thiên Túy đi đến người tới trước mặt, một ngụm rượu mạnh xuống bụng, cười tủm tỉm mà nói. Nam tử trên mặt cười nhạt, ở không ngừng run rẩy, mày không ngừng nhảy lên, thẳng đến cuối cùng trên mặt tươi cười biến mất. Các ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng đến nơi đây. Nói xong. Nam tử xoay người rời đi, trên mặt còn có vài phần giận tái đi, không có cái kia đại nam nhân, sẽ thích bị người ngộ nhận vì là nữ nhân. Tiểu Thiên Túy cười ha ha lên, lớn tiếng nói, Bạch Mặc Xanh, ngươi có phải hay không quá keo kiệt một chút, thiên tài bảng thượng công tử, cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Trăm Mặc Xanh dừng lại bước chân, xoay người nhìn thấp Tiểu Thiên Túy, bất mãn nói, con ma men, ngươi không phải cũng là thiên tài bảng thượng nhân vật, miệng như thế nào liền như vậy xú. Nói xong, nam tử lại lần nữa cất bước rời đi. Người này vẫn là như vậy chán ghét. Thiên tài bảng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn nhìn Bạch Mặc Xanh, lại can can Tiểu Thiên Túy, cái này thiên tài bảng nàng nghe nói qua. Thần tộc bên trong có hai cái bảng, một cái là cao thủ bảng, một cái là thiên tài bảng. Cao thủ bảng nói chính là thực lực, cũng chính là thần tộc trước mắt biết đến 100 cao thủ. Nói như thế nào là biết đến, bởi vì thần tộc lớn như vậy, không có ai có thể lập tức liền xác định, này 100 bên ngoài, liền không còn có cái khác cao thủ. Không ở cao thủ bảng trong vòng người, là có thể khiêu chiến cao thủ bảng thượng cao thủ, đánh thắng, ngươi chính là cái này cao thủ xếp hạng, tỉ như cái này cao thủ là tích 66 danh, đáp ứng cái này 66 danh người, ngươi có thể trở thành cao thủ bảng thứ 66 gã cao thủ. Đồng dạng, tại đây 100 xếp hạng trong vòng cao thủ, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến, thắng xếp hạng là có thể đi tới, thua nói, vậy chỉ có thể đãi ở gì vị trí, gen giai lần sau khiêu chiến. Thiên tài bảng cũng chỉ có 100, là 300 tuổi trong vòng người, một loại xếp hạng, trước mắt thiên tài bảng thượng đệ nhất vị thiên tài, chính là Phượng Túc, cái này địa vị còn không có người có thể đánh vỡ. Thiên tài bảng có tuổi quy định, cao thủ bảng lại không cần, trước mắt hai người, thế nhưng đều là thiên tài bảng nhân vật. Bạch Mặc Xanh, thiên tài bảng thượng thứ 82 danh thiên tài. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, mấy ngày liền mới bảng thượng nhân vật đều tới, nói không chừng cao thủ bảng mặt trên người, cũng tới. Nàng cũng chỉ là nghe nói một chút, không có hoàn toàn biết những cái đó cao thủ, sẽ biết Bạch Mặc Xanh, kia cũng là ở tiểu lầu bên trong, nghe người ta nói lên, sau đó mới biết được. Cao thủ bảng cùng thiên tài bảng, nàng chỉ nhìn Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thiên Tinh Lĩnh, Quang Minh Đỉnh, Hạ Cám Vực, Vân Trung Hồn Hải, Thú Chi Giới, có bao nhiêu cái ở mặt trên, hơn nữa biết đến cũng không hoàn toàn. Không sai không sai, hắn chính là cái kia 82 danh thiên tài, ở lão tử mặt sau. Tiểu Thiên Túy ha ha cười, tiểu tử này muốn siêu với hắn, là không cái này khả năng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, thiên tài bảng thượng, nàng còn không có nghe nói qua, có ai kêu Tiểu Thiên Túy. Con ma men, thiên tài bảng thượng, nhưng không tên của ngươi. Đạm mạc thanh âm vang lên, không nghĩ tới hắn là thiên tài bảng, đó chính là 300 tuổi trong vòng. Tiểu Thiên Túy tên này, thật đúng là không có nghe nói qua. Kia đều là lấy trước sự tình, hiện tại lao tử đã kêu Tiểu Thiên Túy. Trong rượu ngàn say, đây mới là hắn muốn, trước kia những cái đó hắn đều toàn bộ từ bỏ, thiên tài bảng, thiên tài chi danh, hắn đều vứt bỏ. Đi thôi, tiểu quỷ. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi đến, cũng không biết là sự tình gì, làm cái này tiểu quỷ vứt bỏ quá khứ. Đi. Tiểu Thiên Túy gật gật đầu, chạy nhanh theo sau, hẳn là đã có không ít cao thủ đi vào bên trong. Liền không biết Bắc Cung Hoàng địa phương nào không đi, muốn đi nơi đó. Ở Tiểu Thiên Túy dẫn dắt hạ, hai người thực mau liền đến bọn họ muốn đi địa phương, ở cửa chờ đến cao thủ, vô số kể, vừa rồi cái kia Bạch Mặc Xanh bên trong. Mới vừa tới gần cái này địa phương, Quân Mộ Khuynh cảm thấy cổ phát ra từng trận nóng rực, nàng rỗi tay sờ sờ cổ. Xích Huyết Bảo Ngọc như thế nào đột nhiên trở nên nóng rực lên, từ đến thần tộc nó liền quái quái, tới gần cái này địa phương nó còn có thể gì nóng rực. Nha đầu, làm sao vậy? Tiểu Thiên Túy thấy Quân Mộ Khuynh dừng lại, nghi hoặc hỏi, nàng làm gì đột nhiên liền dừng lại. Mẹ ơi xì. Nói, Quân Mộ Khuynh lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, cũng không biết vì cái gì, không tới gần một bước, Xích Huyết Bảo Ngọc phản ứng liền càng mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Thấy bọn họ hai cái đi tới, người chung quanh sôi nổi đầu tới ánh mắt, nhìn đến Tiểu Thiên Túy đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó trên mặt biểu tình lại khôi phục bình thường, giống như không có nhìn đến bọn họ. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn chung quanh. Không nghĩ tới cái này con ma men rất nổi danh, nhiều người như vậy nhìn đến hắn, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bọn họ như thế nào đều tụ tập ở chỗ này, như thế nào không đi vào. Bọn họ trước mặt, chính là một phiến cửa đá chung quanh trống rỗng, nhìn không ra cái gì kỳ quái. Càng là không có gì, Quân Mộ Khuynh liền càng cảm thấy cái này địa phương không có trong tưởng tượng đơn giản, thậm chí có rất nhiều cao thủ, ở nhìn đến này phiến môn thời điểm, lắc đầu đủ rũ rời đi, không muốn tới gần. Tiểu Thiên Túy đạm đạm cười, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi sợ sao? Con ma men, những lời này rất nhiều người hỏi qua ta. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng nếu là sợ, làm gì tới nơi này, lại nói, nàng lại không có khả năng ném xuống cái kia điên láo nhân mặc kệ, hắn ở bên trong, mặc kệ bên trong có cái gì, nàng đều phải đi vào can can. Vậy đi vào trước đi. Tiểu Thiên Túy đi nhanh hướng bên trong đi đến, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cửa đá, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh đi theo đi vào đi, bước chân đang muốn bước vào cửa đá, bên hai liền chuyển đến ầm ĩ thanh âm. Phượng Duệ, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, đi vào đi. Chào phúng thanh âm vang lên, mọi người sôi nổi xem qua đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệm bước, xoay người nhìn lại, Phượng Duệ. Là Phượng gia người. Ta chính là phải đi đi vào, ngươi buông ta ra, buông ra. Non nớt thanh âm vang lên, một cái tiểu hài tử bị một đám người vây quanh ở trong đó, sắc mặt vàng như nến, sợi tóc khô khốc. Tiểu Thiên Túy thấy Quân Mộ Khuynh không đi vào đi, lại đi rồi trở về, nhìn nhìn nơi xa tình cảnh, chau mày, trong lòng nổi lên một phen vô danh hỏa. Đứng ở chung quanh cao thủ, nhìn đến như vậy một màn, không có một cái đi qua đi ngăn cản, vẻ mặt cái gì đều không có nhìn đến. Hắn không phải Phượng gia người sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt hỏi, biểu tình hờ hững. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi trước. Tiểu Thiên Túy không kiên nhẫn mà vây vây tay, lôi kéo Quân Mộ Khuynh đã muốn đi vào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không có hoạt động bước chân, đứng ở tại chỗ, không đổi. Nàng nhưng thật ra muốn can can, Phượng gia người như thế nào, Phượng Giật Hiên, Phượng Nhân Vi, Phượng Huyền, nàng gặp qua cùng mấy cái Phượng gia người, mỗi cái đều không giống nhau, hiện tại cái này kêu Phượng Duệ, lại là mặt khác một loại kỉnh cục ảng. Ở Niết Bàn đỉnh Phượng gia người còn sẽ bị khi dễ, Phượng gia gia chủ sẽ không để ý tới hắn chết sống sao. Tiểu Thiên Túy biểu tình quái dị mà đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, đột nhiên rót tiếp theo khẩu rượu mạnh, phảng phất là tưởng tới diệt hắn trong lòng vô danh ngọn lửa. Phượng gia, Phượng gia, Phượng gia người quả là không chê mất mặt, như vậy rõ như ban ngày, liền khi dễ người trong nhà. Cái gì người trong nhà, này một mạch chính là Phượng Túc một mạch con cháu. Kia không phải là Phượng gia người. Ai biết? Thật nhỏ nghị luận tiếng vang lên, thấy như vậy một màn người, đều sôi nổi trâu đầu ghé thai, không rõ nguyên do mà nhìn trước mắt một màn. Đứng ở thạch cổng vò ngoại Quân Mộ Khuynh, nhíu nhíu mày, nhìn nơi xa Phượng Duệ, ánh mắt có chút băng hàn. Phượng Túc một mạch. Con ma men, đây là có ý tứ gì? Phượng Túc cùng Phượng Cụ không phải một mạch sao? Bọn họ đều là Phượng gia tổ phụ, cũng chính là Phượng gia quê quán gia chủ nhi tử, cái gì kêu đây là Phượng Túc một mạch con cháu? Tiểu Thiên Túy trong mắt hiện lên một mạt đau đớn, mí mắt rũ xuống, đôi tay nắm thành nắm tay, không có trả lời. Phượng gia con cháu? Phượng Túc một mạch? Hào một cái Phượng Cụ? Ta không biết. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Thiên Túy mới lạnh giọng phun ra bốn chữ, sau đó đi đến một bên đi uống rượu, đối trước mắt sự tình, chẳng quan tâm. Cùng người khác giống nhau, như là không có nhìn đến. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nhìn Tiểu Thiên Túy bóng dáng, hắn là không biết, vẫn là không nghĩ nói. Mặc kệ là cái gì, nàng đều phải biết rõ ràng, Phượng gia rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Phượng Duệ, hôm nay ngươi nghĩ tới đi, liền từ lao tử phía dưới bỏ qua đi. Nam tử đứng ở nhỏ gầy hài tử trước mặt, lớn tiếng nụ cười dâm đãng. Phượng Sướng ngươi đừng khinh người quá đáng. Phượng Duệ tức giận quát, làm hắn bỏ qua đi, tuyệt đối không thể. Khinh người quá đáng, Phượng Duệ, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi cũng không phải lần đầu tiên bị khi dễ. Phượng Sướng khinh thường nói, khi dễ hắn số lần còn thiếu sao. Hắn tự cho là thanh cao cái gì. Trung quanh nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, không ít người trên mặt lộ ra phần biểu tình. Uy, Phượng gia tiểu nhi, hắn rốt cuộc là làm cái gì, ngươi hà tất như thế. Cùng là một mạch, hà tất làm như vậy tuyệt. Chạy nhanh lăn, nếu không lão tử đối với ngươi không khách khí. Đứng ở người trung quanh. Rốt cuộc nhìn không được, sôi nổi ra mặt giống giận, kêu biểu tình, hận không thể trực tiếp liền diệt Phượng Sướng. Vừa rồi còn vô cùng một Phượng Sướng, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng lên, cao thủ uy áp tới gần, hắn sắc mặt một mảnh xanh trắng, hai chân cũng không tự giác run rẩy. Phượng Duệ ánh mắt kiên định mà nhìn Phượng Sướng, cứ việc hắn thừa nhận uy áp, so Phượng Sướng còn nhiều, hắn chính là không cho gì thân thể, có nửa phần run rẩy. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn Phượng Duệ bộ dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đảo cũng không tệ lắm, nhiều như vậy cao thủ uy áp, hắn rõ ràng thân thể đã run rẩy đến không được, đều mau ngất, bộ dáng quật cường nhưng thật ra không thay đổi. Phượng gia cũng không phải không có thuốc nào cứu được, nhưng nếu là nhiều mấy cái Phượng Sướng, nói không chừng, này Phương Nam nơi, Niết Bàn đỉnh, liền phải bị người khác cướp đi. Ngươi, Phượng Duệ, ngươi chờ. Phượng Sướng không chịu nổi uy áp, bước ra nện bước chạy trốn. Đi theo hắn cùng nhau khi dễ Phượng Duệ người, cũng chạy nhanh rời đi, bọn họ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Lại không rời đi, những người này không động thủ, bọn họ cũng đã chết. Phượng Duệ nhìn Phượng Sướng rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười, trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể đi phía trước đảo đi, ý thức ở chậm rãi biến mất, gây mùi hương vị, ở hắn hôn mê trước kia, chui vào mùi hắn giữa. Mọi người thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh vững vàng liền tiếp được Phượng Duệ, không đợi bọn họ hoàn hồn, đem Phượng Duệ bế lên, hướng thạch cổng vòm đi đến. Đi thôi. Tiểu Thiên Túy nhàn nhạt nói, trong lòng ngực ôm Phượng Duệ, trực tiếp đi vào đi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, đi theo đi vào đi, nàng còn tưởng rằng cái này con ma men, có thể nhịn xuống đi, xem ra vẫn là không được. Hiện tại nàng cũng có thể xác định, Tiểu Thiên Túy cùng Phượng gia có nhất định quan hệ, nhưng thiên tài bảng thượng, Phượng gia người có vài cái, hắn là cái nào, đương nhiên không phải là nàng cái kia thiên tài lao cha, vừa thấy liền không giống. Lửa đỏ thân ảnh đi theo đi vào thạch cổng vòm, thân ảnh lập tức biến mất ở mọi người trước mặt. Nàng nếu là vãn đi vài bước, nghe được chung quanh nghị luận. Nàng là có thể cởi bỏ trong lòng mê hoặc, biết trước mắt người là ai. Mới vừa đi tiến thạch cổng vòm bên trong, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Tiểu Thiên Tuy ôm Phượng Duệ, biểu tình sốt ruột không thôi. "Con ma men, nơi này là địa phương nào?" Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, đi vào tới về sau, Xích Huyết Bảo Ngọc phản ứng liền càng thêm mãnh liệt, cũng không biết nơi này là địa phương nào, tổng cảm thấy quái quái. "Nơi này là Niết Bàn đỉnh nguy hiểm nhất địa phương, tiêu Niết Bàn mà, tương truyền nơi này nguy hiểm thật mạnh." Hắn hiện tại có vài phần minh bạch, Phượng gia nhân vi cái gì không tự mình đi vào, cái này địa phương bọn họ cũng ở sợ hãi, không dám làm Phượng gia con cháu đi vào tới. Niết Bàn mà, là Phượng Hoàng tắm hỏa địa phương. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh là có vài phần quái dị. Nghe nói là, Tiểu Thiên Túy gật gật đầu, ánh mắt như cũ đặt ở Phượng Duệ trên người. Quân Mộ Khuynh nhìn Tiểu Thiên Túy, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống thân thể, "Ta nói con ma men, cái này là ngươi nhi tử." Hắn cứ như vậy cấp mò giang, thật sự rất giống. "Nói bậy, ta đều còn không có thành thân, nơi nào tới nhi tử, còn nữa ta cũng không phải Phượng gia người." Tiểu Thiên Túy vây vây tay, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, hắn như vậy tuổi trẻ, nơi nào sẽ có nhi tử. "Hắn là Phượng gia một mạch người, Phượng gia một mạch. Đi thôi, ta còn muốn tìm người." Quân Mộ Khuynh đứng lên, "Không phải Phượng gia người, hắn cứ như vậy cấp làm cái gì? Cũng cùng nàng không có gì quan hệ, Phượng Duệ nói là phụ thân một mạch. Nàng đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch là có ý tứ gì, chờ hiểu rõ lại nói, hiện tại người đều ở Niết Bàn đỉnh, biết rõ ràng cũng là chuyện sớm hay muộn." Tiểu Thiên Túy đem Phượng Duệ đặt ở trên lưng, con hắn hướng phía trước đi đến, này đều tới rồi Niết Bàn mà, tổng không thể liền đem hắn đặt ở nơi này. Nhìn đến Tiểu Thiên Túy hành động, Quân Mộ Khuynh cũng chưa nói cái gì, tùy ý hắn đi, liền hắn cái này hành động, còn nói gì không phải Phượng gia người, đối Phượng Duệ quan tâm, hắn đều treo ở trên mặt. Phượng gia quái nhân. Một cái so một cái quái, chứ không nghĩ này đó, chờ đến đi Niết Bàn đỉnh, sẽ biết. "Chủ nhân." Điểm đen bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vững vàng dừng ở cánh tay của nàng thượng. "Người tìm được rồi. Đan dược đã không có, hẳn là tìm được rồi." "Ân." Ngự gật gật đầu. "Mang chúng ta đi." "Tìm được rồi liền hảo, xem ra cái kia điên lão nhân còn chưa có chết, như vậy liền an tâm rồi, ăn màu đen đan dược, hắn thương hẳn là không có gì vấn đề." Ngự hướng phía trước bay đi. Lần này nó phi rất thấp, mang theo Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Thiên Túy hướng phía trước bay đi. Tiểu Thiên Túy con Phượng Duệ, nhìn đến ngự thời điểm, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến Quân Mộ Khuynh bên người đi theo không ít ma thú, kinh ngạc cũng tùy theo biến mất, đạm nhiên mà đi theo nàng phía sau. Tìm được người là có thể có uống rượu, hắn đương nhiên là hy vọng, Quân Mộ Khuynh có thể nhanh lên tìm được người, như vậy là có thể có uống rượu. Xuyên qua rừng cây, trước mắt chính là một mảnh rừng trúc, ngự ở trong rừng trúc mặt xuyên qua, tốc độ cũng chậm lại. "Chủ nhân, liền ở phía trước." Ngự nhìn phía trước nói. "Ân." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng cảm giác được có khác hơi thở, đi vào tới người không ít, ở trong rừng cây mặt, nàng còn có thể cảm giác được những người khác tồn tại, đi đến này phiến rừng trúc, liền không có cái loại cảm giác này. Trúc diệp theo gió khởi vũ, rừng trúc bên trong truyền đến hô hô gió nhẹ thổi quét thanh âm, vài đạo thân ảnh từ trong rừng trúc đi qua. Tiểu Thiên Túy đột nhiên dừng lại nệ bước, cảnh giác mà nhìn chung quanh, chau mày. "Nha đầu, có người." Bước chân còn thực mau, hiện tại chính hướng bọn họ bên này đi tới. Quân Mộ Khuynh tạm dừng bước chân, nhìn chung quanh rừng cây, "Điên lão nhân, ngươi nếu là lại không ra, bổn cô nương sẽ không bao giờ nữa lý ngươi." Lão nhân này, đều khi nào, còn muốn trang thần bí, nhìn đến ngự thời điểm, hắn nên biết là gì, hiện tại còn không ra. "Điên lão nhân." Tiểu Thiên Túy quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng ở chỗ này còn có người quen, này không phải Niết Bàn mà, như thế nào sẽ có người ngoài đi vào tới. "Đừng đừng đừng, Tiểu Hồng Điệp, ngươi cũng không thể không để ý tới ta, kia mấy cái lao nhân nếu là biết, còn không được cười chết." Sung sướng thanh âm vang lên, ở trong rừng trúc quanh quẩn. Tàn ảnh từ trong rừng trúc đi qua, Tiểu Thiên Túy chỉ cảm thấy hoa mắt, trung niên nam tử liền chu sỉ ẩn ở trước mặt hắn. "Tiểu Hồng Điệp, ngươi có hay không tìm được Tiểu Hắc Điệp?" Bắc Cung Hoàng ở Quân Mộ Khuynh bên người nhìn, chính là không có phát hiện Hàn Ngạo Thần, mày không cấm nhíu lại. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên, khoe miệng ở không ngừng run rẩy. Lão nhân này, cái gì Tiểu Hồng Điệp, Tiểu Hắc Điệp, hắn khi nào có thể đem này 6 cái tự đã quên. "Ngươi đến thần tộc có phải hay không quá nhàm chán, hảo hảo, ngươi đi Phượng gia trộm đồ vật làm cái gì?" Quân Mộ Khuynh lớn tiếng hỏi, còn bị trọng thương, hắn hiện tại trên người thương là hảo, trên quần áo mặt còn tàn lưu mùi máu tươi. Lớn như vậy một người, chạy đến Phượng gia đi trộm đồ vật, còn nàng lão sư, có làm như vậy lão sư sao? Bắc Cung Hoàng Cương tại chỗ, sờ sờ cái mũi. Ai biết đi như vậy nhiều lần đều mẹ ẩy si, lần này sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, cố tình lần này ngoài ý muốn, còn bị gì học sinh cấp đụng phải. Chỉ là, ai nói ta trộm đồ vật, bọn họ Phượng ra đồ vật, ta không thể nói không chạm vào, nhưng là một kiện đều không có lấy. Bắc Cung Hoàng mặt đỏ tới mang thai mà nói, Phượng Cù tên hôn đàn này, dám nói hắn trộm đồ vật, sớm biết rằng nên đem Phượng ra đáng giá toàn bộ lấy đi, hiện tại liền không việc này. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, trước mặc kệ có bắt hay không, ta tiếp huyền thưởng lệnh, Phượng ra dùng 3.000 mặc quạng, một kiện thần vương khí treo giải thưởng. Nàng nhưng không làm lỗ vốn sinh ý, này 3.000 mặc quạng, muốn định rồi. Bắc Cung Hoàng đương trường thạch hóa, hỗn độn đứng ở trong gió, huyền thưởng lệnh. Tiểu Khuynh, ngươi cũng không thể như vậy đối ta, ta chính là ngươi lão sư. Lấy lão sư đi đổi tiền thưởng, đây là không được, không được. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười. Liền làm như vậy, chạy nhanh đi. Nói, Quân Mộ Khuynh trở về đi đến, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều, đều đã tìm được hắn, kia hiện tại nên đi Phượng ra, hảo hảo hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Bắc Cung Hoàng chạy nhanh theo sau, chỉ cảm thấy trong lòng sởn tóc gáy, dự cảm bất hảo dũng mãnh vào trong lòng, phía sau lưng từng trận phát lạnh ý. Tiểu Thiên Túy bước chân ngừng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn trở về đi hai người, một chốc một lát đều không thể hoàn hồn. Lão sư, Bắc Cung Hoàng là cái này nha đầu lão sư, đây là có chuyện gì? Bắc Cung Hoàng là thần tộc người, nha đầu là từ khác giới tầng đi lên, Bắc Cung Hoàng lại như thế nào sẽ là nàng lão sư? Bọn họ bộ dáng, một chút đều không giống như là đang nói dối, Bắc Cung Hoàng ở biến mất mấy ngày này, là đi khác giới tầng. Quân Mộ Khuynh đi rồi vài bước, thấy Tiểu Thiên Túy không có đuổi kịp lên, lại dừng lại bước chân, con ma men, ngươi không phải nói nơi này nguy hiểm thật mạnh, người đều tìm được rồi, vậy chạy nhanh đi ra ngoài. Xích Huyết Bảo Ngọc động tĩnh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng năng. Đổi thành là người khác, hiện tại đã sớm không chịu nổi Xích Huyết Bảo Ngọc độ ấm, Quân Mộ Khuynh có huyết diễm hỏa, lúc này mới có thể thừa nhận trụ Xích Huyết Bảo Ngọc độ ấm. Bắc Cung Hoàng đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, là có thể cảm giác được trên người nàng nóng rực độ ấm, không cấm khiếp sợ. Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Trên người nàng như thế nào sẽ như vậy năng, giống như là cái bếp lò. Ta mẹ ấy si, chỉ là thân thể có điểm năng. Lão nhân, ngươi lần sau tìm địa phương, có thể hay không tìm cái an toàn điểm, hảo hảo làm gì đi vào Niết Bàn mà. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Cung Hoàng, Niết Bàn mà cũng tùy tiện đi vào tới, nếu không có ngự, còn không biết khi nào có thể tìm đều hắn. Niết Bàn mà. Bắc Cung Hoàng thanh âm đề cao 8 lần, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy. Khinh thường mà nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Kia hắn tùy tùy tiện tiện liền đi vào tới. Khu khu, lúc ấy sắc trời tối tăm, ta cũng không chú ý, liền vào. Nơi này là Phượng gia Niết Bàn mà, đi như thế nào vào nơi này? Tiểu Thiên Túy ho nhẹ một tiếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngữ khí trầm thấp hỏi, nha đầu, hắn thật là ngươi lão sư? Còn không phải là? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nếu không phải nàng lão sư, nàng cũng không cần đại thật xa đi vào nơi này tới. Vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài, trên người nàng Xích Huyết Bảo Ngọc càng ngày càng kịch liệt, giống như có thứ gì ở kêu gọi nó dường như. Có thứ gì ở kêu gọi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, xoa dị cổ, Xích Huyết Bảo Ngọc từ tiến vào về sau, liền bất đồng đong đưa, giống như là bị thứ gì kêu gọi. Xích Huyết Bảo Ngọc là thiên tài lão cha, kia có thể hay không là lão cha. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Nói, Bắc Cung Hoàng lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng bên ngoài đi, cái này địa phương cũng quá nguy hiểm. Thế nhưng sẽ đi vào nơi này, chạy nhanh đi ra ngoài mới được. Tiểu Thiên Túy nhận đồng gật gật đầu, Niết Bàn trong đất mặt, sự tình gì đều sẽ phát sinh, vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối an toàn, nơi này không phải ở lâu nơi. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn đi can can. Như vậy triệu hoán, nàng nhất định phải can can, có phải hay không thiên tài lao cha. Nói phụ thân đột nhiên biến mất, hảo hảo người, như thế nào lại đột nhiên biến mất ở thần tộc, hắn nhất định ở nơi nào đó, nhất định không có biến mất. Ngươi muốn nhìn cái gì, ta bồi ngươi đi. Bắc Cung Hoàng giữ chặt Quân Mộ Khuynh, nơi này xì dại là quá nguy hiểm, không thể làm nàng một người liền như vậy đi, có hắn ở tốt xấu cũng có chiếu ứng. Nha đầu, ngươi còn muốn mời ta uống rượu, đương nhiên ta cũng muốn cùng đi. Tiểu Thiên Túy vui cười nói, bọn họ đi theo đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Hắn làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh chỉ Tiểu Thiên Túy trên lưng Phượng Duệ, nơi này còn có cái người bệnh, hắn đã sớm như vậy đi theo gì ở chỗ này nơi nơi đi bộ. Gặp được nguy hiểm nhưng không tốt lắm. Tiểu Thiên Túy chụp sợ ngực, kiên định mà nói, có đại thúc. Kia, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy, liền tìm đến Bắc Cung Hoàng. Tục tăng thanh âm vang lên, ba nam tử bước đi tiến rừng cây, cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là ba cái hình bóng quen thuộc. Này ba người, chính là ở rượu liêu thời điểm, Quân Mộ Khuynh theo chân bọn họ hỏi thăm Bắc Cung Hoàng kia ba cái. Là các ngươi. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh băng. Cầm đầu nam tử ánh mắt lộ ra tham lam, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, không tồi, chính là chúng ta, tìm thời gian dài như vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, còn bị ngươi gặp Bắc Cung Hoàng. Lão một, nói như vậy nhiều làm cái gì, nếu nàng lấy cực cao có thể tìm được rồi, chúng ta đem người đoạt lấy tới không phải hảo. Bên tay phải nam tử không kiên nhẫn nói, bắt được tới Bắc Cung Hoàng, đó chính là 3.000 mặc quạng, còn có thần khí. Mấy thứ này, liền đủ bọn họ tiêu giao một thời gian, vừa rồi bọn họ còn nói tìm không thấy, hiện tại chính là được đến lại chẳng phí công phu. Lão nhị nói rất đúng. Lão tam đi ra hạ nói, cường đến người này, bọn họ liền có thể rất dài một đoạn thời gian, đều không cần xuất ruột, như vậy thật tốt. Lạnh lẽo tươi cười hiện lên ở Quân Mộ Khuynh trên mặt, Bắc Cung Hoàng không cấm che mặt, không phải hắn cứu này ba người, xì dạy là bọn họ mẹ xì tìm chết, đoạt hắn bảo bối học sinh lão sư. Các ngươi muốn hắn. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, đỏ thắm cánh môi hiện lên rảo hoạt. Đương nhiên, ba người gật gật đầu, không cần người này, bọn họ cũng không cần tới nơi này, lại không phải ăn no căng. Vậy các ngươi gì tới bắt? Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, đi đến một bên, xem nàng bộ dáng, không tính toán quản chuyện này. Bắc Cung Hoàng trận to hai mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh. Ngoan ngoan theo chúng ta đi đi, nàng cũng không thể nào cứu được ngươi, một tiểu nha đầu không dám cùng chúng ta ba cái lanh đế đoạn. Lão vừa được ý rào rạt mà đi đến Bắc Cung Hoàng trước mặt, liền một tiểu nha đầu, làm sao dám theo chân bọn họ đoạn, không nghĩ muốn mệnh. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng không ngừng run rẩy, này ba người tìm chết cũng đừng Quân Mộ Khuynh, bọn họ không biết như vậy sẽ chết rất khó xem sao. Bắc Cung Hoàng vẻ mặt cuồng hãn, bọn họ ba cái mới lãnh đế cấp bậc, dám ở Tiểu Khuynh trước mặt như vậy càng rỡ, đây là không muốn sống nữa đâu. Vẫn là không muốn sống nữa. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nhìn trước mặt ba người, kỳ thật nàng nên tỉnh lại, bằng không không cá nhân nhìn đến nàng, đều cảm thấy nàng thực dễ khi dễ, cũng liền trực tiếp khi dễ. Như vậy có điểm không tốt, như thế nào có thể làm những người này, cảm thấy gì dễ khi dễ đâu. Mỗ ba cái đắc ý rào rạt người. Còn không biết gì đã bị Quân Mộ Khuynh hát thượng, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Làm lão phu cùng các ngươi đi, cũng phải nhìn các ngươi bản lĩnh, nho nhỏ lãnh đế cấp bậc, liền dám như thế càn rỡ. Bắc Cung Hoàng quát lớn nói, bọn họ còn biết gì là lãnh đế cấp bậc, như vậy càn rỡ ở bọn họ ba người trước mặt, không biết còn tưởng rằng là chí tôn. Thượng, ba đạo thân ảnh, sôi nổi ngưng tụ ra đấu kỹ, khẩn trương mà nhìn Bắc Cung Hoàng, bọn họ cũng cảm giác được cường đại uy áp, cũng không biết trước mắt người, là cái gì cấp bậc. Hắc ám chi lực. Vô hình hắc ám chi lực, từ không trung xẹt qua, rừng trúc bên trong, trúc diệp mãnh liệt lắc lư, như là đã chịu nào đó kinh hách. Quân Mộ Khuynh nhìn Bắc Cung Hoàng, nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy lao sư dùng hắc ám chi lực, trước kia hắn đều là dùng võ sĩ chiêu thức, hắn cũng rất ít ở Lâm Quân Đại Lục ra tay, liền càng hiếm thấy đến. Hắc ám chi lực bao phủ áp lực tới, đứng ở Bắc Cung Hoàng trước mặt ba người, đấu kỹ còn không có ngưng tụ ra tới, bên tai liền truyền đến ba tiếng vang lớn. Phanh phanh phanh. Ba người cùng nhau bay ra mấy trượng ở ngoài, dừng trúc ở cường đại lực lượng đánh sâu vào hạ, đổ một tảng lớn. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, cười nhìn nằm trên mặt đất ba người, lạnh giọng hỏi, còn muốn sao? Tôn đế vương cấp bậc, trước kia thật phát hiện, lão sư là tôn đế vương, cũng không nghe hắn nói quá. Chúng ta này liền lăn, này liền lăn. Ba người kinh hoàng từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chân liền hướng dừng trúc bên ngoài chạy tới. Mấy người này, bọn họ không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 43 bổn cô nương muốn. Tiểu tứ, đưa bọn họ đoạn đường. Đạm bạc như băng thanh âm vang lên. Thật lớn thân ảnh từ không trung hiện lên, chỉ có thể nhìn đến một mặt tàn ảnh. Trong nháy mắt, tiểu tứ đã chu sỉ ẩn đang lẩn trốn đi ba người trước mặt. Ngừng. Xanh thẳm sắc đôi mắt phiếm hồng quang, tục tăng thanh âm ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng đào tẩu ba người, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt một chút huyết sắc đều không có, thân thể không ngừng hướng phía sau lui. Tiểu Thiên Túy trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, hắn chưa từng có gặp qua như vậy ma thú, loại này diện mạo, loại này hình dạng, đều là lần đầu tiên nhìn đến, đây là cái gì ma thú. So với Tiểu Thiên Túy, Bắc Cung Hoàng liền có vẻ cao hứng nhiều, hắn may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, xem ra Tiểu Khuynh Nhi lại nhiều một đầu ma thú, lớn lên có điểm kỳ quái, thoạt nhìn cường tráng, hơi thở cũng rất cường hãn, nhìn dáng vẻ cũng là một đầu cao cấp ma thú. Vài vị tha mạng, tha mạng. Ba người quỳ xuống tới. Không ngừng hướng tới trước mặt ba người dập đầu. Ba người trong lòng rơi lệ đầy mặt, còn tưởng rằng là kiếm được một bút, kết quả lại là đá đến văn sát, ma thú ở chỗ này, lớn lên khủng bố, đợi lát nữa bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Ngừng. Tiểu tứ lại lần nữa hét lớn một tiếng, thượng cổ chi uy là tùy ý điên cuồng gào thét, chung quanh nhấc lên cuồng mãnh cơn lốc. Quỳ trên mặt đất ba người toàn thân phát run, vẫn là ở không ngừng dập đầu, trong lòng sớm đã hoảng sợ không thôi. thô trắng đùi, bước ra nện bước, hung hăng trên mặt đất dậm một chân, mặt đất phát sinh kịch liệt chấn động, đưa lưng về phía tiểu tứ quỳ xuống ba người, dương nanh múa vuốt bay lên không trung, trong miệng không ngừng thét chói tai hò hét. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay, đột nhiên huy động, tiểu tứ nắm lên nắm tay, bên phải hai tay cánh tay huy động một con, ba bóng người giống như ba đạo lưu tinh, từ phía chân trời xẹt qua. A! Đau đớn màng thai thanh âm vang lên, này một tiếng kinh thiên động địa, đứng ở niết bàn mà bên ngoài người nghe thế thê thảm tiếng kêu, một đám người sôi nổi ngẩng đầu, tưởng can can đã xảy ra sự tình gì, ánh vào mi mắt, chính là ba đạo lưu tinh. Ban ngày cũng có lưu tinh. Mọi người ngươi can can ta, ta can can ngươi, một trận kinh tủng, này ban ngày ban mặt nơi nào tới lưu tinh. Nhìn bay đi ba người, tiểu tứ biến thành nho nhỏ bốn, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tung tăng nhảy nhót thoải mái cười ha hả. Hô hô. Lần sau chúng ta tiếp tục chơi. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, sờ sờ tiểu tứ đầu. Hô hô. Ân, chúng ta tìm rất nhiều người như vậy chơi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không tiếng động cười, tiểu tứ rõ ràng chính là cái tiểu hài tử, thật không biết thượng cổ những người đó nghĩ như thế nào, đem như vậy đáng yêu tiểu hài tử, quan tiến thần chi mộ bên trong. Nghe một người một thú đối thoại, Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy thạch hóa đương trường, từng trận hỗn độn, trên người Chu Sỉ ẩn vài đạo ra nẻ, hắc tuyến ở trên trán phiêu đãng lay động. Lần sau tìm rất nhiều người chơi. Hai người trong đầu lập tức hiện ra cái loại này cảnh tượng, thân thể một cái giật mình, ai có thể tưởng tượng rất nhiều người, ở trên trời bay đầy trời, sẽ là cái gì chẳng huống, không thể như vậy giao thú. Tiểu tứ lại cùng Quân Mộ Khuynh nói hai câu, lúc này mới lại tảng tiến nàng phát gian, biểu tình phi thường thỏa mãn. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, xoay người hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy dại ra biểu tình, nàng cất bước đi qua đi. Tỉnh tỉnh. Lạnh lẽo thanh âm, ở không trung tản ra. Hai người đột nhiên hoàn hồn, biểu tình nhất trí, ánh mắt nhất trí, nhìn về phía trước mặt Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh, đây là cái gì ma thú? Bắc Cung Hoàng tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc hỏi, vạn thú thành như vậy nhiều ma thú, bên người nàng này đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, này đầu ma thú lớn lên có điểm quái. Không biết. Quân Mộ Khuynh đôi tay mở ra, nhún nhún vai, nàng cũng muốn biết tiểu tứ là cái gì ma thú, chính là cái gì đều không giống, mới kêu tiểu tứ. Không biết. Tiểu Thiên Túy thiếu chút nữa hộc máu, nàng ma thú, nàng nói không biết, nàng cũng không biết, người khác sao biết đây là cái gì ma thú. Tính, Phan Hoành cũng ma thú của ngươi, cũng không ít, nhiều một con quái, ta cũng bình tĩnh. Lại không bình tĩnh, hắn nên chứng đau, vạn thú thành như vậy nhiều ma thú, đủ loại đều có, vạn thú quân đoàn bên trong, cơ hồ chiếm cứ ma thú các chủng loại, vừa rồi kia đầu, hẳn là đặc thù chủng loại. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, chính là sao, nàng đều có như vậy nhiều ma thú, đều nhiều này một đầu. Cũng không tính nhiều. Ta nói Bắc Cung Hoàng, ngươi đột nhiên bình tĩnh lại, giống như theo ta một người bị dọa tới rồi. Tiểu Thiên Túy bất mãn mà nói, vừa rồi trên mặt hắn biểu tình, so gì còn khoa trương, đột nhiên liền sự tình gì đều không có. Bắc Cung Hoàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, ném cho hắn một cái xem thường, lại kéo qua Quân Mộ Khuynh hỏi, nha đầu, ngươi lần này đến thần tộc, mang theo nhiều ít ma thú. Nàng không phải là đem vạn thú quân đoàn đều mang đến đi. Nghĩ đến thượng vạn ma thú đột nhiên chu sỉ ẩn ở thần tộc. Bắc Cung Hoàng liền cảm thấy da đầu tê dại, tưởng tượng tưởng, nàng nếu là đem vạn thú thành dọn đến thần tộc, cũng vẫn là thực không tồi. Mang theo nhiều ít ma thú. Tiểu Thiên Túy hồ nghi mà nhìn Bắc Cung Hoàng, hắn lời này là có ý tứ gì? Không nhiều lắm. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, chỗ cổ đột nhiên một trận nóng rực, nàng còn nói thêm, ta nói lao nhân, chúng ta nói chuyện, có thể hay không trước đem sự xong xuôi lại nói. Nơi này là niết bàn mà, nói này đó cũng phải tìm cái khác địa phương. Bắc Cung Hoàng khỏe miệng một trận run rẩy, kia nhất định không ít, bên người nàng đi theo ma thú, so với vạn thú thành tới nói, khẳng định chỉ là băng sơn một góc, hẳn là chính là kia mấy cái bá hiêu bọn họ. Tiểu Thiên Túy con phượng duệ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hồi tưởng khởi Vân Trung hồn hải sự tình, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, như vậy nhiều ma thú, nàng còn nói không nhiều lắm, kia nàng đến có bao nhiêu ma thú, kia còn không tính nhiều. Hắn nếu là biết, Quân Mộ Khuynh sau lưng chính là vạn thú thành, không biết là cái gì biểu tình. Kia còn không nhiều lắm. Tiểu Thiên Túy một trận nói thầm. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, không có trả lời Tiểu Thiên Túy vấn đề, bước gian lện bước hướng phía trước đi đến, theo hấp dẫn nàng lực lượng đi đến. Đi theo Quân Mộ Khuynh tới chi chi bọn họ, cùng vạn thú thành một so, thật là không nhiều lắm, cứ việc vạn thú thành ma thú, so ra kém là thú tộc, kia cũng là tuyệt không sẽ quá ít, còn nữa, nàng ma thú, cũng không phải chỉ có vạn thú thành mới có. Bắc Cung Hoàng nhìn Tiểu Thiên Túy, cười thần bí, chạy nhanh theo sau. Cái này kêu nhiều, kia hắn nhìn đến vạn thú thành, không được hủ chết. Tiểu Thiên Túy đứng ở tại chỗ, có chút không thể hiểu được, bọn họ hai cái đều lộ ra cái loại này tươi cười, kia rốt cuộc là cái gì ma thú mới kêu nhiều, mười mấy đầu còn không nhiều lắm, nàng lại không phải Triệu Hoán Sư. Không phải Triệu Hoán Sư. Tiểu Thiên Túy đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn như thế nào quên mất, nha đầu này không phải Triệu Hoán Sư, không phải Triệu Hoán Sư nàng như thế nào có thể có được nhiều như vậy ma thú, liền tính là Triệu Hoán Sư, cũng không nhất định có thể đủ có nhiều như vậy ma thú. Nha đầu, từ từ ta. Tiểu Thiên Túy chạy nhanh đuổi kịp, hắn phải hỏi hỏi đến đế là chuyện như thế nào. Ba đạo thân ảnh từ trong rừng cây đi qua, chung quanh dần dần trở nên tối tăm, màn đêm lặng yên tiến đến, đem mấy người bao phủ trong đó. Nhàn nhạt hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe, đêm tối giữa, loại này ánh sáng có vẻ đặc biệt sáng ngời, nàng thân thể cũng trở nên càng ngày càng nóng rực, phảng phất cả người ở vào núi lửa bên trong. Bắc Cung Hoàng nếu không phải biết, Quân Mộ Khuynh trên người có được huyết diễm hỏa, đã sớm cấp nhảy dựng lên, thiên hạ đến hỏa, không gì hơn huyết tiểm vương ngọn lửa, huyết diễm hỏa tiểu khuynh đều có thể thừa nhận, điểm này nóng rực, cũng nên sẽ không có cái gì vấn đề. Ta nói nha đầu, trên người của ngươi bốc hỏa, ngươi biết không? Tiểu Thiên Túy nhắc nhở nói, trên người nàng quan mang, giống như là bốc cháy lên ngọn lửa, xem nàng bộ dáng, nửa điểm sự tình không có, nàng ăn cái gì lớn lên. Con ma men, có hay không người ta nói quá, ngươi thực rong dài. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, những lời này, hắn đã hỏi không dưới mấy chục lần, liền không chê mệt. Bắc Cung Hoàng trợn trắng mắt, hắn cái này làm lão sư không nóng nảy, đương nhiên là mẹ ấy si, huyết diễm hỏa đều ở trên người nàng, có thể có chuyện gì. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng chịu động một chút. Nàng còn ngại hắn rong dài, như vậy thật sự rất quái lạ, trên người nàng giống như là bốc cháy lên ngọn lửa, đem nàng cắn nuốt trong đó, cố tình nàng nửa điểm sự tình không có, mày đều không nhăn một chút. Ngươi vẫn là quan tâm một chút ngươi trên lưng người, hắn giống như đã tỉnh lại. Bắc Cung Hoàng chỉ Phượng Duệ, hắn tiến miết bàn mà, còn mang cái hải tử tới. Tiểu Thiên Túy lập tức dừng lại bước chân, đem trên lưng người buông xuống, cũng mặc kệ hắn chạm không đứng vững, đôi tay buông ra. Rượu của ta, rượu của ta. Tiểu Thiên Túy lây quá bên hông bầu rượu, lệ nóng doanh tròng mà phóng tới trên mặt cọ. Hắn đã nhẫn một ngày, si dại là chịu không nổi, lại không uống rượu, hắn cảm thấy toàn bộ thân thể đều không thoải mái, hiện tại rốt cuộc có thể uống rượu, hắn có thể cảm giác gì tinh thần lại toàn bộ đã trở lại. Phượng Duệ hình chữ đại, mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất, lại là một trận đầu váng mắt hoa, nửa ngày mới khôi phục lại đây. Bắc Cung Hoàng nhìn Tiểu Thiên Túy, dùng mình một cái, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhích lại gần. Trong rượu biến thái chính là như vậy tới, lần đầu tiên nhìn đến có người nhìn đến rượu kích động như vậy, cùng nhìn đến hắn ái nhân dường như. Quân Mộ Khuynh kêu một cái vô ngữ, này đều khi nào, hắn ôm gì bầu rượu, còn có thể như vậy vui vẻ, cũng không nghĩ, bọn họ hiện tại tới rồi địa phương nào. Các ngươi là ai? Phượng Duệ sợ hãi hỏi, trong mắt lại lộ ra quật cường. Ta? Ai? Đêm tối bên trong, màu đỏ quang mang chu sỉ ẩn vài tia dao động, Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng phía trước nhìn lại. Lạnh băng tiếng quát ở không trung nổ tung. Bắc Cung Hoàng liền lời nói đều không màng thượng nói, lập tức quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi đi tới, bạch mặc xanh kia trương cùng nữ nhân không sai biệt lắm trên mặt, mang theo điểm điểm cười nhạt, liền giống như bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này tươi cười. Bạch mặc xanh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên, hắn cũng vào được. Bạch mặc xanh ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nhìn đến trên người nàng điểm điểm hường quang, trên mặt cười nhạt có sơ qua tạm dừng. Ngay sau đó lại lập tức khôi phục lại, đem ánh mắt rời về phía Quân Mộ Khuynh bên người Bắc Cung Hoàng. Các ngươi hai cái, tìm được rồi Bắc Cung Hoàng. Bạch Mặc Xanh nhẹ nhàng cười, mắt phượng đặt ở Bắc Cung Hoàng trên người, đây là Bắc Cung Hoàng, hắn không tìm được người, bị hai người kia tìm được rồi, trong đó một cái vẫn là thiên tài bảng ngoài ý muốn tiểu nha đầu. Ngươi không chừng mắt. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi lại, bên người nàng đứng không phải Bắc Cung Hoàng, chẳng lẽ là quỷ, biết rõ cố hỏi. Bắc Cung Hoàng khỏe miệng chịu động một chút. Trên mặt nghiêm túc biểu tình, lại khôi phục bình thường, Tiểu Khuynh Nhi vẫn là như vậy độc miệng, loại cảm giác này thật là hoài niệm, thật lâu đều không có nghe được. Bạch Mặc Xanh đấy mắt hiện lên lệ khí, cười khanh khách mà nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, Bắc Cung Tôn Hạ, ngươi có biết hay không, hai người kia, là cầm huyền thưởng lệnh, đem ngươi đưa đi Phượng Gia, ngươi liền như vậy đi theo hai người kia đi ra ngoài, Phượng Gia người liền ở cửa chờ các ngươi. Hắn cũng muốn Bắc Cung Hoàng, được đến Bắc Cung Hoàng từ Phượng Gia trộm đi đồ vật. Có thể làm Phượng gia như vậy khẩn trương đồ vật, nhất định là một kiện không tồi trí bảo, mặc dù không phải trí bảo, đối với Phượng gia tới nói, cũng nhất định rất quan trọng, hắn được đến thứ này, kia chảo không chảo Bắc Cung Hoàng, hắn đều không thèm để ý. Bắc Cung Hoàng nhíu mày, nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Thiên Túy, biểu tình phi thường nghiêm túc. Bạch Mặc Xanh trên mặt lộ ra tự tin tươi cười, cao thủ chán ghét nhất, chính là bị người lợi dụng, Bắc Cung Hoàng có thể theo chân bọn họ đi, bọn họ nhất định là cũng không có cùng Bắc Cung Hoàng, đưa hắn đi Phượng Gia. Ta vui. Không mặn không nhạt bà chữ vang lên. Tiểu Thiên Túy tức khắc phun, vừa mới uống xong đi một ngụm rượu, toàn bộ phun tới, bị sặc đỏ mặt tía thai, vẫn là nhịn không được cười ha hả. Bạch Mạc Xanh lần này đánh sai bản tính, tưởng châm ngòi ly gián, hắn cũng muốn biết nhân ra là cái gì quan hệ, nhân ra là sư sinh quan hệ, liền tính Quân Mộ Khuynh đem Bắc Cung Hoàng đưa đi quân ra, kia cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn Bạch Mạc Xanh châm ngòi không được tầng này quan hệ, đột nhiên có điểm đồng tình hắn vô chi. Lạnh băng ánh mắt nhìn lại, lúng đồng tiền như hoa, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Tiểu Thiên Túy, hắn cười rất vui vẻ sao? Còn ở cuồng tiếu cười to đặc cười Tiểu Thiên Túy, cảm giác được lạnh băng ánh mắt, lập tức dừng tươi cười, sờ sờ cái mũi đi đến một bên, tiếp tục uống gì rượu, thân thể vẫn là ở không ngừng chịu động. Bạch Mạc Xanh nhìn Tiểu Thiên Túy tươi cười, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, mà khi hắn dừng tiếng cười, loại này dự cảm lại biến mất, đây là có chuyện gì? Bắc Cung Tôn Hạ, cam nguyện đến Phượng Gia chịu người khi dễ. Bạch Mạc Xanh kéo kéo tươi cười, có điểm không thể tin được Bắc Cung Hoàng nói, biết chân tướng về sau, Bắc Cung Hoàng không nên thực tức giận, nhưng bộ dáng của hắn, như thế nào một chút sự tình đối không có. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, liếc coi Bạch Mạc Xanh, hắn tới nơi này, không phải vì treo giải thưởng, chỉ sợ chính là vì bị trộm đi đồ vật. Bắc Cung Hoàng nhìn chăm chú vào Bạch Mạc Xanh, mo giang trở nên nghiêm túc lên, phảng phất là ở nghiêm túc nghĩ Bạch Mạc Xanh nói. Ngươi chậm giải tưởng, ta đi trước. Đạm mạc thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh xoay người tiếp tục đi đến. Tiểu Thiên Túy phóng rượu ngon hồ, lôi kéo còn trên mặt đất mơ màng hồ đồ Phượng Duệ, chạy nhanh đuổi theo đi. Nha đầu, chúng ta lại can can cũng sẽ không thiếu khối thịt. Bạch Mạc Xanh không cảm thấy gì tự tin quá mức, hắn liền không có nhìn ra tới, hai người kia quan hệ phỉ thiện, như thế nào còn có như vậy không nhãn lực kính người. Bắc Cung Hoàng thấy Quân Mộ Khuynh đi rồi, cái gì nghiêm túc mau giang, toàn bộ biến mất ở trên mặt, lập tức liền đuổi theo đi. Tiểu Khuynh Nhi, chúng ta cùng nhau. Bắc Cung Hoàng chạy nhanh nói, trên mặt chất đầy tươi cười, còn tưởng cái gì tưởng, liền tính Tiểu Khuynh Nhi thật sự đem hắn mang đi Phượng Gia, cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Bạch Mạc Xanh dại ra mà đứng ở tại chỗ, lạnh lẽo gió nhẹ từ trước mặt hắn phất quá, hắn đã thạch hóa đương trường. Hắn nói còn chưa đủ minh bạch, Bắc Cung Hoàng đi theo cái này cô nương, liền sẽ bị nàng đưa vào Phượng Gia, đổi lấy treo giải thưởng khen thưởng, hắn liền một chút không lo lắng, gì chính là hảo tâm tới giúp hắn. Như thế nào một chút đều không có tỏ vẻ, còn cùng người cùng nhau đi rồi. Tiểu Thiên Túy quay đầu nhìn lại, nhìn đến Bạch Mạc Xanh dại ra đứng ở tại chỗ, hắn thật sự rất muốn nói, nén bi thương thuật biến, ai làm ngươi gặp phải, là thầy cho đâu. Chấm đã. Bạch Mạc Xanh thân ảnh, trong nháy mắt đã tới rồi bốn người trước mặt. Tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trên người chợt lóe hồng quang, giống như là ở trong gió thiêu đốt ngọn lửa. Bắc Cung Hoàng thở dài, nhìn trước mắt người, lời nói thấm thía mà nói. Tiểu tử ngươi vẫn là chạy nhanh trở về, đợi lát nữa phát sinh sự tình gì, lão phu cũng không biết, cũng sẽ không ngăn cản. Đây chính là hắn nhóm mấy cái bảo bối đồ đệ, không giúp đỡ tấu hắn, cũng đã thực hảo, còn muốn cho hắn ngăn cản, đó là không thể nào. Làm ta tránh ra cũng không phải không thể, ta chỉ nghĩ muốn Tôn Hạ từ Phượng ra lấy đi đồ vật. Bạch Mạc Xanh đi thẳng vào vấn đề mà nói, châm ngòi ly gián không thể thực hiện được, hắn liền sáng tỏ nói. Tiểu Thiên Túy nheo lại đôi mắt, nhìn Bạch Mạc Xanh, ngươi là vì bị trộm đi đồ vật. A Phi, cái gì bị lấy đi đồ vật, trộm đi chính là trộm đi. Không có. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, liền tính nàng có, hắn nói muốn gì liền nhất định cấp, muốn hay không như vậy thiên chân. Ở trên người của ngươi. Bạch Mạc Xanh thấy Quân Mộ Khuynh trả lời, lập tức liền tưởng Quân Mộ Khuynh đã đem đồ vật lấy đi, ánh mắt rốt cuộc từ Bắc Cung Hoàng trên người rời đi, phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người. Lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt, Bạch Mạc Xanh hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng thiêu đốt ngọn lửa, người trên người như thế nào sẽ thiêu đốt ngọn lửa? Nàng là người nào, có thể được đến cái này con ma men hỗ trợ, còn có thể nhanh như vậy liền tìm đến Bắc Cung Hoàng? Cùng ngươi không quan hệ. Có ở đây không trên người nàng, quan hắn sự tình gì, bị nói nàng không về sau thứ này, liền tính là có, cũng sẽ không cho hắn. Bạch Mạc Xanh trên tay biết từ nơi nào làm ra một phen giấy phiến thổi quét tóc đen, tại hạ là thiên tài bảng thượng công tử, nếu là nói cho Phượng gia, đồ vật bị ngươi lấy đi, Phượng gia người nhất định sẽ tin tưởng. Đến lúc đó, vạn hỏa triều hoàng, lạnh băng thanh âm vang lên, đỏ đậm ngọn lửa ở trong rừng cây chợt sắc dâng lên, chung quanh đều lâm vào một mảnh đỏ đậm giữa. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy lập tức lui về phía sau, đầy đầu hắc tuyến nhìn Bạch Mạc Xanh, thiên tài bảng thượng công tử, thiên tài bảng lại như thế nào, thiên tài bảng thiên tài lại làm sao vậy, thiên tài là có thể hoành hành. Đỏ đậm ngọn lửa ở không trung nhảy lên, đêm tối bên trong, ở ánh lửa chiếu xuống, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, phảng phất là ảo giác. Chu Sỉ ẩn ở mọi người trước mắt. Lăng quang lóe, Bạch Mạc Xanh vội vàng ngưng tụ ra đấu kỹ, hắn hoàn toàn không có dự đoán được, Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy chủ động ra tay, liền hắn nói đúng không có nói xong, nàng cũng đã ra chiêu. Lửa cháy vũ, không trung xẹt qua vô số đường cong từ không trung rơi xuống, hướng Bạch Mạc Xanh bên kia rơi xuống, từng điều vũ tuyến rơi xuống. Quang chi thuẫn, quang mang bắn ra bốn phía, thật lớn tấm chắn che ở Bạch Mạc Xanh trước mặt, hắn thực mau liền bình tĩnh trở lại, vững vàng ứng chiến, có thể đi lên thiên tài bảng, nhất định cũng không phải nhân vật đơn giản. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, hồng quang ở trên người nàng lập lòe, nóng rực hơi thở bao phủ chung quanh, đem y y kỳ đều bao phủ trong đó. Bắc Cung Hoàng lắc đầu thở dài, phi bức Tiểu Khuynh Nhi ra tay, đợi lát nữa hắn liền biết sai rồi. Tiểu Thiên Túy lôi kéo Phượng Duệ nhảy đến một viên trên đại thụ, vui vẻ thoải mái mà uống rượu, trong mắt hàm chứa tươi cười, vẫn là lần đầu tiên như vậy gần thấy cái này nha đầu ra tay, như máu ngọn lửa, cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Cũng không biết cái này tiểu nha đầu, có thể cho hắn nhiều ít kinh hỉ, ma thú, đấu kỹ, hỏa nguyên tố, mặt sau còn sẽ có cái gì. Phượng Duệ khẩn trương mà hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt nóng rực nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Bạch Mạc Xanh, cứ việc hắn trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, hắn như cũ không để bụng, chỉ nghĩ thấy rõ ràng hai người kia đấu kỹ. Cái này cô nương, không bằng chúng ta đánh đố, ta thắng ngươi, ngươi liền phải đem kia kiện đồ vật giao ra đây, ngươi thắng ta, ngươi chính là thiên tài bảng thượng thiên tài, có lợi đi. Bạch Mạc Xanh cười nhạt nói, hắn là tuyệt đối sẽ không thua, cũng sẽ không đem thiên tài bảng vị trí giao ra đi. Đỏ thắm cánh môi giơ lên, lạnh băng thanh âm vang lên, vị trí này, đã là của ta. Cuồn vọng. Bạch Mạc Xanh sắc mặt trầm xuống, nàng nói như vậy mạnh miệng, không thể tha thứ, hắn Bạch Mạc Xanh cứ việc không phải thiên tài bảng đệ nhất vị, cũng đang ở thiên tài bảng. Vị trí này đã là của nàng, nàng cho rằng gì là dựa vào cái gì, ngồi trên vị trí này. Huyễn Bạch đấu kỹ trận triển khai, Bạch Mạc Xanh sắc mặt âm trầm nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn nhất định phải hảo hảo di hảo sun, cái này cuồng vọng nha đầu. Giao Long. Sáng tỏ Giao Long, đong đưa thật lớn thân thể, giống như khí nuốt núi sông, ở không trung bay lên không bay qua, uy áp tùy ý, chung quanh cây cối ở cường đại đánh sâu vào hạ, nhổ tận gốc, trong phút chốc, phạm vi vài chục trượng, rốt cuộc nhìn không tới một thân cây mục. Tiểu Thiên Tùy ôm Phượng Duệ, vô vô ngực, may mắn, chạy nhanh, bằng không liền phải thương cập vô tội. Phượng Hoàng. Đỏ đầm Phượng Hoàng, linh vũ lay động, ở không trung xẹt qua độ cùng, phiếm hồng quang con ngươi, liếc coi bay tới Giao Long, cái loại này bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, nhưng nếu nó chính là cao cao tại thượng vương giả, đem y y kỷ cắn nuốt hầu như không còn. Phượng Hoàng. Bạch Mạc Xanh nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới Phượng Hoàng đấu kỹ, hư nhẹ nói, ngươi nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Tứ cấp tôn quân vương, nói không chừng nàng có thể tế trời cao mới bảng cuối cùng vài tên, nhưng là ở hắn nơi này, là không thể thực hiện được. Nàng vĩnh viễn đều không thể cướp đi gì thiên tài bảng vị trí. Ầm ầm ầm. Đấu kỹ va chạm, nguyên tố tứ tán rơi xuống, nở rộ một đóa thật lớn pháo hoa, cuồn cuộn dư lực, hoành hành càn quét, dư lực sở đến nơi, không tránh được, lại là một hồi hủy diệt. Lửa đỏ thân ảnh bay lên không nhảy lên, đi hướng không trung, quan sát trên mặt đất quét ngang mà qua dư lực, ánh mắt dừng ở hướng này Bạch Mạc Xanh trên người. Thập cấp tôn quân vương. Bạch Mạc Xanh là thập cấp tôn quân vương, hiện tại ở thiên tài bảng thượng địa vị mới chỉ là 82 danh, kia phía trước, hẳn là rất nhiều đều đã tới rồi tôn đế vương cấp bậc. Diệt thế hỏa tinh hoa. Mỏng lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên, đỏ đậm quang mang ở trên trời đại tác phẩm, chiếu sáng lên miết bàn trên mặt đất không. Hỏa tinh ở không trung tràn ra cánh hoa, cứ việc chỉ là đấu kỹ, này đó hỏa tinh hoa, lại như là chân chính đóa hoa, nở rộ chúng nó tối ưu mỹ thái, hiển lộ với người trước, mỹ làm người say mê. Chật chi gian, tuyệt mỹ hỏa tinh hoa biến thành nhiều đóa lưỡi dao sắc bén, bay nhanh hướng Bạch Mạc Xanh bên kia bay đi. Quang Minh Thần Thuẫn, Quang Minh Kỳ Lân. Hai loại đấu kỹ đồng thời ngưng tụ, Quang Minh Thần Thuẫn bày ra thuần khiết nhất quang mang, chiếu sáng lên không trung, Bạch Mạc Xanh bóng người, nháy mắt Chu Sỉ ẩn ở không trung. Diệt thế hỏa tinh hoa nện ở Quang Minh Thần Thuẫn thượng, hỏa tinh hoa lực lượng giảm bớt, Quang Minh Thần Thuẫn cũng ở trở nên bạc nhược. Oanh một tiếng, không trung nổ tung lóa mắt nguyên tố chi lực, không khí quay cuồng lao nhanh, như rời non lấp biển chi thế. Hướng bốn phía kích động, mãnh liệt mênh mông thao thao không thôi. Hai người trước mặt lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ thuẫn, cường đại dư lực, đánh sâu vào ở tấm chắn phía trên, tấm chắn phát ra tan vỡ thanh âm. Trắng tinh thân ảnh từ quang minh chi lực trung đi ra, thật lớn hổ trưởng đạp vỡ không trung, không khí phảng phất đông lại ở bên nhau, cự trưởng rơi xuống, không trung thế nhưng Chu Sỉ ẩn vài đạo ra nẻ. Bạch quang lấp lánh, vậy phản xạ trắng tinh quang mang, trắng tinh ánh sáng, bao phủ ở Bạch Mạc Xanh trên đầu. Bốn chân đi ra quang minh chi lực, uy phong lẫm lâm thú thân đứng sừng sững ở không trung, trong mắt lập lòe bạch quang, hàn quang lanh bắn. màu trắng lưu quang, ở Kỳ Lân trên người lưu động, đêm tối bị quang minh cắt qua, niết bàn mà trùng, lấy quang minh, Kỳ Lân vì trung tâm, quang mang hướng bốn phía tan đi. Trắng như tuyết quang minh chi lực, lưu động đêm tối, thiên địa chi gian, quang mang giống như một phen lợi kiếm, xuyên phá đêm tối. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa quỷ, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, nhị tượng ưu, Kỳ Lân chi tượng. Quang minh Kỳ Lân bốn chân ở không trung bán ra len ken nện bước, cái đuôi ở không trung cắn quét, kinh sợ mười phần. Tẩu thú bá chủ Chu Sỉ ẩn ở mọi người trước mắt, trắng tinh thân thể, ở không trung lộng lây không thôi, bàng bạc cường đại kỳ sỉ ở chung quanh quyết tán. Bắc cung hoàng nhìn về phía Bạch Mặc Xanh, ánh mắt trầm xuống, nhưng thật ra xem thường thiên tài bảng người trên, thập cấp tôn quân vương có thể ngưng tụ Kỳ Lân thần thú, như vậy rất giống, bá chủ hiện, ai dám tranh phong. Niết bàn trong đất mặt người, nhìn đến không trung trắng tinh Kỳ Lân, cũng phát hiện đối chiến hai người, mọi người sôi nổi dừng lại nện bước, hướng không trung nhìn lại. Trắng tinh Kỳ Lân hiện, rất nhiều người đều biết đây là Bạch Mặc Xanh đấu kỹ, Bạch Mặc Xanh chính là dựa vào quang minh Kỳ Lân, cái này đấu kỹ nổi danh, hắn nam sinh nữ tướng, chính là ở đấu kỹ phương diện, lại không thua cấp bất luận kẻ nào. Con mẹ nó Bạch Mặc Xanh, thế nhưng cùng cái nữ nhân đánh lên. Bạch Mặc Xanh quang minh Kỳ Lân, vẫn là như vậy uy phong lấm lấm, một đoạn thời gian không thấy hắn, không nghĩ tới hắn cũng tiếp được nhiệm vụ này. Chúng ta như thế nào liền ngưng tụ không ra Kỳ Lân? Ha ha, liền ngươi còn ngưng tụ Kỳ Lân, liền ngươi này tuổi, liền tính ngưng tụ ra Kỳ Lân, cũng lên không được thiên tài bảng, cao thủ bảng liền càng không cần suy nghĩ. Cũng không biết là ai ở cùng hắn đối chiến, hiện tại Bạch Mặc Xanh đều ngưng tụ ra cái này đấu kỹ, đối phương cũng chỉ có thua phân. Khiêu chiến quyết đấu, tùy ý có thể thấy được, có chút người khiêu chiến thành công, vậy nhảy trở thành hai đại bảng thượng nhân vật, trở nên không người không biết không người không hiểu, nếu là thất bại. Mọi người cũng sẽ kính trọng người này, dám khiêu chiến cao thủ, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Niết bàn mà các nơi truyền đến nghị luận thanh âm, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có người, bọn họ lúc này đều dừng lại bước chân, chính là vì xem trận này quyết đấu. Quân Mộ Khuynh quan sát Niết bàn mà, đứng ở không trung, nàng cơ hồ có thể cảm giác được mỗi cái địa phương, đều đứng người, bọn họ ánh mắt đều hướng bọn họ bên này xem ra. Đi vào Niết bàn mà người, còn không ít, muốn được đến treo giải thưởng. Được đến điên lão nhân lấy đi đồ vật, mặc dù là niết bàn đỉnh niết bàn mà, bọn họ cũng không tiếc tiến vào đi lên một vòng. Bạch Mặc Xanh nghe được chung quanh nổi lên bốn phía thanh âm, lại cũng không dám chút nào lơi lỏng, trước mắt người, vừa rồi là ngưng tụ ra Phượng Hoàng đấu kỹ cứ việc rất nhiều người đều sẽ, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, như vậy giống chân chính Phượng Hoàng đấu kỹ, cơ hồ có thể thấy rõ ràng mỗi một mảnh linh vũ, kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, càng thể hiện Phượng Hoàng vương giả cao cao tại thượng tư thái. Nếu là ở Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương, không ngưng tụ Phượng Hoàng sao được. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói. Phượng Hoàng lại như thế nào, ngươi Phượng Hoàng đấu kỹ, mặc dù lại sinh động, cũng chỉ là bình thường Phượng Hoàng đấu kỹ. Bạch Mặc Xanh lãnh đạm cười, bình thường Phượng Hoàng đấu kỹ, không làm gì được hắn Quang Minh Kỳ Lân. Quang Minh Kỳ Lân uy phong lấm lấm đứng ở Bạch Mặc Xanh bên người, trong mắt lộ ra màu trắng quan mang, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh đứng phương hướng. Nga, bình thường Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh nhìn gì trên tay ngọn lửa, nàng trước nay còn không biết, ngưng tụ ra tới Hỏa Phượng Hoàng, sẽ là bình thường Phượng Hoàng, liền không biết ở thú tộc mộ vị Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, nghe được Bạch Mặc Xanh nói như vậy, có thể hay không muốn một ngụm liền nuốt hắn. Tiểu Thiên Túy lo lắng mà kéo kéo Bắc Cung Hoàng, nhẹ giọng hỏi, sẽ không có việc gì đi. Bạch Mặc Xanh liền Kỳ Lân đều ngưng tụ ra tới, liền chứng minh, hắn là tới thật sự, quyết ra thắng bại hắn mới có thể dừng tay. Bắc Cung Hoàng cười tương đương đáng khinh. Tay áo che khuất hạ nửa bên mặt, liền sợ bị ai nhìn đến hắn ở chỗ này cười trộm. Tiểu Thiên Túy một trận vô ngữ, hắn dọa ngu đi, này đều khi nào, hắn còn có tâm tư cười ra tới, đợi lát nữa hắn học sinh thua, xem hắn như thế nào cười. Chính là, Quân Mộ Khuynh sẽ thua. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Hòa Phượng Hoàng. Hòa Phượng Hoàng. Đứng ở mười mấy dặm ngoại nhìn đối chiến Bắc Cung Hoàng, Tiểu Thiên Túy thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, còn không có tới kịp tưởng chuyện này thật giả. Đỏ đậm quang mang tràn ngập đêm tối. Hoa mỹ thân ảnh từ lửa cháy giữa dương cánh mà ra, đỏ đậm quang mang che trời lấp đất, ở trong ngọn lửa hình thành một đạo huyễn hồng đại đạo. Lông đuôi cắt qua không trung, mang theo điểm điểm ánh lửa, Hỏa Phượng Hoàng toàn thân đỏ đậm, giống như là một con huyết trung bay lượn mà ra Phượng Hoàng. Yêu nhã dáng người, hai cánh phất động, điểm điểm ánh lửa ở Hỏa Phượng Hoàng trên người nhảy lên, mỹ diệu tuyệt luân hoa quang, đem Hỏa Phượng Hoàng bao vây trong đó, giúp Hỏa Phượng Hoàng tư thái ngẩng cao, giống như là kia đỉnh chi đỉnh vương giả. Ánh lửa ánh vào mi mắt, Bắc Cung Hoàng Tiểu Thiên Túy ánh mắt dại ra, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, trái tim ở không ngừng kịch liệt nhảy lên. La Hỏa Phượng Hoàng, chân chính Hỏa Phượng Hoàng. này không phải bình thường Phượng Hoàng. Phượng Duệ mở miệng, ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, nếu không có Tiểu Thiên Túy lôi kéo, hắn cũng không biết chết ngất bao nhiêu lần qua đi. Không trung đỏ đậm quang mang đại tác, sở hữu y y kỳ, đều bao phủ ở hồng quang trung, bạch mạc xanh tức khắc há hốc mồm, nhìn trong ngọn lửa quay cuồng mà ra Phượng Hoàng, trong lòng tràn đầy đều là chấn động, Phượng Hoàng, vẫn là hỏa Phượng Hoàng. Nàng rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai, như thế nào có thể ngưng tụ ra loài chim bay vương giả, hỏa Phượng Hoàng. Niết bàn mà vây xem người, sôi nổi hít hà một hơi, có chút người thậm chí không thể tin được, dùng tay xoa xoa gì đôi mắt, sợ là gì nhìn lầm rồi. Cũng mặc kệ bọn họ xoa bao nhiêu lần mắt, cỡ nào dùng sức xem, trước mắt cảnh tượng như cũ bất biến. Phượng Hoàng vu phi, bay lượn cửu thiên, lưu quang ở Phượng Hoàng là trên người bao phủ, lưu quang triền miên lưu chuyển, bám vào hỏa Phượng Hoàng trên người. Lần trước lục sau, đầu rắn đuôi cá, long văn quý bối, tiến cắp gà mõm. Là Phượng Hoàng. Vẫn là một đầu hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng A, bạch mặc xanh đối thủ, đến tột cùng là cái như thế nào biến thái, liền hỏa Phượng Hoàng đều ngưng tụ ra tới. Thiên tài bảng người trên, không đều là biến thái, có cái gì hảo kỳ quái. Chính là, nữ nhân kia nhìn qua, không giống như là thiên tài bảng thượng vị nào. Cái gì? Không phải thiên tài bảng người trên, lại là như vậy ngữ ít, nàng rốt cuộc là ai, này cũng quá ngưu bức xoa xoa, hỏa Phượng Hoàng đều ngưng tụ ra tới, là người có thể làm được. Mọi người trận to hai mắt, liền chớp mắt đều liên tiếp, liền sợ chớp chớp mắt, liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Như vậy đối chiến, bao lâu mới có thể xem một lần, lần này nhất định không thể bỏ lỡ. Bạch Mạc Xanh chậm rãi hoàn hồn, nhìn thoáng qua gì bên người quang minh kỳ lân, sắc mặt không quá đẹp, hắn cho rằng gì ngưng tụ kỳ lân, cũng đã là khó gặp, nhưng trước mắt người, hiện tại ngưng tụ ra tới, lại là hỏa Phượng Hoàng. Mặc kệ ngươi ngưng tụ chính là cái gì, bản công tử tuyệt không nhận thua. Bạch Mạc Xanh trầm giọng nói, cứ việc nàng ngưng tụ ra hỏa Phượng Hoàng, bọn họ hai cái tại đẳng cấp phương diện, kém cấp bậc, không phải nhỏ tí teo, nàng muốn thắng, không đơn giản như vậy. Thiên tài bảng thứ 82 danh, bổn cô nương muốn. Quân Mộ Khuynh khí phách 10 phần mà nói, bắt đầu nàng còn không có nghĩ tới thiên tài bảng, hiện tại ngẫm lại, đi thiên tài bảng cũng không tồi. Vốn dĩ không muốn cùng hắn dây dưa lâu lắm, hiện tại cũng không quá khả năng, thiên tài bảng nàng đi định rồi. Kiêu ngạo. Bạch Mạc Xanh khẽ cắn môi, dưới chân đấu kỹ trận chuyển động lên, đứng ở hắn bên người đấu kỹ kỳ lân, bán ra len ken nện bước, đi bước một hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt đi đến. Phá nó. Quảng cu é tiếng quát ở không trung nổ tung. Bay lượn cửu thiên hỏa Phượng Hoàng. Như là nghe hiểu Quân Mộ Khuynh nói, uy áp tới gần, hồng quang bạch quang ở không trung chấn động liên tục. Ầm ầm ầm. Bang bang. Bang bang. Làm người ra đầu tê dại thanh âm, một tiếng tiếp theo một tiếng, vây xem người không cấm ngừng thở, cẩn thận mà nhìn trước mắt ý ý kỳ, liền sợ xem lậu cái gì. Bắc cung Hoàng nhuyễn nhuyễn môi, cuối cùng không tiếng động cười, tiểu Khuynh Nhi lại biến cường nhiều như vậy, cái này tốc độ, sớm hay muộn sẽ vượt qua hắn. Thân tộc người, biến thành một cái gì thiên tài bảng. Bọn họ nào biết đâu rằng cái gì là chân chính thiên tài. Đại gia, nàng thế nhưng mới 20 tuổi. Cũng không biết từ cái nào địa phương truyền ra thô bạo một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu một bạch, thiếu chút nữa ngất. Đại bộ phận người thậm chí không thể tin được, lại từ gì nạp giới bên trong, lấy ra thí nghiệm tuổi tinh thạch, khi bọn hắn nhìn đến mặt trên biểu hiện con số, lập tức đấm ngực tạc mà. Này vẫn là người sao? 20 tuổi tôn quân vương, 20 tuổi nàng có thể ngưng tụ ra hỏa Phượng Hoàng. Này thiên phú cũng quá cầm thú một chút, Phượng Túc ở rất nhiều năm trước, cũng đã đả kích quá bọn họ một lần, hiện tại lại tới một cái, so Phượng Túc đả kích bọn họ, còn muốn tới oanh oanh liệt liệt. Cầm thú. Biến thái. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, nghe được chung quanh nghị luận, không cấm đầy đầu hát tuyến, nàng nơi nào cầm thú, nơi nào biến thái, muốn thật là cầm thú cùng biến thái, nàng hiện tại liền không chỉ là tôn quân vương. Vây xem người nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói thầm, nhất định sẽ hộp máu tam thăng, đều đã tôn quân vương. Nàng còn muốn như thế nào nữa? Tiểu Thiên Túy ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở Vân Trung Hồn Hải, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, còn có điểm không thể tin được, hiện tại không thể không tin, nha đầu này thật là tôn quân vương, cũng mới 20 tuổi. 20 tuổi. Tiểu Thiên Túy thiếu chút nữa hộc máu, này thiên phú liền Phượng Túc đều vượt qua, hắn vừa rồi còn ở nàng trước mặt nói thiên tài bảng sự tình, liền nàng này thiên phú, sớm muộn gì có thể ngồi trên thiên tài bảng đệ nhất vị. Rốt cuộc Phượng Túc tuổi tác đã sớm vượt qua thiên tài bảng yêu cầu, nếu không phải không ai có thể đủ siêu với Phượng Túc, đệ nhất vị trí, cũng sẽ không cho Phượng Túc giữ lại, hiện tại tới một cái càng lưu ít, Phượng Túc cũng nên hạ thiên tài bảng đệ nhất vị. Bắc Cung Hoàng liếc mắt một cái liền xem thấu Tiểu Thiên Túy tâm tư, nhàn nhạt nói, Tiểu Khuynh đối thiên tài bảng đệ nhất vị, nàng không có gì hứng thú, lại nói, nàng hiện tại thực lực, có thể trời cao mới bảng đã thực hảo. hôm nay mới bảng đều còn không có thượng, cái này tiểu quỷ cũng đã suy nghĩ, thiên tài bảng đệ nhất vị sự tình, hắn tưởng có thể hay không quá xa một chút. Ách! Hắn làm sao thấy được gì suy nghĩ gì đó? Tiểu Thiên Túy kinh tủng nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, quyết định cách hắn xa một chút, có như vậy biến thái học sinh, lão sư khẳng định cũng là biến thái. Bạch Mạc Xanh sắc mặt âm trầm nhìn Quân Mộ Khuynh, 20 tuổi, Tôn Quân Vương, nàng cư nhiên mới 20 tuổi. Như thế thiên phú, nàng rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Bạch Mạc Xanh hét lớn một tiếng, nàng rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy thiên phú, như vậy đáng sợ thiên phú? Quang Minh Trảm. Đấu ký lại lần nữa ngưng tụ, không trung xẹt qua từng đạo độ cung, này đó độ cung, thẳng đến Quân Mộ Khuynh mặt. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp ý cười, nàng là ai? Hắn tới khiêu khích trước kia, còn không biết gì là ai, này có phải hay không quá châm chọc một chút? Sơn băng địa liệt thanh âm, ầm ầm vang lên, niết bàn nơi đất rung núi chuyển, lung lay sắp đổ. Bạch Mạc Xanh bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, khỏe miệng tràn ra màu đỏ tươi, mà Quân Mộ Khuynh thân thể, tắc bị hỏa nguyên tố, quang nguyên tố sở bao phủ, hai loại nguyên tố quang mang bắn ra bốn phía, thứ đau người hai mắt. Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể chung quanh liền lâm vào một mảnh bạch mang bên trong, âm hàn từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, gắt gao đem nàng bao phủ. Hảo hảo hảo, rốt cuộc tới tân nhân. Cười to thanh âm ở bạch mang bên trong vang lên. Ai? Quân Mộ Khuynh ánh mắt trầm xuống, nơi này là địa phương nào, như thế nào sẽ có như vậy trọng âm hàn chi khí? Ha ha, ta không phải ai, chỉ là lưu lại một sợi thần thức, đi thôi, nha đầu. Buồn cười thanh âm vang lên, âm hàn chi khí nên diện đánh tới. Quân Mộ Khuynh lập tức nhắm mắt lại, bên tai lập tức ầm ầm vang lên, thân thể phảng phất bị ngâm ở hàn băng bên trong. Chuyện ngoài lề. Hi hi. Câu phiếu phiếu. Phiếu phiếu bay xuống. Chương 44 lưu lại một chút chứng cứ. Chúc mừng ngài đạt được một chương vẽ tháng. Quân vương giả, đế vương tôn, trí tôn thượng, vương giả đề ảnh, hồng mông vô. Trong đầu một hàng tự từ trong đầu ấn ra tới, phảng phất khắc vào trái tim, vô luận như thế nào rơi, đều không thể ở trong đầu biến mất. Rầm. Rách nát thanh âm ở bên tai vang lên, hai mắt đột nhiên mở, nóng rực nguyên tố, thánh khiết quang mang ánh vào mi mắt, rời non lấp biển lực lượng, che trời lấp đất thổi quét tới. Thập phương hỏa thuẫn. Ngọn lửa thiêu đốt, lửa đỏ thân ảnh đứng ở hỏa thuẫn bên trong, sở hữu lực lượng ở đồng thời va chạm mà đến, màu xanh lá quang mang ở trên người nàng phát ra nhàn nhạt quang huy. Không có người nhìn đến, thập phương hỏa thuẫn mặt sau, màu xanh lá tấm chắn, đem hỏa thuẫn chung người bao vây ở bên trong, đem quét ngang mà đến lực lượng, toàn bộ tách ra. Bạch Mạc Xanh trà lau khỏe miệng màu đỏ tươi, khỏe miệng lại lần nữa lộ ra cười nhạt, trên tay giấy phiến sớm đã hóa thành cho tẫn. Như vậy kịch liệt dư lực, nàng còn có thể sống sót, đó là không có khả năng, trận này dư lực, không phải hắn một người tạo thành, nàng là có thể ngưng tụ ra hỏa phượng hoàng, hơn nữa uy lực cường đại, nhưng hỏa phượng hoàng như thế nào sẽ cam tâm làm nhân loại ngưng tụ nó hình thái, nàng hiện tại đang bị lực lượng của chính mình phản phệ. Niết bàn mà vây xem người, nhìn đến lửa đỏ thân ảnh hoàn toàn đi vào dư lực bên trong. Sôi nổi thở dài. Thiên tài, xem ra thiên tài này sẽ cũng đã ngã xuống. Xem ra thần tộc đệ nhất thiên tài, vẫn là Phượng Túc, liền nói như thế nào sẽ có người có thể siêu với Phượng Túc. Thật là đáng tiếc, 20 tuổi Tôn Quân Vương. Mọi người cơ hồ đều ở tiếc hận, tốt như vậy thiên phú thiên tài, thế nhưng sẽ ngã xuống ở chỗ này, niết bàn nơi, Phượng Hoàng đều phải ở chỗ này niết bàn, thiên tài chẳng lẽ cũng trốn bất quá sao. Như vậy cường lực lượng, Quang Minh Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng Hoàng đối chiến hình thành dư lực. Rách nát sau lưu lại mạnh mẽ lực lượng, đem nàng bao vây trong đó, loại này thời điểm, ai có thể tránh được như vậy lực lượng cường đại. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy bước chân đột nhiên lui về phía sau vài bước, cường đại hơi thở ập vào trước mặt, mang theo nóng bỏng nóng rực. Vâng! Thiên địa liên tiếp một mảnh chân bì ánh sáng cắm vào dư lực bên trong, ngay sau đó biến mất, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở dư lực trung ương, Quân Mộ Khuynh hổ nghi mà nhìn chính mình. Nàng như thế nào cảm thấy vừa rồi giống như có cái gì đến nàng trong thân thể đi, nháy mắt lại không thấy. Trước đi ra ngoài lại nói. Nghịch thiên trượng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, thân trượng hoa quang lưu luyến, trong suốt sáng trong. Phá. Quyền trượng tùy ý vứt ra, hướng chung quanh quét ngang mà đi, đánh sâu vào mà đến dư lực, tức khắc dừng lại bước chân, khí thế cường đại, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng chung quanh tản ra, không ngừng ở bên người nàng đánh sâu vào dư lực khí sóng, tại đây cổ lực lượng dưới. Sở hữu dư lực khí sóng, hướng bốn phía đẩy ra. Quần quận chi lực, lập tức theo Quân Mộ Khuynh chung quanh tản ra, hướng tương phản phương hướng, tạo nên cao lãng. Niết bàn địa phương viên mấy chục dặm, từ trung ương nổ tung một cổ lực lượng, ngang trời đảo qua, áp bách thổi quét, nhàn nhạt ngọn lửa ánh sáng, từ trung gian thiêu đốt dựng lên. Mọi người sắc mặt đại biến, đối mặt quét ngang mà đến lực lượng, bọn họ sôi nổi lắc mình tránh thoát, không dám có chút tạm dừng. Lửa đỏ thân ảnh, từ trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, giống như dục hỏa phượng hoàng, niết bàn trọng sinh. Bạch Mạc Xanh trợn mắt há hốc mồm mà xem tại chỗ, nhìn từ trung gian đi ra người, chỉnh trái tim đều ở kịch liệt nhảy lên. Này, sao có thể? Nàng không có việc gì, một chút sự tình đều không có. Phong hoa tuyệt đại nhân nhi, đứng ngạo nghệ trời cao trên không, rũ mắt quan sát, phảng phất chính là quân lâm thiên hạ vương giả. Bạch Mạc Xanh hít hà một hơi, kinh tủng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như cũ là người kia, như thế nào đột nhiên, trên người khí thế, sẽ bá đạo như vậy cường hãn. Bắc Cung Hoàng cười ha ha, mừng rỡ quơ chân múa tay, hắn liền nói tiểu Khuynh Nhi như thế nào sẽ có việc, cửu trọng nàng đều đối mặt quá, cũng đánh thắng quá, nhiều như vậy địa phương, nàng đều đi tới, này đó lực lượng như thế nào có thể khó trụ nàng. Tiểu Thiên Túy ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn trước mắt lửa đỏ thân ảnh, hắn phảng phất có loại ảo giác. Lại thấy được năm đó kia thịnh thế phong hoa dáng người, bọn họ đều là như thế này, như vậy cuồng vọng, kiêu ngạo, cường hãn, duệ không thể đương. Trước mắt người, giống như là bọn họ kết hợp, dung hợp bọn họ sở hữu ưu điểm. Đúng rồi, Bạch công tử, cái này thiên tài chi vị, bổn cô nương liền nhận lấy, cuối cùng trả lại ngươi điểm đổ vật. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, không trung bày ra ra sáng tỏ quan mang. Màu trắng đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, quen thuộc mà lại phức tạp đồ đằng. Chiếu sáng lên đêm tối trên không. Quang nguyên tố. Từng đôi mắt, rất giống xem quỷ, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Quang minh trảm. Không trung xẹt qua trắng tinh độ cùng, không trung trở nên thánh khiết, lửa đỏ trên người chiết xạ trắng muốt chi lực. Quang minh thuẫn. Ngăn chặn trong lòng nhảy lên, Bạch Mạc Xanh ngưng tụ ra tâm chán, ngăn trở bay tới đấu kỹ. Phanh phanh phanh. Quang minh chi lực lẫn nhau va chạm, trắng tinh quang điểm rơi xuống, nháy mắt đêm tối khôi phục bình tĩnh, quang minh chi lực, hỏa nguyên tố, toàn bộ biến mất. Vừa rồi hết thảy, giống như là phù dung sớm nở tối tàn, biến mất vô ẩn vô tung. Nam đạo thân ảnh rơi trên mặt đất, Bạch Mạc Xanh khỏe miệng lại tràn ra màu đỏ tươi, hắn xoa xoa ngực. Ta nói nữ nhân, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Bạch Mạc Xanh xoa ngực, hắn hiện tại thương càng thêm thương, cũng không biết nàng như thế nào mặt sau đột nhiên liền có cái loại này lực lượng. Song nguyên tố. Nàng sớm nói chính mình là song nguyên tố, liền không cùng nàng đánh, hắn một loại nguyên tố, nơi nào có thể đánh thắng được nàng hai loại? Ta nói trắng ra Mạc Xanh, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng, ngươi thua còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Thiên Túy trợn trắng mắt, nhất định là bị đánh choáng váng, hắn hiện tại chính là từ thứ 82 danh ngã xuống. Bạch Mạc Xanh từ nạp giới lấy ra một quả màu lam đan dược, không nhanh không chậm ăn xong đi, tức khắc cảm giác thân thể thoải mái không ít. Bản công tử chỉ là thua, lại không phải đã chết, dù sao chỉ là từ 82 danh rớt đến 83 danh, ta còn là thiên tài bảng người trên, có cái gì hảo khẩn trương. Bạch Mạc Xanh không thèm để ý mà nói, vỗ vỗ trên người cho bụi, hắn hiện tại còn ở thiên tài bảng, không có gì đại sự. Nữ nhân này, thế nhưng không có trời cao mới bảng, 20 tuổi tôn quân vương, lại thế nào, nàng cũng có thể trời cao mới bảng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, người này thật đúng là tưởng khai, nhân yêu còn chưa tính, vẫn là cái kỳ ba, ai thua có thể giống hắn như vậy. Nữ nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tức về. Bạch Mạc Xanh len ken mà nói, không phải hắn xem khai. Là hắn tay tiện, hảo hảo cùng song nguyên tố đánh cái gì đánh, đối phương vẫn là cái biến thái, thiên phú cũng quá khủng bố. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nghịch thiên trượng đã không ở trên tay nàng, hai tròng mắt nhìn về phía Bạch Mạc Xanh, tràn ra điểm điểm ý cười. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, hắn có thể đoạt lại đi mới được. Bạch Mạc Xanh sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn thiên tài bảng vị trí? Chuyện này không có khả năng, nàng đều đánh bại chính mình, cũng đã thượng thiên tài bảng. Bạch Mạc Xanh, ngươi ngồi trở lại đến 82 danh thời điểm, nàng đã ở xa xôi phía trước mấy chục danh. Tiểu Thiên Túy cười nói, nha đầu này nhất định có bổn sự này, không biết khi nào, nàng liền vượt qua chính mình trước kia xếp hạng. Bạch Mạc Xanh dại ra tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh, mặt đỏ thai hồng khẽ cắn môi. Biến thái. Nói xong, hắn xoay người trở về đi, hiện tại Bắc Cung Hoàng trên người đồ vật, hắn cũng không chiếm được, còn bị thương, lớn nhất tổn thất, hắn từ 82 danh ngã xuống. Đều đã thua. Còn đoạt người nào, còn không bằng sớm một chút trở về, ngẫm lại xem như thế nào đánh bại nữ nhân này, đem vị trí cướp về. Trở về. Quân Mộ Khuynh cũng cất bước rời đi, Xích Huyết Bảo Ngọc đã không năng, cũng không có vừa rồi cái loại này sao động. Một sợi thần thức. Tiểu Khuynh, này liền đi trở về. Bắc Cung Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nghi hoặc hỏi, vừa rồi không phải còn muốn đi địa phương nào nhìn xem, như thế nào lập tức liền phải đi trở về. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng. Chậm rãi nói, vừa rồi ở dư lực trung ương, ta nghe được một thanh âm, tản ra lệnh băng hàn ý, lúc sau ta thân thể không có lại khô nóng, cái kia thanh âm nói chính mình là một sợi thần thức, xem ra niết bàn trong đất mặt duy nhất nguy hiểm, chính là này một sợi thần thức. Nàng đem vừa rồi nhìn đến nói cho Bắc Cung Hoàng, không nói cho hắn, lão nhân này sẽ lo lắng, nàng cũng không có gì sự tình, muốn giấu giếm lao sư sư phụ bọn họ, Tiểu Thiên Tuy cũng coi như là bằng hữu, nói không chừng vẫn là phượng gia người, hắn biết này đó, cũng không phải không thể. Thần thức. Bắc Cung Hoàng trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, này niết bàn mà như thế nào như vậy quái gì. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý vây vây tay, đi nhanh hướng phía trước đi đến, khả năng cùng Xích Huyết Bảo Ngọc có quan hệ, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này. Bạch Mạc Xanh còn tính có tin, thua liền không hề cưỡng cầu, so với thần tộc những người khác, người này yêu còn tính không tồi. Tiểu Khuynh Nhi, Xích Huyết Bảo Ngọc lại làm sao vậy? Bắc Cung Hoàng bước đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, sốt ruột hỏi, kia Xích Huyết Bảo Ngọc đối nàng có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, nàng có thể hay không có chuyện gì? Xích Huyết Bảo Ngọc. Tiểu Thiên Túy tay dẫn theo Phượng Duệ, dại ra mà xem tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, vẫn luôn đều mang theo men say trên mặt, lúc này men say toàn vô, phức tạp biểu tình ở trên người hắn không ngừng luân phiên. Trên người nàng có được Xích Huyết Bảo Ngọc, Xích Huyết Ngọc. Là Xích Huyết Ngọc. Xích Huyết Ngọc. Tiểu Thiên Túy lẩm bẩm tự nói. Cho nên vừa rồi thời điểm, hắn sẽ có cái loại này hảo giác, phảng phất là gặp được người kia, cho nên nàng cùng thường nhân bất đồng, cho nên nàng cũng có một đôi mắt đỏ. Hết thể hiện tại đều có thể giải thích rõ ràng, có thể giải thích. Phượng Duệ giật giật thân thể, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên Thúy, đại thúc, bọn họ đã đi xa. Bọn họ còn muốn ở chỗ này đứng ở khi nào? Vừa rồi người kia như vậy lợi hại, hắn cũng không có khả năng từ trên tay nàng cướp đi người kia, chính mình căn bản là đánh không lại nàng. Chúng ta chạy nhanh theo sau. Tiểu Thiên Thúy ha ha cười, đi nhanh theo sau, phi dương cảm xúc che đều che không được. Năm người lặng yên rời đi rừng cây, đứng ở niết bàn mà vây xem người. Rồi trường cổ, muốn nhìn một chút cùng Bạch Mạc Xanh đối chiến người là ai, vừa rồi sắc trời quá mờ, mặt sau cứ việc ở nguyên tố chiếu dọi xuống, thấy rõ ràng thân ảnh, bộ dáng bọn họ đều còn không có nhìn đến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, là cái dạng gì người, có thể có như vậy thiên phú, còn có thể nhanh như vậy liền đánh bại Bạch Mạc Xanh. Những người này chú định liền phải Bạch chờ một hồi, mặc kệ là Quân Mộ Khuynh bọn họ, vẫn là Bạch Mạc Xanh, bọn họ lúc này, đều đã rời đi rừng cây, thậm chí đã đi ra niết bàn mà. Bọn họ mặc kệ chờ tới khi nào, cũng đợi không được hai người kia. Bốn đạo đi ra niết bàn mà, Bắc Cung Hoàng mới vừa đi ra niết bàn mà, liền nhìn đến niết bàn mà bên ngoài đứng người, ở trong lòng âm thầm hừ nhẹ. Muốn bắt hắn cũng cấp Tiểu Khuynh Nhi chảo, liền tính là đi phượng ra, cũng là Tiểu Khuynh Nhi đưa hắn đi. Bọn họ những người này xem náo nhiệt gì, trừ bỏ Tiểu Khuynh Nhi, bọn họ cho rằng có thể bắt được hắn, nằm mơ. Đứng ở niết bàn mà bên ngoài người, nhìn đến Bắc Cung Hoàng, lập tức chạm chính thân thể. Nhìn chăm chú vào đi ra người. Bọn họ ba cái, tìm được rồi Bắc Cung Hoàng. Người đã bị ta mang ra niết bàn mà, các vị cũng là thần tộc bên trong, có uy tín danh dự nhân vật, nói vậy sẽ không theo ta đoạt đi. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, màu đen con ngươi chỗ sâu tròng, lập lòe hồng quang. Dứt lời, vừa rồi còn ở ngao ngoe dục dịch người, lập tức an tĩnh xuống dưới, đĩnh đĩnh phía sau lưng, giống như ở không tiếng động trả lời, bọn họ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nàng đều nói như vậy, liền tính bọn họ muốn làm như vậy, không xem bọn họ đối thủ là ai, cũng phải nhìn xem chính mình về sau còn không có mặt, ở thần tộc hôn đi xuống. Nói bọn họ là có uy tín danh dự nhân vật, hôm nay nếu là đoạt Bắc Cung Hoàng, kia ngày mai liền sẽ không mặt mũi, 3.000 mặc quặng tính cái gì, một kiện thần vương khí tính cái gì, so được với chính mình thể diện quan trọng. Nếu cô nương đã tìm được Bắc Cung Hoàng, tại hạ cáo tử. Một đám người trung gian vang lên một đạo thanh âm, sau đó liền có một đám người rời đi. Thanh âm này vang lên, đứng ở chung quanh cao thủ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi tan đi. Cáo tử, đi. Bọn họ liền tính tưởng lưu lại, cũng không được, nhân gia đều đem lời nói đặt ở nơi này, bọn họ đoạt, kia về sau cũng đừng tưởng ở thần tộc hỗn, vì mấy ngàn mặc quạng, đáp thượng chính mình mặt mũi, như vậy quá không đáng. Tiểu Thiên Túy tạc trước mắt, ngạc nhiên mà nhìn sở hữu rời đi người, bọn họ liền như vậy đi rồi, dăm ba câu liền đi rồi. Ta nói nha đầu, ngươi cũng quá thần. Một câu, ở giữa chết điểm, thử hỏi trên đời ai không yêu mặt mũi, vì kẻ hèn mấy ngàn mặc quạng, động thủ đoạt người, thật là không đáng. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng, liền đi phượng ra. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía đứng sừng sững ở đỉnh chỗ niết bàn đỉnh. Phượng ra. Tiểu Thiên Túy tươi cười cương ở trên mặt, nhìn mặt trên, nàng thật sự muốn đi phượng ra. Hiện giờ phượng ra, đã không có nàng người muốn tìm, nàng rõ ràng liền biết, còn muốn đi lên sao. Bắc Cung Hoàng nhíu chặt mày. Tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tiểu Khuynh Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Đem hắn mang lên niết bàn đỉnh, hiện tại Phượng gia những cái đó lao ra hỏa, nếu là nhìn đến hắn đi lên, còn không biết sẽ làm ra cái gì biến thái sự tình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, gật đầu đáp, nhận tâm. Bắc Cung Hoàng, ta không cần đi Phượng gia. Nhỏ gầy thiếu niên đứng ở Tiểu Thiên Túy bên người, đầu nâng lên, lấy hết can đảm nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn mới không cần đi Phượng gia, hắn chán ghét nhìn thấy Phượng gia những người đó, chán ghét nhìn thấy niết bàn đỉnh mỗi người. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, cất bước đi qua, ngươi tưởng từ ta trong tay mặt đoạt hắn, còn không phải là vì đi Phượng gia, hiện tại có cơ hội, lại không dám lên rồi. Này một đôi mắt, sự tình gì đều tàng không được, hắn ánh mắt đã lại nói, muốn cướp đi hướng này điên lão sư. Mới không có. Phượng Duệ lập tức phủ định, tái nhợt gương mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi không nghĩ tới cướp đi hắn. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, biểu tình đạm mạc hỏi, sắc bén con ngươi, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ta thừa nhận nghĩ tới cướp đi hắn, nhưng là ta trước nay liền không nghĩ tới, đi niết bàn đỉnh. Nơi đó, hắn không cần đi lên, cả đời đều không nghĩ đi lên. Bắc Cung Hoàng kinh ngạc đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, chỉ hắn bên người Tiểu Nam Hải, hắc tuyến tử trên trán hoa lạc. Ta có như vậy đoạt tay sao? Nhiều người như vậy đều muốn cướp hắn, hắn đã già rồi. Lão sư, ngươi hiện tại mới biết được, ngươi thực đoạt tay. Quân Mộ Khuynh nghiêm trang mà nói, không phải hắn đoạt tay, là trên người hắn đổ vật tương đối đoạt tay. Vừa rồi người bên trong, cứ việc mọi người đều rời đi, nhưng là canh giữ ở nửa đường người, liền không biết sẽ có bao nhiêu, Phượng gia cứ như vậy cấp đổ vật, ai không nghĩ được đến, cũng không phải là mỗi người đều giống Bạch Mặc Xanh, thua liền rời đi. Lão sư, Phượng Duệ ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn lại Bắc Cung Hoàng, hắn là nàng lão sư. Ngươi muốn đi Phượng gia làm cái gì? Bắc Cung Hoàng biết Quân Mộ Khuynh, cũng không phải tưởng đưa chính mình đi Phượng gia, nàng là tưởng chính mình đi Phượng gia làm chuyện gì. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, chỉ biển mây phía trên Phượng gia, ai biết Phượng gia người ăn sai cái gì dược, tương tư mang theo Chi Chi Tiểu Bích, vừa mới đi đến Phượng Hoàng Thành, đã bị Phượng gia người mang đi. Nàng hiện tại liền có thể khẳng định, bọn họ ba cái nhất định ở Phượng gia, nếu không phải bị Phượng gia người mang đi, nàng đều đến Phượng Hoàng Thành thời gian dài như vậy, bọn họ ba cái cũng nên tìm tới. Ngươi nói những người khác ta tương đối tin tưởng. Kia ba cái đều là ma thú, như thế nào sẽ bị mang đi? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng danh dự không như vậy kém, ta cũng từng nói, đây là giả. Bọn họ ba cái nói không chừng đang ở Phượng gia hỏi thăm tin tức. Chúng ta đây cùng đi. Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, đến đi một chuyến Phượng gia. Tiểu Thiên Túy trầm mặc đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn niết bàn đỉnh, ánh mắt có chút phức tạp, một ngụm rượu mạnh nuốt vào, tràn đầy đều là chua xót. Phượng Duệ quật cường nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ cũng làm chính mình đi Phượng gia? Hắn mới không cần đi. Trung quanh lập tức an tĩnh lại, niết bàn mà bên ngoài, ngồi vài đạo thân ảnh, bên trong người còn đang chờ, vừa rồi đối chiến cao thủ, không nghĩ tới, bọn họ chờ người đã đi ra niết bàn mà. Sắc trời dần dần sáng ngời, giọt sương từ lá cây thượng rơi xuống, hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng bên trong. Nguyên tố dũng manh vào Quân Mộ Khuynh thân thể, trung quanh nguyên tố hình thành từng đợt trận gió, từ bốn phương tám hướng dũng manh vào, chui vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Thăm hỏi thân thể của mình, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ở gió lạnh biến mất thời điểm, cái kia thanh âm nói qua nói, nàng còn có điểm không rõ, quân vương giả, đế vương tôn, trí tôn thượng, vương giả đỉnh, hồng mông vô. Lúc ấy nàng ở trong thân thể, thật là có hoa nhập thứ gì, hiện tại lại biến mất vô tung tích. Tiểu tinh linh, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, nàng ở trong thân thể, không có bất luận cái gì khác thường. Không có, chính là ta ngủ thực no, đặc biệt là ngọn núi này, làm ta thật thoải mái. Sinh mệnh tinh linh ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể thỏa mãn nói, nó hiện tại thật thoải mái, không phải giống nhau thoải mái đâu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, hỏi không, tiểu tinh linh ở tại nàng ở trong thân thể, không có cùng nàng khế ước, cho dù có thứ gì hoàn toàn đi vào, nó cũng không cảm giác được, cố tình huyết thiểm lúc này lại lựa chọn ngủ say, muốn kêu đều kêu không tỉnh. Ông trời, nha đầu ngươi sẽ không mỗi ngày đều như vậy hấp thu nguyên tố đi. Kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, chảy vào thân thể nguyên tố, tức khắc biến mất ở không trung. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là Bắc Cung Hoàng trợn mắt há hốc mồm biểu tình, còn có Tiểu Thiên Túy rất giống nhìn thấy quỷ dường như, Phượng Duệ dọa mắt choáng váng. Ách! Mọi người đều tỉnh, vậy đi niết bàn đỉnh. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, đối với vừa rồi vấn đề, nàng vẫn là không trả lời hảo. Phượng gia người tới. Tiểu Thiên Túy ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Nhanh như vậy phải đến tin tức, biết Bắc Cung Hoàng đã bị bắt lấy, bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi muốn bắt được hắn. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh từ thiên hoa lạc, người tới nhìn đến trên mặt đất đứng Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, mới vững vàng dừng ở nàng trước mặt. Là ngươi? Phượng Huyền nhìn Quân Mộ Khuynh, là nàng hoàn thành nhiệm vụ. Còn không phải là ta. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, Phượng gia tân đồng lứa rèn luyện sẽ nhanh như vậy kết thúc, cùng cái kia Phượng nhưng vi hẳn là có thoát không được quan hệ, no, này cũng không liên quan chuyện của nàng. Phượng Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngược lại đi đến Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy trước mặt, biểu tình vững vàng. Các ngài hai vị đều tới rồi nơi này, vẫn là theo ta đi một chuyến Phượng gia. Phượng Huyền trầm giọng nói, hắn nếu đã tới rồi Niết Bàn Đỉnh, vì cái gì còn không trở về nhà, rời đi trong nhà thời gian lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Bọn họ ba cái lại là như thế nào gặp được, còn đồng thời xuất hiện ở Niết Bàn Đỉnh, nghe Phượng Hoàng Thành người ta nói, hắn đã trở lại, bọn họ đều còn có chút không tin, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự đã trở lại. Ta liền không đi. Tiểu Thiên Túy vây vây tay, hắn đã không phải Phượng gia người, còn đi Phượng gia làm cái gì? Bắc Cung Hoàng thấy Tiểu Thiên Túy không nghĩ đi, hắn cũng lập tức nói, ta tưởng ta cũng không cần đi. Giống như không đi thật đúng là không được, Tiểu Khuynh Nhi muốn đi, hắn đương nhiên muốn đi theo đi, bằng không Phượng gia đám lao già đó khi dễ nàng làm sao bây giờ? Chính là, hai vị nếu là Phượng gia người quen, kia không bằng liền đi Phượng gia đi một chuyến, dù sao ta ở Phượng gia, còn có một chút sự tình muốn giải quyết. Vẫn luôn đều suy nghĩ con ma men là Phượng gia người, hiện tại thật đúng là chính là, còn có thể làm Phượng gia người như vậy cung kính, liền không biết là Phượng gia vị nào. Còn có lão sư, có thể làm Phượng gia người như vậy cung kính, liền không biết là vì cái gì. Cô nương, nếu ngươi đã tìm được người, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng là Niết Bàn Đỉnh. Này Niết Bàn Đỉnh, ta phi đi không thể. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng Huyền, gan từng chữ một mà nói, mặc kệ Phượng gia phát sinh sự tình gì, nàng duy nhất muốn biết. Chính là thiên tài lão cha còn có nương tin tức. Phượng gia tổ phụ đi ra ngoài tìm kiếm, kia Phượng gia tổ mẫu, nói không chừng sẽ biết một chút cái gì tin tức, đã muốn chạy tới nơi này, nàng không có khả năng không đi lên. Cô nương, làm nàng đi. Tiểu Thiên Túy trầm giọng nói, nếu là không có sai, kia cũng là nàng ra, nàng trở về nhìn xem, đây là đương nhiên. Phượng Huyền còn tưởng nói cái gì nữa, thấy Tiểu Thiên Túy nói chuyện, cũng không hề mở miệng. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Tiểu Thiên Túy, lần này đi Phượng gia, xem còn không biết thân phận của hắn. Tàng sâu như vậy nhiều người nhìn đến hắn, biết thân phận của hắn, đều không nói ra tới. Phượng Huyền nhìn Quân Mộ Khuynh, xoay người hướng không trung đi đến, hắn đã lập hạ lời thề, tới rồi Phượng gia cũng nhất định sẽ bảo nàng chu toàn, tin tưởng gia chủ cũng sẽ không khó xử một cái, mang về Bắc Cung Hoàng người. Phượng Duệ tưởng rời đi, không ngừng tránh muốn tránh ra Tiểu Thiên Túy tay, lại không phát hiện. Ở hắn muốn tránh ra Tiểu Thiên Túy đồng thời, người đã mau đến Niết Bàn Đỉnh. Mấy người ở Phượng Huyền dẫn dắt hạ, cơ hồ một đường không bị ngăn trở, nguy nga chót vót Phượng ra đứng sừng sững ở Niết Bàn Đỉnh, biển mây phía trên, giống như một tòa không dính khói lửa phàm tục thiên cung. Ba bước một cát, bốn bước lầu một, ban công nhà thủy tạ, lượn lờ mây mù, nhân gian tiên cảnh, bàng bạc đại gia, nguy nga đại điện. Giống nhau ánh vào mi mắt, Quân Mộ Khuynh nhìn giống như thiên cung Phượng ra, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không hổ là Niết Bàn Đỉnh Phượng gia, mặc dù hiện tại cùng trước kia không thể so, này đại gia phong phái, vẫn là giống nhau tồn tại. Thân ở trong mây, không biết còn tưởng rằng là tiên cảnh thiên cung, đứng ở này đỉnh chi đỉnh, cũng sẽ làm người quên, chính mình là phàm nhân chân tướng. Tiểu Thiên Túy nhìn quen thuộc cảnh vật, trừ bỏ cười lạnh vẫn là cười lạnh, nơi này một chút cũng chưa biến, cũng đã là cảnh còn người mất. Cầm lấy bầu rượu, một ngụm rượu mạnh uống, đem chua xót toàn bộ nuốt vào bụng trung, say khướt Tiểu Thiên Túy hiển lộ người trước. Bắc Cung Hoàng sắc mặt âm trầm đi qua, nơi này hết thảy, hắn đều rất quen thuộc, thậm chí trước kia ở chỗ này đi qua không dưới trăm lần, hiện tại hắn lại không muốn lại bước vào nơi này nửa bước. Vừa mới bắt đầu còn không muốn tới Phượng Duệ, nhìn đến bàng bạc Phượng gia, đẹp như tiên cảnh cảnh sắc, trong lúc nhất thời cũng ngây dại. Phượng Huyền trưởng lão. Trưởng lão. Đi qua người đều sẽ dừng lại, kêu một tiếng Phượng Huyền trưởng lão, nhìn xem Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái, mới lại hướng phía trước đi đến. Phượng Huyền còn lại là không nóng không lạnh gật gật đầu, đoan đoan chính chính hướng phía trước đi, không cho phép chính mình có thất nửa điểm uy nghiêm. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, quả nhiên đại gia chuyện phiền toái nhiều, đi cái lộ nhìn đến trưởng bối tới, đều phải kêu một tiếng, may mắn cha mẹ đem nàng tiễn đi, bằng không thật sự chịu không nổi. Nguy nga đại điện xuất hiện ở trước mắt, Phượng Huyền lập tức dừng lại bước chân, đang muốn xoay người, bên tai lại chuyển đến thanh âm. Tiếp tục đi. Bắc Cung Hoàng nhàn nhạt nói, lúc này, hắn không cần thiết nhiều như vậy lễ nghĩa. Dừng lại nện bước lúc này mới tiếp tục hướng phía trước đi đến, trang trọng hoa lệ đại điện, đi vào năm đạo thân ảnh, đại khí hào hùng hoa lệ lộng lẫy. Đại điện bên trong, còn đứng bốn đạo thân ảnh, trong đó ba cái nhìn đến bọn họ đi vào tới, trên mặt thoáng lộ ra kinh ngạc một phen, lại không lưu dấu vết che giấu trụ kinh ngạc. Mười mấy tầng bạch ngọc cầu thang phía trên, ngồi một cái nam tử, xa xa liền nhìn đến bọn họ đi vào tới, trên mặt biểu tình cũng xẹt qua một mặt không được tự nhiên. Gia chủ. Phượng Huyền đi đến cầu thang phía dưới, cung kính kêu lên. Ngồi ở kia mặt trên người, cũng đúng là Phượng gia hiện tại gia chủ Phượng Cù. Phượng Cù tuổi tác nhìn qua, cũng bất quá liền 30 tới tuổi, cẩm y y thêm thân, uy nghiêm 10 phần. Phượng Huyền trưởng lao vất vả. Cứ có uy nghiêm thanh âm vang lên, Phượng Cù ánh mắt, từ Phượng Huyền trên người rời đi. Phượng Huyền cung kính mà đi đến một bên, cùng cái khác bốn người đứng ở một khối, nhìn đại điện trung gian bốn người. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bọn họ bên này, trên mặt đôi khởi tươi cười, Tam đệ, Trung Ly công tử, không nghĩ tới các ngươi hai cái sẽ cùng nhau trở về. Tam đệ, Trung Ly công tử. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, sườn mặt nhìn về phía đứng ở bên cạnh ba người, Phượng Cù xác định kêu chính là bọn họ hai cái. Phượng gia chủ, ta kêu Tiểu Thiên Túy, Phượng Hồn đã chết. Tiểu Thiên Túy không mặn không nhạt mà trả lời, hắn đã sớm đã không phải niết bàn đỉnh người. Tam đệ, Phượng gia gia chủ, lão phu cũng không phải Trung Ly công tử, mà là Bắc Cung Hoàng. Hắn vĩnh viễn đều sẽ là Bắc Cung Hoàng, không bao giờ là Trung Ly công tử. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, huyệt thái dương ở không ngừng nhảy lên, hai người kia, cảm tình đều che giấu chính mình thân phận thật sự. Tam đệ, Trung Ly công tử, làm càn. Phượng Cù tạch một chút đứng lên, nổi giận quát phía dưới đứng hai người. Bắc Cung Hoàng cùng Tiểu Thiên Túy cũng không có cái khác biểu tình, nghe được Phượng Cù quát lớn, như cũ vẫn là như vậy. Nghe được Phượng Cù quát lớn, Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, Phượng gia gia chủ tính tình còn rất đại, lúc này mới nói mấy câu, liền làm cản, đại gia quả nhiên là đại gia. Niết bàn đỉnh, Phượng gia gia chủ, nàng nghe, như thế nào như vậy chấm trọ. Phượng Hồn, Niết bàn đỉnh Phượng gia tam gia Phượng Hồn, cũng chính là nàng lao cha đệ đệ. Phượng gia Phượng Hồn, Phượng gia đệ tam nhi tử. Bởi vì thân phận của hắn, thần tộc tất cả mọi người sẽ xưng hắn một tiếng, Phượng Tam gia, ở thiên tài bảng thượng, Phượng Hồn là tiền 10 danh nhân vật, mấy năm nay hắn ở thiên tài bảng, vị trí vẫn luôn ở phía trước 10 tên, có tiến vô lui, chỉ chờ lại quá mấy năm, hắn tuổi tác vừa đến, liền sẽ lui ra thiên tài bảng. Còn có Trung Ly công tử, con ma men giấu giếm chính mình thân phận còn chưa tính, ngay cả lão sư đều không nói cho nàng, không tới lần này Phượng gia, nàng còn không biết, lão sư chân chính dòng họ là Trung Ly. Không phải Bắc Cung. Phượng Tam gia, Trung Ly công tử. Quân Mộ Khuynh liếc coi bên người đứng người, lạnh lẽo tươi cười chán lộ. Tiểu Thiên Túy Bắc Cung Hoàng thân thể cứng đờ, đối mặt Phượng Cù bất biến biểu tình, nghe thế hai tiếng xưng hô về sau, sắc mặt đại biến, nhìn đến kia lạnh lẽo tươi cười, hai người tức khắc cảm giác phía sau lưng từng trận hàn ý, còn có một cổ hàn ý thẳng tới đáy lòng, vô luận như thế nào đều vứt đi không được. Cái này là có thể giải thích. Nhất định có thể giải thích. Tiểu Khuynh, nha đầu. Nàng lại là ai, Phượng Huyền trưởng lão, ngươi như thế nào có thể mang người ngoài thượng niết bàn đỉnh? Phượng Cù trên mặt xẹt qua tức giận, một tiểu nha đầu, cũng có thể đi lên này niết bàn đỉnh, Phượng Huyền đang làm cái gì? Thuộc hạ, nàng không phải người ngoài. Tiểu Thiên Túy say khướt mà nói, dựa vào đại điện bạch ngọc trụ thượng, lạnh lùng một hử. Người ngoài, hảo một ngoại nhân. Như thế nào không phải người ngoài, ta tự nhiên là người ngoài, chỉ là Phượng gia gia chủ. Trước bỏ qua một bên bổn cô nương bắt được Bắc Cung Hoàng chuyện này không nói, các ngươi Phượng gia người, mang đi ta ma thú, này lại là có ý tứ gì? Nàng lại không họ Phượng, đương nhiên là người ngoài, con ma men vừa rồi sẽ nói nàng không phải người ngoài, hắn là biết chính mình thân phận. Lạnh lẽo thanh âm ở trong đại điện mặt vang lên, không đợi Phượng Cù trước nói lời nói, Quân Mộ Khuynh đã mở miệng dò hỏi. Đứng ở một bên ba vị trưởng lão, sắc mặt sôi nổi cứng đờ, thoáng túi đầu, nên tới vẫn là tới. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc vẫn là tìm được rồi Phượng gia. Ngươi là ma thú? Phượng Cù do hỏi, nhưng là đôi mắt nhìn, vẫn đứng ở một bên năm vị trưởng lão. Bị mang lên niết bàn đỉnh ma thú, như thế nào lại sẽ là nàng ma thú, nàng một bé gái hoa, như thế nào sẽ có tam đầu ma thú? Như thế nào, Phượng gia gia chủ, chẳng lẽ không thừa nhận, là các ngươi người mang đi ta ma thú? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, con ngươi một mảnh băng hàn, nàng hiện tại cuối cùng là kiến thức tới rồi Phượng gia. Phượng Cù, Phượng gia gia chủ, thật là châm trọng. Lớn mật, ngươi luôn miệng nói, Phượng gia mang đi ma thú của ngươi, chứng cứ đâu? Phượng Cù nheo lại đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, mặc dù kia ma thú là nàng lại như thế nào, tới rồi Phượng gia, đó chính là Phượng gia, nàng muốn mang đi, cũng đi không ra Phượng gia. Một tiểu nha đầu, có thể có được tam đầu ma thú, còn có vài phần bản lĩnh, người như vậy nếu là lưu tại Phượng gia. Hai tròng mắt rét lạnh như băng, đỏ mắt cánh môi gợi lên lạnh lẽo tươi cười. Quân Mộ Khuynh nhìn thẳng Phượng Cù, đại điện bên trong, độ ấm chậm rãi giảm xuống. Ngươi hỏi ta muốn chứng cứ. rét lạnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, đi đến kia mười mấy giai ngọc đài trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Cù, không có một tia độ ấm. Không tồi. Phượng Cù chậm rãi đứng lên, kinh ngạc Quân Mộ Khuynh trên người khí thế, nhưng hắn cũng là Phượng gia gia chủ, kinh ngạc nháy mắt ở trong lòng biến mất. Một tiểu nha đầu, có thể có cái gì bản lĩnh, mặc dù ma thú là của nàng, nàng không có chứng cứ, cũng không thể mang đi. Bắc Cung Hoàng thói quen tính che mặt, hắn đã vì Phượng Cù cầu nguyện, Phượng gia tổn thất đừng quá thảm trọng. Các ngươi ba cái nếu nghe được, vậy cấp Phượng gia gia chủ lưu lại một chút chứng cứ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên cười lạnh, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. Phượng Cù biểu tình biến đổi, nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh chung quanh, trầm giọng hỏi, ngươi ở với ai nói chuyện? Phượng gia gia chủ muốn chứng cứ, ta đương nhiên muốn tìm chứng cứ. Dứt lời, đại điện bên ngoài lập tức vang lên kịch liệt tiếng vang. Đứng ở một bên năm vị trưởng lão, sắc mặt cứng đờ, duỗi trưởng cổ hướng bên ngoài nhìn lại, này xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Phượng Cù sắc mặt trầm xuống, tinh thần lực đem thanh âm khuyết tán, ở Phượng gia mỗi cái góc vang lên, cơ hồ mỗi người đều có thể ở trước tiên nghe được thanh âm này. Tiểu Thiên Túy lôi kéo Phượng Duệ, cười đứng ở một bên, tiếp tục uống hắn rượu, chung quanh hết thể sự tình, hắn đều coi như không có nghe được, không có nhìn đến. Bắc Cung Hoàng túi đầu, không giấu vết mà ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng nói thầm nói, nếu muốn chứng cứ, đương nhiên là cho hắn tìm chứng cứ, Tiểu Khuynh Nhi khó được như vậy ngoan một lần, này Phượng Cù thật đúng là may mắn. Đứng ở đại điện trung ương hai người, trong mắt trào ra tươi cười, kia tươi cười thấy thế nào, như thế nào giống vui sướng khi người gặp họa. Gia chủ. Vài đạo thân ảnh vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Phượng Cù tay háo một phách, hung hăng mà chụp ở ghế dựa trên tay vị mặt, ra chuyện gì? Mấy cái nam tử băng một tiếng, quỳ trên mặt đất, cầm đầu người hoảng sợ mà nói, gia chủ, là cái gì? Phượng Cù không kiên nhẫn hỏi, lửa giận đã ở đốt cháy bên cạnh. Là ma thú công kích hạ, Phượng gia đột nhiên xuất hiện một đầu cự mãng, một đầu thật lớn tím hổ. Cầm đầu người lập tức nói, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, giống như này hai đầu ma thú, còn không phải bình thường ma thú. Cái gì? Phượng Cù hai mắt trợ to, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Quân Mộ Khuynh mỉm cười đứng ở tại chỗ, nhìn Phượng Cù biểu tình biến hóa, hắn muốn chứng cứ, vậy cho hắn chứng cứ. Là ngươi. Phượng Cù đi đến ngọc đài bên cạnh, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Như thế nào sẽ là ta, này ma thú không phải các ngươi Phượng gia sao? Ta như thế nào có thể kêu động, các ngươi Phượng gia ma thú? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, cười nói, cố ý đem Phượng gia hai chữ trong nhà ngữ khí. Trừ bỏ Phượng Huyền ngoại, cái khác bốn vị trưởng lão biểu tình sôi nổi trở nên mất tự nhiên, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Phượng Cù liều mạng trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng làm ma thú hủy Phượng gia, làm nàng tìm chứng cứ, không phải làm nàng hủy Phượng gia. Hắn liền không tin, chính mình không thể ngăn lại này tam đầu ma thú. Đi, ngăn cản chúng nó. Phượng Cù vây vây tay, cái này nha đầu không nói hai lời, vừa đến Phượng gia liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, ai cho nàng to gan như vậy, ở niết bàn phía trước còn dám như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Quỳ trên mặt đất người vội vàng đứng lên, nhanh chóng hướng bên ngoài đi đến, trong lòng một trận khẩn trương. Làm cho bọn họ ngăn cản ma thú, lấy cái gì ngăn cản, gia chủ như thế nào liền không hạ lệnh, làm các trưởng lao đối phó, ma thú cứ việc khổng lồ, cấp bậc lại không phải rất cao, tôn quân vương, tôn đế vương đủ để đối phó, nhưng gia chủ cố tình làm cho bọn họ mấy cái đi ngăn cản. Xem ra Phượng gia ma thú, thật đúng là không nghe lời. Quân Mộ Khuynh thở dài, lắc đầu nói, đôi mắt chỗ sâu trong lạnh băng tươi cười hiện lên. Phượng Cù sắc mặt xanh mét đứng ở ngọc đài thượng, hít sâu một hơi, đem lửa giận ngăn chặn, lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh thời điểm, biểu tình không cấm giật mình. Hắn lửa giận, như thế nào sẽ bị nàng dễ dàng gây xích mích, trưởng quản Phượng gia nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hiểu như thế nào áp chế chính mình lửa giận, kia hôm nay lửa giận, như thế nào sẽ bị cái này nha đầu dễ dàng khơi mào. Không nghe lời, thu thập đó là, chúng nó luôn có nghe lời thời điểm. Ma thú chính là ma thú, lại như thế nào cường ngạnh, chẳng lẽ có thể cường ngạnh qua nhân loại hình phạt. Bắc Cung Hoàng biểu tình cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn Phượng Cù, hắn muốn làm cái gì? Liền không biết, Phượng gia gia chủ như thế nào thu thập. Nàng ma thú, há là hắn Phượng Cù tùy tiện động. Thu thập đó là, hắn tốt nhất thấy rõ ràng, Phượng gia là bị nàng như thế nào dọn dẹp một chút. Phượng Cù không kiên nhẫn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa muốn nói gì, bên ngoài lại truyền đến thật lớn động tĩnh, hắn sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm. Ầm ầm ầm. Sập thanh âm lại lần nữa vang lên, còn đang chờ đợi Phượng Cù trả lời Quân Mộ Khuynh, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Quân Mộ Khuynh, nơi này là Phượng gia, không phải Vân Trung Hồn Hải. Quát lớn thanh âm vang lên, đứng ở Quân Mộ Khuynh đối diện trưởng lão nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt gắt gao đem nàng khóa trụ. Quân Mộ Khuynh. Phượng Cù đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng là Quân Mộ Khuynh, cái kia có được tóc đỏ mắt đỏ người. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc hắc. Tiếp tục cầu phiếu phiếu. Một sai, tiểu quỷ chính là tiểu Khuynh Khuynh Tam Thúc, không phải thiên tài lao cha Úc. Chương 45 thế nào cũng phải đánh. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt ba vị trưởng lão, Quân Mộ Khuynh đôi tay mở ra, vô tội nhún nhún vai, nhìn về phía trước mặt đứng người. Ta làm cái gì? Hơi hơi cười khẽ treo ở trên mặt nàng, nàng đương nhiên biết nơi này là Phượng gia, không phải Vân Trung Hồn Hải, không cần phải bọn họ mấy cái nhắc nhở. Bọn họ nếu nói ma thú là của bọn họ, vậy sẽ có làm ma thú dừng lại biện pháp, nếu Phượng Cù muốn dùng một ít cái khác thủ đoạn, Phượng gia sẽ có cái dạng nào hậu quả, nàng cũng không biết. Ngươi! Ba vị trưởng lão đỏ mặt tiến hai, tam đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều nói ra một câu tới. Hiện tại lúc này làm cho bọn họ nói cái gì, làm nàng kêu nàng ma thu dừng lại, kia chẳng phải là minh bại đánh ra chủ cái tát, đem hắn lời nói mới rồi toàn bộ phủ nhận, nhưng là nếu là không cho ma thu dừng lại, Phượng gia liền phải tao ương. Những việc này rõ ràng chính là Quân Mộ Khuynh cố ý làm, cố tình bọn họ nói không nên lời một chữ chỉ trích, ai làm gia chủ đã nói qua, này ma thú là Phượng gia. Bắc Cung Hoàng đứng ở một bên, tiểu Khuynh Nhi như thế nào như vậy đáng yêu, có hỏa không địa phương giải, Phượng gia người còn không được tức chết. Ai làm cho bọn họ nói ma thú là của bọn họ, tiểu Bích cùng Chi Chi là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu ma thú không nghe lời, kia liền giết chúng nó. Phượng cùng một trương hung hăng xếp hạng ghế rửa trên tay vịn mặt. Ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bên này. Mặc kệ nàng có phải hay không tóc đỏ mắt đỏ, cũng tuyệt đối cùng kia hai người không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ đã chết, lại như thế nào sẽ có người, cùng bọn họ có quan hệ. Có thể có một người có được mắt đỏ, vậy sẽ có cái thứ hai, Quân Mộ Khuynh so với kia cái nữ nhân càng sâu, nàng chẳng những có được mắt đỏ, còn có được tóc đỏ, nhất định cùng kia hai người, không có quan hệ, nhất định không có. Là, bên ngoài chi khí Hảo Vân thanh âm vang lên. Dung nhan tuyệt thế mặt trên, tuyệt mỹ tươi cười càng ngày càng lạnh, càng ngày càng băng, thẳng đến cuối cùng không còn có một chút độ ấm. Phượng gia gia chủ, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Bắc Cung Hoàng quát lớn nói, hắn tin tưởng thần tộc người, niết bàn đỉnh Phượng gia, nhất định có biện pháp có thể đối phó ma thú. Ba cái mặt, thần tộc là duy nhất một cái chẳng phân biệt nhân loại cùng ma thú chủng tộc, chỉ lo thực lực địa phương, tiểu bích cùng chi chi cứ việc là cao cấp huyết thống, tại đẳng cấp phương diện, vẫn là sẽ ăn rất lớn mệt. Phượng gia người phải đối chúng nó hai cái thế nào, kia hoàn toàn là có thể. Phượng Cù hừ nhẹ một tiếng, ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, lại quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Không nghe lời xuất sinh, không cần phải lưu tại trên đời này. Mặc kệ là cái gì ma thú, ở trong mắt hắn, đối chỉ là xuất sinh, có thể nói xuất sinh. Mắt đen xoay chuyển nhàn nhạt hồng quang, Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh phiếm ra nhàn nhạt màu cam hồng quang mang, một đạo quang mang từ trên người nàng phá tan mà ra. Màu cam hồng quang mang, xông thẳng tận trời, giống như một phen lợi kiếm, thẳng cắm trong mây. Ai dám làm cản? Lạnh băng thanh âm chấn động toàn bộ Phượng gia. Tam đại trưởng lão trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình dại ra hoảng sợ, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Phượng Cù tạch một chút từ chính mình vị trí thượng đứng lên, sắc bén trong con ngươi lộ ra một mạt hoảng loạn, cứ việc chỉ là chợt lóe mà qua, lại vẫn là rơi vào Quân Mộ Khuynh Bắc Cung Hoàng Tiểu Thiên Thúy, bọn họ ba người trong mắt. Ngươi dám can đảm xông vào Phượng gia, thật sự tội không thể thứ, bổn gia chủ hiện tại liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không, sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, không có bất luận cái gì quan hệ. Cương đại uy áp kinh sợ, ở nguy nga bàng bạc cung điện trung tùy ý, Phượng Cù trong mắt xuất hiện ra sát ý. Nàng là cùng không phải, đều không có quan hệ, nàng hiện tại đã có được này nói quan mang, cũng chỉ có thể chết, tuyệt đối không thể lưu tại trên thế giới này. Hắn sẽ không bất luận kẻ nào lại cướp đi thuộc về đồ vật của hắn. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở nghiêng tới uy áp, đại điện bên trong, uy áp tùy ý. Phượng gia chủ, nàng còn chỉ là một cái hài tử, ngươi chẳng lẽ liền hắn một tia huyết mạch, cũng không chịu lưu lại. Tiểu Thiên Túy giận trừng mắt Phượng Cù, hắn nhất định là ở nghe được tóc đỏ mắt đỏ, liền đoán được nha đầu thân phận. Thật là buồn cười, chính mình chẳng phải cũng có thể sáng sớm liền đoán được, nói không chừng ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm. Cũng đã đoán được, chỉ là hắn vẫn luôn đều không có nghĩ tới cái này khả năng, biết nàng tóc đỏ mắt đỏ, vẫn là không dám nghĩ nhiều, thẳng đến Xích Huyết Ngọc mới xuất hiện, hắn mới tin tưởng, thật là nàng. Phượng Cù lạnh lùng cười, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, châm biếm nói, bổn gia chủ không biết người đang nói cái gì, người này tư sấm Phượng gia, bổn gia chủ sát nàng, có sai sao? Làm hắn lưu lại một tia huyết mạch, tia cái này nữ hoa hoa liền không nên xuất hiện ở chỗ này, nàng không xuất hiện, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết nàng tồn tại. Phượng Cù, chúng ta này một mạch, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Thiên Túy giận dữ hét, bọn họ đã ở Phượng gia cùng nhau sinh hoạt mấy trăm năm, Phượng Cù nửa điểm tình cảm đều không lưu. Hừ, Tam Đệ, đó là các ngươi một mạch, Phượng Cù cùng các ngươi cũng không là một mạch, không phải ta phụ thân, liền sẽ không có các ngươi phụ thân tồn tại, các ngươi phụ thân cũng sẽ không ngồi trên gia chủ chi vị. Hắn hiện tại chỉ là đem thuộc về chính mình đồ vật lấy về tới, có cái gì sai? Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, bọn họ hai cái nói, giống như không phải thân huynh đệ, bất quá này cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ. Tiểu tứ, lạnh băng thanh âm vang lên, thật lớn thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở cung điện trong vòng, hướng Phượng Cù đánh tới. Ngừng, xanh thẳm sắc đôi mắt, phiếm ra hồng quang, thật lớn bàn tay hung hăng chụp được đi. Phượng Cù phất tay một chán, nhàn nhạt lam quang xuất hiện ở trên tay hắn. Mà hắn tay không thế nhưng tiếp được tiểu tứ công kích. A, Phượng Cù cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mang theo ma thú đi vào Phượng gia, nàng hiện tại bất tử cũng không được. Năm vị trưởng lão, còn chưa động thủ. Phượng Cù lạnh giọng nói, nhìn tiểu tứ, ánh mắt lộ ra tham lam, như vậy ma thú, lần đầu tiên nhìn thấy, liền lời nói đều sẽ không nói ma thú, có được như thế lực lượng, sẽ không quá mức đơn giản. Nữ nhân kia nữ nhi, thực lực lại như thế nào sẽ nhược, nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau. Lại hung ác ma thú, ở nàng trước mặt, đều sẽ dịu ngoan giống chỉ miêu. Đứng ở Phượng Huyền bên người trưởng lão, chạy nhanh đi qua, Phượng Huyền tắc đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Phượng Cù thấy Phượng Huyền không ra tay, ánh mắt lộ ra khói mù ánh mắt, tiếng quát kêu lên, Phượng Huyền trưởng lão, ngươi còn ở do dự cái gì? Hắn lúc này còn tưởng thủ hạ lưu tình. Gia chủ, Phượng Huyền đã từng hứa hẹn, thiếu hạ quân cô nương một mạng, mặc kệ là bởi vì thiên địa pháp tắc, vẫn là lòng ta duyên cớ, thuộc hạ đều không nghĩ ra tay. Tóc đỏ mắt đỏ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, chính là tóc đỏ mắt đỏ, liền cùng lúc trước nhìn thấy người kia, thiếu chút nữa cũng đem nàng trở thành ma thú. Phản, thật sự là phản. Phượng Cù giận dữ hét, những năm gần đây, Phượng Huyền vẫn luôn đều không có quên quá nữ nhân kia. Quân Mộ Khuynh có chút kinh ngạc, Phượng Huyền lúc này thế nhưng sẽ vi phạm Phượng Cù mệnh lệnh, điểm này nàng là không dự đoán được. Ngừng. Tiểu tứ nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác ba con cự trảo nâng lên, đồng thời hướng Phượng Cù trên người chụp đi. Lan. Phượng Cù bàn tay vung lên, trên người chấn ra một đạo lang quang, tiểu tứ thân thể lập tức sau này nghiêng, không ngừng hướng phía sau thối lui. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn Phượng Cù, hắn như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực, vẫn là hắn đã tới rồi chí tôn cấp bậc. Phượng Cù, cao thủ bảng tiến lên 20 danh, thần tộc hiếm có cao thủ, thực lực như thế nào sẽ nhược? Đây là có chuyện gì? Màu vàng nhạt thân ảnh đi vào đại điện, trên mặt mang theo kinh hoàng. Giật Hiên, nơi này không có chuyện của ngươi. Hắn như thế nào ra tới, lúc này hắn không phải hẳn là ở trong phòng diện bích tư quá. Phượng Giật Hiên không để ý đến Phượng Cù nói, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh là lúc, trực tiếp đi qua đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Phượng gia? Không phải là bởi vì ta đi. Phượng Giật Hiên trêu chọc nói, phụ thân như thế nào sẽ phát lớn như vậy lửa giận, trước mắt liền tính phụ thân tái sinh khí, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, lửa giận lớn như vậy. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, lúc này, hắn có thể hay không nói giỡn. Tới Phượng gia cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Vậy muốn hỏi ngươi phụ thân rồi, mang đi ta ma thú, còn nói là các ngươi Phượng gia. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, không để ý đến đại điện trung áp đỉnh khí thế, nhất phái thoải mái mà nói. Cái gì? Phượng Giật Hiên sắc mặt mới đột nhiên âm trầm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Ngọc Đài Thượng Phượng Cù, trên mặt tươi cười trong nháy mắt, biến mất vô tung. Phụ thân, nàng là bằng hữu của ta. Hắn còn muốn làm cái gì? Phượng gia bị hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn còn không hài lòng. Làm càn, ngươi dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Phượng Cù trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên, trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn là cái dạng này, hắn là hắn Phượng Cù nhi tử, vẫn là Phượng Túc. Lão nương thật sự là nhìn không được, Phượng gia gia chủ, ngươi đứa con trai này đều so ngươi cường, mang đi lão nương, còn không dám thừa nhận. Cái màu đỏ thanh âm từ hảo cảnh trung đi ra, tương tư không kiên nhẫn mà nói, xem nàng bộ dáng, liền biết nàng trong đại điện mặt nhìn rất dài một đoạn thời gian. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, xoay người nhìn về phía Tương Tư, dễ nghe sao? Nàng đều ra tới, còn không hiện thân. Khu khu, còn hành. Tương Tư đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cuối cùng trước sau cũng chưa nghe được, Phượng Cù thừa nhận Quân Mộ Khuynh thân phận, còn nói cái gì người ngoài. Người ngoài hắn cả nhà, Quân Mộ Khuynh là Phượng Túc nữ nhi, điểm này ở đây rất nhiều người, trong lòng chỉ sợ đều hiểu rõ, tóc đỏ mắt đỏ thế gian ít có, Huyết Lang Vương có được mắt đỏ, chỉ là bất biến sự thật, đồng dạng có được mắt đỏ người. Mặc cho ai đều biết, đó là nàng nữ nhi, cũng chính là Phượng Túc nữ nhi. Bốn vị trưởng lão đem Phượng Giật Hiên dẫn đi. hắn làm việc, ngay cả con của hắn đều không thể ngăn cản. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau vừa thấy, đi đến Phượng Giật Hiên trước mặt, mạnh mẽ kéo qua hắn, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Phụ thân, ngươi không thể thương tổn nàng, nàng là bằng hữu của ta. Phượng Giật Hiên giống như đến bây giờ, đều còn không biết, Quân Mộ Khuynh kỳ thật chính là hắn nhất sùng kính nhị thúc nữ nhi. Phượng Cù sắc mặt xanh mét, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng tìm tới môn tới, cũng đừng trách hắn không khách khí. Người tới, giết bọn họ. Phượng Cù vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Là, áo giáp vệ đội thống nhất xuất hiện, động tác thống nhất, biểu tình nhất trí, đứng ở đại điện trung ương bốn người. Bắc Cung Hoàng đạm đạm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiên Thúy, lao tử quỷ, ngươi sẽ không luyến tiếp đi. Này dù sao cũng là Phượng gia nhất tự hào Phượng Hoàng thiết kỵ. Tiểu Thiên Thúy thỏa mãn uống một ngụm rượu, thu hồi bầu rượu, cười hắc hắc, bọn họ đã cùng ta không có bao lớn quan hệ. Phượng Hoàng thiết kỵ, Phượng Cụ thật đúng là để mắt bọn họ. Thương Tư, ngươi đi giúp Tiểu Bích chi chi. Nói, Quân Mộ Khuynh nhảy đến Tiểu Tứ trên người, thật lớn thân ảnh từ đại điện trung bay ra đi. Tương Tư hừ nhẹ một tiếng, nhìn Phượng Cù lạnh lùng cười, xoay người biến mất ở trong đại điện mặt. Phượng Cù tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp theo sau, sát Quân Mộ Khuynh, hắn nhất định phải giết nàng. Đó là hắn nữ nhi. Nguyên nhân chính là vì là thiên tài nữ nhi, nàng mới có thể có như vậy thiên phú, cùng bọn họ hai người giống nhau, đều như vậy kiêu ngạo tự tin, phảng phất người trong thiên hạ đều nhập không được bọn họ mắt. Gia chủ. Phượng Huyền chạy nhanh kêu lên, tưởng theo sau, lại lo lắng Phượng Hoàng thiết kỵ. Tam gia, Trung Ly công tử, này dù sao cũng là Phượng gia thiết kỵ, các ngươi còn thỉnh nhiều hơn lưu tình, không cần giết bọn họ. Nói xong, Phượng Huyền chạy nhanh cùng đi ra ngoài, gia chủ đã là chí tôn cường giả, tiểu tiểu thư thiên phú lại cao, cũng không phải là gia chủ đối thủ. Nàng thế nhưng sẽ là nhị gia nữ nhi, có lẽ đã sớm nên nhìn ra tới, nàng chính là bọn họ hai người nữ nhi. Tiểu Thiên Túy buông Phượng Duệ, say khướt trên mặt lộ ra một nụ cười, tiểu tử, ngươi sợ sao? Đây là Phượng Gia Duệ không thể đương Phượng Hoàng thiết kỵ, chiến thần giống nhau tồn tại. Phượng Duệ ánh mắt kiên định lắc đầu, hắn mới sẽ không sợ, tới rồi nơi này, liền sẽ không lại sợ. Phượng một, tiểu tiểu thư đã trở lại, ngươi chẳng lẽ muốn cho tiểu tiểu thư, bị Phượng Cù giết sao? Ta đây nhị ca, hắn sẽ an tâm sao? Tiểu Thiên Túy trầm giọng nói, hắn lại nghĩ như thế nào cùng Phượng Gia thiết kỵ giao thủ, nếu là thật sự vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không khách khí. Bắc Cung Hoàng nhíu môi, cuối cùng hắn vẫn là luyến tiếc Phượng Hoàng thiết kỵ, Phượng gia mấy trăm năm mới xuất hiện một cái Phượng Hoàng thiết kỵ, hắn Phượng hồn bỏ được mới là lạ. Đứng ở đằng trước Phượng sừng xuất trụ, ngơ ngẩn mà nhìn Tiểu Thiên Túy, tiểu tiểu thư. Thật đúng là vinh hạnh, có thể làm Phượng gia gia chủ, tự mình ra tay. Lạnh băng thanh âm ở không trung vang lên, thật lớn thân ảnh đứng ở không trung, mà cái kia lửa đỏ nhân nhi, liền đứng ở cự ảnh trên vai. Vậy ngươi chết cũng nên nhắm mắt. Màu lam dao động từ Phượng Cù trên tay xuất hiện. U Minh Hàn Tuyền, huyết diễm hỏa, phanh, huyết diễm hỏa nháy mắt đã bị Hàn Tuyền phá tan. Tiểu tứ chém ra đại quyền, hung hăng mà tạm qua đi. Đối thượng Hàn Tuyền, vạn phượng hỏa hoàng, lửa cháy cuồn cuộn thiêu đốt, phượng hoàng từ lửa cháy trung thiêu đốt dựng lên, đong đưa nóng cháy thân thể, bay về phía đánh sâu vào mà đến Hàn Tuyền. Phá, Phượng Cù bàn tay vung lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng thiên phú lại hảo, một cái 20 tuổi nha đầu, tới rồi tôn quân vương lại như thế nào? Kia cũng làm theo không phải đối thủ của hắn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, hét lớn một tiếng, thập phương hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn che ở bọn họ trước mặt, màu xanh lá đạm quang bao phủ ở tiểu tứ trên người, mạnh mẽ công kích đánh úp lại. Tiểu tứ, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ đầu, lộ ra một nụ cười, nàng như thế nào có thể làm tiểu tứ có chuyện. Hô hô, nhân loại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại, ngươi như thế nào sẽ cùng chí tôn đánh lên tới. Sinh mệnh tinh linh ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể lớn tiếng hò hét, nó đã cảm giác được cường đại lực lượng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, sờ sờ cái mũi, nàng cũng không muốn cùng chí tôn đánh lên tới, lại không phải nàng động thủ trước, nhân ra động thủ, nàng tổng không thể không đánh trả, may mắn có Thanh Đồng Thuận ở. Vâng! Quân Mộ Khuynh trước mặt thập phương hỏa thuận biến mất, Hàn Tuyền lập tức tiêu tán, thanh quang từ bọn họ hai cái trên người chợt lóe rồi biến mất. Phượng Cù thu hồi tay, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ngươi có thần khí hộ thân. Phượng gia gia chủ nhãn lực thật không sai, một chút đều không giống thượng tuổi người. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nói, Phượng Cù ở nhìn đến trên người nàng hiện lên màu cam quang mang về sau, liền muốn giết nàng, giống như này nói quang mang, ở nơi nào cũng nhìn thấy quá đồng dạng. Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Nàng nhưng thật ra cùng Phượng Túc, khiếu nguyệt một cái bộ dáng, không hổ là bọn họ hai cái nữ nhi. U Minh Hàn Kiếm. Âm lánh hơi thở nên diện đánh úp lại, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Trên người lập lòe ra hồng quang. Phượng gia là gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, bản tôn nữ nhân, các ngươi cũng dám làm càn. Hắc ám chi lực giống như thác nước, từ không trung nghiêng mà xuống, che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Bay ra hàng kiếm phá tan mà ra, lại bị mạnh mẽ hắc ám chi lực chặn lại sở hữu công kích. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra tươi cười, màu đen thân ảnh ưu nhã từ không trung đi qua, động tác không có một tia lãng phí, tùy tiện nhấc tay nâng đủ, đều lộ ra vô tận ưu nhã. Phượng Cù đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, là nam nhân kia, ở Vân Trung Hồn trên biển không xuất hiện nam nhân. Vân Trung Hồn hải sự tình, hắn nghe trưởng lão nói qua, lúc ấy hắn liền hoài nghi, Quân Mộ Khuynh chính là bọn họ hai cái hải tử. Người là ai? Phượng Cù dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lại, màu đen lực lượng, bao phủ không trung. Lớn mật, tôn chủ giá lâm, niết bàn đỉnh còn dám vô lễ. Màu đen thân ảnh từ hàng ngạo thần phía sau đi ra, diện than một khuôn mặt, túi người nhìn lại. Tôn chủ, vô biên hắc ám chi giới. Phượng Cù ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn không trung, nở rộ hoa sen đen ở hai người dưới chân triển khai. Vô biên hắc ám chi giới. Sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh đi đến hàng ngạo thần trước mặt, đô đô miệng, hắn đều còn không có khôi phục. Hàng ngạo thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, khoe miệng lộ ra một mạt cười nhạt, tối tăm trong con ngươi mang theo điểm điểm sủng nịch cùng bất đắc dĩ.